Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng đã nghĩ tới Lưu Phong sẽ đến cung Phượng Nghi tìm nàng. Quốc công gia, ngươi rốt cục đã tới. Trần Hoàng hậu tao nhã mê người bước tới, dịu dàng cười nói, ngươi không biết rằng. Nhân gia mỗi ngày nghĩ tới ngươi, hàng đêm nghĩ về ngươi. Nếu ngươi không đến thì ta muốn tới quý phủ để thấy ngươi. Thân thể mềm mại của Trần Hoàng hậu khẽ lay động uyển chuyển đi tới bên người Lưu Phong, một đôi mắt to câu hồn long lanh liếc về phía hắn, thân thiết nói, quốc công gia, mau mau mời ngồi, bản cung thực sự là rất vui mừng. Lưu Phong thản nhiên cười cười. Y theo ý của Trần Hoàng hậu đến ngồi trên giường nhung gấm. Quốc công gia, ngươi định tới hỏi tội sao? Trần Hoàng hậu xua xua tay, ý bảo tả hữu lui ra. Còn mình ghé mông ngồi ở bên cạnh Lưu Phong. Rất tự nhiên ôm lấy cánh tay phải của nam nhân, vừa cười thản nhiên, vẻ mặt tao nhã mà vô cùng thân thiết. Nhìn qua giống như thê tử của Lưu Phong. Nương nương, người cứ nói đi. Lưu Phong trầm giọng hỏi, cùng là nữ nhân, ta vẫn không hiểu vì sao người luôn luôn làm khó dễ thái tử phi điện hạ. Trần Hoàng hậu sắc mặt hơi buồn bã, trong mắt hiện lên một vẻ thống thiết nói yếu ớt, chẳng phải cũng vì ngươi sao? Ngươi đã làm gì với nhân gia cũng chẳng nhớ sao? Trái lại ba ngày hai buổi đều đến chỗ con tiện nhân Điềm Nhi kia khiến trong lòng ta thực khó chịu a, ta cũng không mong muốn cao xa là ngươi chỉ có mình ta. Thế nhưng ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Nếu sớm biết vậy thì lúc đó nhân gia sẽ không mang thân thể băng thanh ngọc khiết giao cho ngươi. Ta kháo. Băng thanh ngọc khiết. Mụ nội nó chứ. Ngôn từ thuần khiết như vậy mà ngươi cũng dám dùng để nói về mình sao, thực sự là trắng trợn bôi nhọ Từ Hảo a, tuy nói như vậy, nhưng Lưu Phong cũng không định nói rõ ra. Nếu đã tới thì dù sao cũng phải tìm hiểu một ít tin tức giá trị đã. Lưu Phong cười sảng khoái đưa tay chọc khuôn ngực căng tròn của nữ nhân sờ nắng một chút. Cười nói, chẳng phải bây giờ ta đã tới sao? Trần Hoàng hậu khinh thường liếc Lưu Phong khẽ gắt, ngươi a, chỉ biết dỗ cho ta hài lòng. Tới đây, theo ta uống vài chén. Cũng không uổng phí tâm tư của ta đối với ngươi. Lưu Phong buồn bực, có lúc nào ta định dỗ cho ngươi hài lòng đâu. Nhưng mụ dâm đảng này thật là bậc thầy tự khen mình a, quốc công gia, lại đây. Bản cung mời ngươi một ngụm. Nâng chén quỳnh tương mời mọc, Trần Hoàng hậu hớp một ngụm rượu nhỏ trông thật quyến rũ mê người. Lưu Phong cũng không cự tuyệt, hào hiệp nâng chén cười vang nói, nương nương, thỉnh. Nói xong, hắn đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Hoàng hậu mỉm cười, đôi mắt đẹp sóng sánh chớp chớp cười nói, quốc công gia, nghe nói ngươi là người hoàng tộc chính thống. Nhưng đối với ngươi thì ta không biết rằng thân phận chân thật của ngươi rốt cuộc là ai. Nét mặt đầy vẻ ngượng ngùng, Trần Hoàng hậu chủ động cầm tay nam nhân nâng lên đặt vào ngực mình. Lưu Phong hiểu ý, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắng, cười nói, nương nương cũng biết sao. Theo ý của nàng thì thân phận chân thật của ta rốt cuộc là thế nào? Có người nói ngươi là Trịnh Vương Thế Tử, đáng tiếc ta cũng không tin. Ta đã từng nghe trộm bệ hạ lẩm bẩm. Nếu như suy đoán của ta không sai thì rất có thể ngươi là nhi tử của Thái tử Điện Hạ, Trần Hoàng hậu nói ra suy đoán của mình. Lưu Phong nao nao, mụ dâm đảng này nói cũng đúng 8-9 phần 10. Xét tình hình hiện tại, xem ra lão hoàng đế dường như cũng biết thân phận chân thật của mình. Chỉ có điều vì sao lão lại yên lặng không đề cập tới. Nghĩ đến lời dặn của lão trước khi đi, Lưu Phong người lớn mật suy đoán, chân tướng e là ngày mai sẽ rõ thôi. Lưu Phong nhìn Trần Hoàng hậu, trầm giọng nói, nương nương, nếu như ta nói là không phải thì nàng có tin không? Trần Hoàng hậu khẽ mỉm cười, dáng vẻ thoải mái mà nói rằng, tin, quốc công gia nói gì ta cũng tin. Kỳ thực, thân phận chân thật của ngươi với ta mà nói, cũng không phải là quan trọng. Điểm mấu chốt là trong lòng của ngươi có ta. Quốc công gia, kỳ thực ta đã cẩn thận suy nghĩ tới cái chết của thái tử năm đó. Khẳng định đó là một âm mưu lớn lao. Có đúng không? Quên đi, không nói việc này nữa. Dù sao ta cũng không có quan hệ gì. Trần Hoàng hậu đột nhiên cười nói, quốc công gia, ngày hôm nay ta muốn nói cho ngươi một chuyện trọng đại. Đương nhiên, ta phải xem trước một chút biểu hiện của ngươi. Nói đến đây, Trần Hoàng hậu đưa tay đến giữa hai đùi của nam nhân. Năng lực của ngươi cho dù về mặt nào so với nam nhân đều hùng hậu, ta thích ngươi như vậy, Trần Hoàng hậu trường vào lòng Lưu Phong kiều mị nói, quốc công gia, ngươi biết không? Dục ma khí tức đối với ta là vô dụng, nhưng mà nó cũng rất tốt để thúc giục chuyện làm tình. Lưu Phong hơi kinh hãi, bàn tay đang vuốt ve nữ nhân lập tức dừng lại, quát lên. Ngươi muốn nói gì? Có ý tứ gì? Trần Hoàng hậu ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân, hai tay tiếp tục xoa nắng tiểu bổng bổng của nam nhân đang không ngừng lớn lên, môi anh đào khẽ mấp máy như muốn được nếm thử sức sống của hùng thương. Lưu Phong rất ghét mụ dâm đảng này. Lần đầu tiên cũng đã ghét rồi nhưng mà không đến mức khó chịu như lần này. Vì sao? Lưu Phong không nghĩ tới nữ nhân đã cùng mình giao đấu rồi lại còn có thể tiếp tục phát sinh quan hệ cùng nam nhân khác. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nữ nhân này tựa hồ không hề đơn giản. Nàng biết dục ma khí tức, nhưng lại nói nó không hề có tác dụng lên nàng. Dục ma con ma tình dục ở trong cung đã nhập vào thường quý phi giao đấu với LP. Lưu Phong đột nhiên phát hiện, lúc trước tự hồ hắn đã đánh giá thấp mụ dâm phụ này. Quốc công gia, có phải ngài giật mình? Trần Hoàng hậu cười cười thản nhiên, vẫn còn nhiều thứ làm ngươi giật mình. Quên đi, ta biết ngày hôm nay ngươi cũng không có tâm tư cùng ta làm chuyện kia. Ta cũng không ép buộc. Nói thật cho ngươi biết, bệ hạ đã bị ta hạ sinh tử kết. Sinh tử kết? Lưu Phong hơi kinh hãi, nói rõ hơn một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện. Nói đơn giản một chút, trong cơ thể của bệ hạ ta đã dùng máu huyết để yếm bùa. Đừng nhìn lão luôn luôn đề phòng hết mức, là vương giả của đế quốc thế nhưng bây giờ lão đã nằm trong khống chế của ta. Vận mệnh của hắn, thậm chí sinh mệnh cũng đã buộc chặt vào cùng một chỗ với ta. Nếu ta có một điểm sai lầm nho nhỏ thì lão cũng không sống được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 857, thân phận đích thực Trần Hoàng hậu. Nói tới đây, Trần Hoàng hậu ôn nhu nói, quốc công gia, ta thừa nhận sau khi làm với ngươi thì ta vẫn phát sinh quan hệ cùng nam nhân khác. Thế nhưng ta lợi dụng Túc Vương chỉ để qua hắn đạt được long ký của hoàng tộc cuối cũng là vì giúp ngươi kiềm chế bệ hạ. Ngươi cũng đừng có vô lương tâm a, đúng rồi, Túc Vương đã bị xét nhà thì ngươi nên biết. Như vậy ta cũng vì ngươi mà loại trừ một đại phiền toái, Trần Hoàng hậu nói như vậy cũng nửa giả nửa thật. Sở dĩ nàng lên giường với Túc Vương là để hấp thụ hoàn toàn long khí hoàng gia trong cơ thể hắn. Như thế mới có thể thành công hạ sinh tử kết lên người lão hoàng đế. Chẳng qua nàng làm như vậy, không phải vì Lưu Phong, mà là vì chính mình. Giả tâm của Trần Hoàng hậu kỳ thực so với Thái tử Phi cũng không nhỏ. Chỉ là từ trước tới nay nàng vẫn ở thế yếu, bị người kiềm chế nên vẫn chưa có cơ hội. Giả tâm ở sâu trong lòng cũng không có dịp bộc lộ ra. Hiện giờ, từ khi nàng vào cung Phượng Nghi nắm giữ Phượng Ấn, từ từ thoát khỏi sự kiềm chế của chủ công nên giả tâm tự nhiên cũng dần xuất hiện. Thật ra lòng dạ của Trần Hoàng hậu rất sâu sắc, có thể nói năng khép nép. Nhỏ nhẹ nhiều năm như vậy, đủ thấy tính nhẫn nại và nghị lực của nàng. Nàng và Thái tử Phi có cái nhìn như nhau, nam nhân là không đáng tin cậy. Cho nên đừng nhìn nàng tìm nhiều chỗ ẩn náu như thể đang tìm chỗ dựa vững chắc, kỳ thực nàng chỉ tin tưởng mình. Những chỗ dựa được gọi là vững chắc chẳng qua chỉ là mây khói, đơn thuần là một biểu hiện giả dối mà thôi. Đồng thời nàng cũng rõ ràng mình là gì. Nàng tự hiểu là tay của mình còn ngắn. Cho dù là Yến Vương hay Lưu Phong, trong bọn họ ai làm hoàng đế thì nàng cũng không thể tiếp tục tin một bề. Hai nam nhân sở dĩ giao du với nàng, chẳng qua là cho rằng nàng còn có giới trị lợi dụng mà thôi. Điểm này nàng rất rõ ràng. Cho nên nàng dày công bày ra sinh tử kết. Lão hoàng đế bây giờ tuy rằng là lẫm cẩm vô đạo, nhưng trước sau lão vẫn là hoàng đế của đế quốc, là chí cao vô thượng. Điểm này cũng không thể nghi ngờ được. So ra trong ba nam nhân quyền thế nhất của đế quốc thì lão là người mà nàng dễ dàng đối phó nhất. Đồng thời nàng biết lão hoàng đế sớm muộn sau khi chán nàng thì cũng biến nàng thành đối tượng thải bổ của mình. Vì thế nên nàng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Tuy rằng đó là phản bội lão hoàng đế nhưng lại đảm bảo lợi ích của nàng. Chí ít khi lão hoàng đế còn tại vị thì cuộc sống của Trần Hoàng hậu vẫn có thể vô tư. Nói đơn giản một chút, bây giờ Trần Hoàng hậu thực ra vô cùng hy vọng nghi thức cầu phúc tại tế thiên tháp của lão hoàng đế có thể thành công. Nói như vậy cuộc đời quyền quý của nàng được bảo đảm vĩnh cửu. Nói về xuất xứ của sinh tử kết thì Trần Hoàng hậu còn phải cảm tạ một bạn hữu chí cốt trong huyết ti. Có điều bạn hữu đó đã bị nàng tự tay tiễn xuống suối vàng. Người chết mới có thể giữ được bí mật. Nương nương hình như có vẻ rất chân thành. Lưu Phong cười lạnh nói, lẽ nào nàng không sợ ta giết nàng? Ngươi sẽ không làm. Trần Hoàng hậu cười nói, sở dĩ ta dám nói cho ngươi biết bí mật này là bởi vì ta biết, ngươi sẽ không để cho bệ hạ chết. Chí ít là vào lúc này thì cho tới giờ ngươi đều bảo vệ bệ hạ. Nếu như không có sự bảo vệ của ngươi thì ta nghĩ bệ hạ cũng đã chết vài lần rồi. Quốc công gia, tất cả mọi người đều là người thông minh. Ngươi biết mục đích của ta khi cho ngươi biết bí mật này không? Trần Hoàng hậu áp sát người vào, lắc lư thân hình như rắn nước mà phô trương vẻ lẳng lơ. Nàng muốn ta bảo hộ mình. Lưu Phong khẽ nhíu mày. Không sai, đúng là như thế. Trần Hoàng hậu bước tới phía sau Lưu Phong, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn dùng chính bộ ngực sữa tì vào sau lưng nam nhân cười đùa, người muốn ta chết thì nhiều lắm. Nói như vậy địch nhân của nàng hẳn là rất mạnh mẽ rồi. Bằng không sao ngay cả sự bảo vệ của bệ hạ cũng không làm nàng yên tâm. Lưu Phong âm thầm bội phục nữ nhân này. Dám sắp xếp tài tình khiến cho mình và lão hoàng đế đều phải bảo vệ chặt chẽ an toàn cho nàng. Quốc công gia, ta vẫn coi ngươi là người một nhà nên nói thật với ngài, người muốn giết ta đã từng là chủ công của ta. Hắn biết ta đã thoát ly sự khống chế của hắn cho nên luôn luôn tìm cơ hội giết ta. Thế lực của hắn rất lớn, giả tâm cũng rất lớn, nếu chỉ riêng bệ hạ bảo hộ, thì ta thực sự còn lo lắng. Lưu Phong gật đầu, xoay người, trầm giọng cười nói, không sai, kế hoạch của nàng rất hoàn mỹ, hơn nữa sự lựa chọn của nàng cũng rất đúng chỗ. Ta đáp ứng nàng, từ giờ trở đi sẽ bảo vệ nàng. Tốt. Trần Hoàng hậu cười hắc hắc, có cam đoan của ngươi thì từ nay ta có thể vô tư. Ngừng một chút, Trần Hoàng hậu lại cười nói, quốc công gia, ta mong muốn ngươi có thể tha thứ cho ta đã không giữ gìn. Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ chỉ để tự bảo vệ mình. Ta mong muốn từ giờ trở đi ta vẫn là nữ nhân của ngươi. Ta kháo, ngươi nghĩ rằng ta chịu thu nhận đàn bà dâm đảng sao? Lưu Phong cũng không có hứng thú lên giường với nữ nhân lăng loàn như vậy. Đừng xem trong nữ nhân của Lưu Phong có rất nhiều người đã là đàn bà, nhưng người ta đều giữ đạo nữ nhân. Còn mụ dâm đảng này hắn từng đồng ý chỉ để cắm sừng cho hoàng đế thôi. Lưu Phong cũng không trả lời Trần Hoàng hậu mà chỉ hỏi, nương nương, ta muốn biết làm sao nàng lại biết dục ma khí tức, mà làm sao nàng không bị ảnh hưởng của nó. Máu độc. Trần Hoàng hậu mỉm cười đột nhiên hé miệng để lộ ra hai cái nanh, cười nói, ta nghĩ ngươi không xa lạ gì với huyết ti của Huyền Hoàng môn. Nói đúng ra ta thuộc huyết tộc, bên trong cơ thể của ta có máu độc. Vì vậy khí tức dục vọng tác động trong máu thì máu độc của ta lại có thể hóa giải được nó. Mụ nội nó chứ, lão tử lại lên giường ăn nằm với hấp huyết quỷ, quỷ hút máu. Lưu Phong quá phiền muộn, nhìn thoáng qua Trần Hoàng hậu mà nói, trước đây đích thực là ta đánh giá thấp nàng, không nghĩ tới nàng lại là huyết tộc. Rốt cuộc làm sao nàng lại che giấu được khí tức huyết tộc? Lưu Phong rất kỳ quái, lẽ ra khí tức huyết tộc không thể nào bị che giấu. Chí ít, với tu vi của hắn thì không thể nào nhìn nhầm được. Đó là ngươi không hiểu rõ nguyên cớ của huyết tộc. Trần Hoàng hậu mỉm cười, thu hồi lại răng nanh, giải thích, trước khi trở thành người huyết tộc, ta là thân thuần âm. Lúc mới vào tộc thì trong máu ta sinh sôi máu độc, nhưng lại không hoàn toàn biến thành huyết tộc. Mãi đến 3 năm trước đây ta mới phát giác được. Khi đó, ta rất sợ. Ta sợ chính toàn thân đều rậm rạp lông xanh, sợ chính biến thành người quái dị. Thế nhưng về sau ta mới hiểu về nỗi lo của mình. Bởi vì ta là thân thuần âm, cho nên máu trong cơ thể luôn duy trì một phần máu người bình thường. Sau này trải qua việc không ngừng tìm kiếm mà rốt cục ta đã điều chỉnh được thân thể mình. Ta có thể tùy ý chuyển hóa huyết tộc với máu người bình thường. Trong lúc ta giữ hình thái của người thì trên thân thể tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút khí tức huyết tộc. Vì sao lại nói cho ta biết những điều này? Lưu Phong lặng lẽ hỏi. Đừng có vội, ta còn phải nói ra suy nghĩ của mình. Trần Hoàng hậu đắc ý nói. Hôm nay, ta đã thành nữ hoàng của đế quốc huyết tộc. Ta kháo, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi còn muốn làm nữ hoàng của nhân loại sao? Thái tử phi a, thái tử phi. Nàng lại có thêm một tỷ muội điên. Trần Hoàng hậu dường như nhìn thấu tâm tư Lưu Phong, thản nhiên cười cười, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm ý tứ của ta không có hứng làm nữ hoàng. Nếu như có thể thì ta tình nguyện làm hoàng hậu của ngươi. Nữ nhân vô sĩ. Ngươi nghĩ sai rồi. Tương lai nếu ta thật sự đăng cơ làm hoàng đế thì vị trí hoàng hậu cũng không tới phiên ngươi a, bên người lão tử mỹ nữ nhiều như vậy. Tùy tiện chọn ra một người so ra đều hơn ngươi nhiều. Nói đến chọn người làm hoàng hậu kỳ thật Lưu Phong đã sớm có quyết định. Ngoài Đình Nhi không ai có thể hơn. Hai kiếp đều yêu nhau không phải là chuyện đùa. Đương nhiên bây giờ nghĩ đến vấn đề này. Tự hồ có chút sớm. Ý của nương nương là. Lưu Phong cũng không định nói chuyện để nàng làm hoàng hậu, với nữ nhân vô sĩ như vậy thì không cần nói. Thật kinh tởm. Hơn nữa nàng còn là một kẻ hút máu. Nghĩ tới đây mà Lưu Phong đích thực muốn lộn mửa. Trần Hoàng hậu thấy Lưu Phong không muốn nói về việc của mình đề thì hơi giận dữ nói, quốc công gia, tự hồ không xem trọng đối với ta a, kỳ thực, ý tứ của ta rất đơn giản, nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, ta có thể giúp ngươi. Sinh mệnh của lão hoàng đế nằm trong tay ta. Ta để hắn sống thì hắn được sống. Muốn cho hắn chết, thì hắn phải chết. Ta có thể gây áp lực khiến lão hoàng đế phải tốt với ngươi. Dù sao ngươi cũng có tư cách ngồi lên ghế đó. Nếu như ngươi thực sự là thái tôn thì ghế đó vốn là của ngươi. Thế nào? Chỉ cần ngươi nói một câu nói, ngôi vị hoàng đế sẽ dễ như trở bàn tay. Mụ nội nó chứ, hung vô đại não, to ngực trỗng đầu, ngươi cho là sự tình thực sự đơn giản như vậy sao? Lưu Phong cũng không cho rằng kế hoạch của Trần Hoàng hậu có thể làm được. Trước hết không nói lão hoàng đế coi quyền thế như tính mạng để còn có thể nói về chuyện này. Cho dù điều này là sự thật thì cũng như vậy. Thế cục của đế quốc vẫn là quần hùng tranh nhau. Yến Vương đang nhìn chằm chằm như lan sói tuyệt sẽ không vì có tân hoàng đế mà từ bỏ giả tâm của mình. Hơn nữa, làm hoàng đế cũng không phải mục đích trực tiếp của Lưu Phong. Ngoài ra, Lưu Phong biết Trần Hoàng hậu tất nhiên cũng sẽ bắt hắn phải trả giá tương ứng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Quốc công, ngươi còn do dự gì, tất cả đều ở do ý niệm trong lòng của ngươi. Trần Hoàng hậu kiều mị cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý để ta hạ sinh tử kết trong cơ thể ngươi thì khi xong việc ta lập tức đi thương lượng với lão hoàng đế. Nếu lão muốn sống, nhất định phải đáp ứng ta. Ta kháo. Mị nó chứ. Ta đâm đầu xuống nước sao mà để cho ngươi hạ sinh tử kết. Ta đâu có ngu a, quốc công, xin đừng nóng giận, hãy nghe ta nói đã. Trần Hoàng hậu tự hồ ý thức được điều gì, vội vàng giải thích, quốc công, là như vậy. Ta hạ loại sinh tử kết trong cơ thể ngươi khác với loại trong người lão hoàng đế. Ta dự định trong cơ thể hạ loại đồng tâm sinh tử kết. Không có phân chia chủ tớ mà là cộng đồng sinh tử, vinh nhục. Nếu ngươi chết hay bị thương thì ta cũng sẽ phải chịu như vậy. Vì thế nên không tồn tại tình huống ta ức chế ngươi. Lúc trước Trần Hoàng hậu đã từng nghĩ tới yểm bùa khi đang cùng Lưu Phong giao hoan. Thế nhưng sau khi âm thầm thử mới phát hiện không làm được. Cho nên giờ nàng phải nói thẳng ra hy vọng hắn tự nguyện để cho nàng thi triển yểm bùa. Nhân dân, may quá bây giờ không có huyết tộc. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, nàng nghĩ rằng ta có đáp ứng không? Nàng suy nghĩ vấn đề rất đơn giản, Trần Hoàng hậu vốn cũng không trông cậy vào việc Lưu Phong có thể đồng ý ngay nên nói rất nghiêm túc, Quốc công, ngươi đừng vội cự tuyệt ta. Ngươi có thể trở về hảo hảo ngẫm lại. Kỳ thực chuyện này, đối với ngươi trăm điều lợi mà không có hại. Mỹ nhân, Giang Sơn đến với ngươi dễ như trở bàn tay a. Nào có khác gì một Giang Sơn vứt đi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, nương nương, thật cao hứng khi người có thể nói cho ta biết nhiều như vậy về bí mật của mình. Người yên tâm, bất kể là vì nàng hay vì bệ hạ, từ lúc này ta sẽ phái cao thủ âm thầm bảo vệ an nguy cho nàng. Về chuyện nàng vừa mới nói thì ta sẽ không suy nghĩ. Sự tình không đơn giản như nàng nghĩ, hơn nữa ta cũng không có hứng thú với đồng tâm sinh tử kết. Ta không mong muốn ràng buộc với người khác. Nếu như có thể nói thì bản thân ta rất muốn biết, nàng làm thế nào mà biết dục ma khí tức. Trần Hoàng hậu lạnh nhạt nói, xin lỗi, tạm thời ta không có ý định nói cho ngươi biết. Trừ phi ngươi đáp ứng ta. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Nương nương cũng nên nghỉ sớm một chút, Lưu Phong xoay người định đi. Ngươi không nói thì lão tử cùng không có hứng thú biết. Cho dù có biết thân phận đích thực của Trần Hoàng hậu thì Lưu Phong cũng không có hứng thú với thân thể nàng rồi. Lúc ra cửa, hắn vẫn nghe được lời căn dặn của Trần Hoàng hậu, Quốc công gia, ngươi trở lại hảo hảo ngẫm lại lời của ta. Ta đợi quyết định của ngươi. Hãy tin ta, tin sự trợ giúp của ta. So với các nữ nhân bên cạnh ngươi, ta sẽ là người giúp đỡ tốt nhất. Nếu tin tưởng ngươi thì ta là kẻ ngu, Lưu Phong nhỏ giọng thì thầm một tiếng, phi thân thâm nhập Đông cung. Thái tử phi đang lo lắng chờ tin của hắn. Nàng thật sự lo lắng Lưu Phong và Trần Hoàng hậu cũng làm việc gì đó. Phong nhi, ngươi đã đến rồi. Thế nào, có giáo huấn được mụ dâm đảng không? Mắt thấy Lưu Phong quay lại, thái tử phi ân cần tiến lên hỏi, thừa cơ nhào vào lòng nam nhân. Lưu Phong ôm lấy lưng thon thả của nữ nhân mỉm cười mà nói, yên tâm, ta đã cảnh cáo hậu đừng gây khó dễ cho nàng. Tin tưởng sau đó hậu sẽ không gây phiền phức cho nàng. Được rồi, nàng cũng không nên có ý định trêu chọc hậu. Không cần lãng phí công sức vì một nữ nhân như vậy, không đáng. Lưu Phong cũng không có đem chuyện nói cho thái tử phi vì nàng đang mong chờ lão hoàng đế chết. Nếu để cho nàng biết thì bất tử chiến sĩ chẳng phải sẽ liền phá hủy cung Phượng Nghi hay sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 858, Tĩnh Vương mật thất. Ân, tất cả ta đều nghe theo ngươi. Thái tử phi giống như một tiểu nữ nhân ngoan ngoãn nằm trong lòng nam nhân, vẻ mặt thực hạnh phúc. Nếu thời gian mãi thế này thì hẳn là tốt. Thái tử phi khe khẽ thở dài. Tốt cái rắm. Ta cũng không thể vì một cây mà bỏ rừng. Nhẹ nhàng vỗ một cái vào lưng thái tử phi, Lưu Phong cười nói, Điềm Nhi, ta phải đi để tránh bị người ta nói xấu. Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại thăm nàng. Phong Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ thường đến thăm ta a. Thái tử phi dường như có chút không nỡ nên ôm thật chặt Lưu Phong như thể muốn hòa tan với hắn. Ha ha, nàng yên tâm, ta sẽ nhớ tới nàng, Lưu Phong thản nhiên nói. Thái tử phi giống như một thiếu nữ đang yêu cuồng nhiệt cười cười hài lòng, gương mặt ửng hồng kiển đầu ngón chân hôn lên trán Lưu Phong. Nhìn theo bóng Lưu Phong rời đi, thái tử phi cau mày thở dài rồi nói, xem ra chinh phục hắn không phải là chuyện dễ dàng. Hắn chẳng quyến luyến gì thân thể của ta. Một lúc lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại. Khép hờ đôi mắt ngồi ngẩn ngơ trên giường nhung gấm tự thì thào, nếu như ngươi thật tâm đối với ta thì mặc dù bị ngươi chinh phục, ta cũng bằng lòng. Trong lúc bên nhau, thái tử phi phát hiện Lưu Phong khác hẳn những nam nhân trước đây từng tiếp xúc với mình. Hay là thực sự ứng với câu nói kia, nữ nhân đang yêu thì chỉ số thông minh đều rất thấp. Sáng sớm hôm sau, tại cửa sau của Thiên Thượng Nhân Gian có một người chở rau tới, hắn chọn lấy một gánh rau xanh rồi nhẹ nhàng mà gõ lên cánh cửa. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy gương mặt hắn tràn đầy vẻ thống khổ. Rất nhanh, một hắc ám võ sĩ ra mở cửa sau để hắn đi vào. Bịch. Người bán rau mang một gánh rau xanh vào đến trong bếp thì đột nhiên ngã lăn trên đất. Lập tức các võ sĩ hắc ám canh gác gần đó vây lại rồi đem chuyện này nói cho Khuynh Quốc nữ chúa. Sau khi Khuynh Quốc nghe được vội vàng sai người mang kẻ đó đến mật thất. Cùng lúc đó sai khiến nữ nhân Hoa tìm một người có thân hình tương tự nhân viên tình báo kia rồi hóa trang để giống nhau như đúc rồi cho cầm một gánh không đi ra khỏi cửa sau. Trong mật thất, hán tử kia móc ra một tờ giấy từ trong ngực. Khó khăn lắm mới đưa được cho Khuynh Quốc rồi lập tức khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, Lý Hương Quân cũng đã chạy tới. Sau khi cẩn thận kiểm tra tình trạng người nọ, nàng đưa ra kết luận, tâm mạch hắn đã bị chấn thương, may mà hắn vẫn còn có thể cố đưa tin tình báo đến. Khuynh Quốc, sư tôn thật đúng là bội phục con a, đệ tử của con thế này là trò giỏi hơn thầy, thực đáng làm gương tốt. Sư tôn, đừng vội khen con. Phỏng chừng tình thế rất nghiêm trọng. Khuynh Quốc cũng không xa lạ người bán rau này. Nếu như nàng không nhớ lầm thì trước đây một thời gian hắn được phái đến soái phủ Tĩnh Vương gia dò hỏi quân tình. Hôm nay chưa cho đòi đã tự ý trở về, nhưng lại bị người ta đã thương kinh mạch. Hiển nhiên là có chuyện đại sự. Sư tôn, chúng ta cùng đi tìm tướng công. Khuynh Quốc cũng không nhìn tờ giấy, mà là cẩn thận giữ chắc trong tay. Tìm được Lưu Phong đúng lúc hắn vừa rửa mặt xong đang cùng Khuynh Thành, Linh Nhi cãi nhau. Tướng công, ta và sư tôn có chuyện thương lượng với chàng, Khuynh Quốc đi tới khẽ nói. Lưu Phong thấy vẻ mặt Khuynh Quốc nghiêm trang liền không dám chậm trễ, vội vàng nói, đi vào phòng ta. Sư tôn, lão tỷ, có phải sáng sớm các người lại cùng thưởng ngoạn 3P sao? Không được, ta cũng muốn vào. Nếu không được làm thì để học tập cũng tốt. Huynh Thành kéo tay Lưu Phong lại. Ba ba, con cũng muốn đi. Tiểu Linh Nhi cũng không biết 3P là có ý gì, chỉ là thấy Huynh Thành tỷ tỷ nói thế thì cho là hay nên nhóc cũng túm lấy tay khác của Lưu Phong. Tỷ phu, người ta vẫn là xử nữ, huynh cũng không được dùng sức mạnh a, muội vào chỉ để quan sát thôi. Huynh Thành tự hồ còn chưa phát hiện gương mặt Lưu Phong đã bắt đầu tái đi nên vẫn cố nói. Tỷ phu, nếu không giữ được Linh Nhi thì cũng để cho vào đi thôi. Dù sao thì nhóc còn nhỏ, có xem cũng không hiểu là chuyện gì. Coi như là giáo dục giới tính sớm mà thôi. Huynh Thành càng nói càng quá đáng. Tiểu hài tử xấu xa, muội mau câm miệng cho ta. Lưu Phong một tay che miệng Huynh Thành rồi tức giận nói, nếu muội lại nói bậy, cẩn thận ta cắt lưỡi của muội. Tiểu Linh Nhi là hài tử thuần khiết cỡ nào đều bị muội dạy hư rồi. Lý Hương Quân và Khuynh Quốc cũng hơi mỉm cười, Khuynh Thành bây giờ càng ngày càng giống một hài tử nghịch ngợm. Đó là kết quả mà các nàng đang muốn thấy. Được rồi tướng công, Khuynh Thành tuy thế nhưng vô tâm, quan hệ hai tỷ muội hiện nay đã tốt hơn nên tỷ tỷ đương nhiên phải vì muội muội mà ra mặt. Lưu Phong bỏ tay đang bịt miệng Khuynh Thành rồi cảnh cáo, sau này lúc Linh Nhi có ở đây thì muội phải ăn nói cẩn thận. Được rồi, muội đã biết. Khuynh Thành thè lưỡi thật dễ thương cười hì hì hỏi, có cho muội vào không? Ba ba, cái gì là ba p? Trí nhớ của Tiểu Linh Nhi dường như cũng không tệ. Tỷ phu, nếu huynh không cho muội vào thì muội sẽ giải thích cho Linh Nhi. Vẻ mặt Khuynh Thành cười cợt đầy gian tà, rõ ràng là muốn uy hiếp. Không cần phải giấu con, thôi vào đi. Lý Hương Quân mỉm cười, kéo tay Khuynh Thành, kéo tay Linh Nhi, dẫn vào phòng Lưu Phong. Lưu Phong giật mình một chút, thầm nghĩ xem ra không phải ba p a. Đóng cửa phòng xong, Khuynh Quốc lấy tờ giấy đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong nhận tờ giấy, nhìn kỹ nội dung trên đó cau mày lại mà lâm vào trầm tư. Ngón tay hắn liên tục gõ trên mặt bàn, vẻ mặt xa sầm rất nhiều. Tỷ phu, rốt cuộc là chuyện gì a? Sao muội thấy thần người ra như vậy? Khuynh Thành tự hồ cũng thấy vẻ khác thường của Lưu Phong nên thò tay giằng tờ giấy. Trong bàn tay Lưu Phong bỗng nhiên bốc lên tử vi linh hỏa đốt tờ giấy cháy hết. Không đợi Khuynh Thành cáo giận, Lưu Phong đã bắt đầu giải thích, trên tờ giấy nói, Tĩnh Vương gia có chuyện. Ánh mắt chuyển hướng Khuynh Quốc, Lưu Phong nhàn nhạt hỏi, người đưa tin có đáng tin không? Vô cùng đáng tin. Khuynh Quốc trả lời rất nghiêm túc. Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt càng tỏ ra nghiêm trọng thở dài rồi nói, nguyên lai Tĩnh Vương gia cũng không thể coi thường. Thiếu chút nữa thì chúng ta đã bị lão lừa. Ngươi nói là, Tĩnh Vương gia cũng có ý tranh hùng. Lý Hương Quân nhẹ giọng hỏi. Lưu Phong gật đầu, nói, trên tình báo nói rõ như vậy. Khuynh Quốc nối tiếp mấu chốt vấn đề, nhân viên tình báo không có vấn đề, cơ bản có thể khẳng định tin tình báo là thật. Nhưng mà để chắc chắn ta sẽ tiến thêm một bước để kiểm tra đối chiếu sự thật. Lý Hương Quân nhắc nhở, Khuynh Quốc, cẩn thận một chút, nhân viên tình báo có thể đã bị người của Tĩnh Vương phát giác. Bằng không cũng sẽ không trọng thương mà về. Dạ, con biết. Kinh Đô. Soái phủ Tĩnh Vương gia ở bên ngoài hoàng thành canh gác nghiêm ngặt. Năm bước một tốt. 10 bước một trạm canh gác, khắp nơi đều là vệ sĩ mặc chiến giáp. Người ra vào soái phủ đều phải đưa ra giấy chứng nhận có đóng dấu ấn duy nhất để có thể xác nhận thân phận. Lúc này Tĩnh Vương gia đứng trong mật thất. Hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui, mặt mày xám xịt nói lạnh tanh, nhất định phải điều tra ra gian tế kia do ai phái đến. Hoàng thành binh mã ti nguyên soái Lý Hàn đang ngồi nghỉ ngợi bên cạnh vừa nắm chặt tay ghế vừa vuốt râu dài trầm ngâm nói, chuyện này, ta xem ra Bạch Thọ Hiền đệ phải bỏ nhiều công sức hơn mới được a, à, ngươi xuất thân làm tình báo, hơn nữa trong tay nắm đại quyền của Cẩm Y vệ. Chuyện này toàn bộ nhờ vào ngươi. Nhất định phải truy ra thân phận gian tế. Bằng không việc của chúng ta sợ là đã bị người phát hiện. Nguyên soái yên tâm, ta đã thu xếp giao cho thuộc hạ. Bạch Thọ cũng ngồi ngay ngắn ghế bành khác, vẻ mặt đầy tự tin tựa hồ không hề lo lắng. Chư vị, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tên gian tế đã trúng một chưởng của ta, sợ là tâm mạch bị đã thương nên sống không được bao lâu, nói không chừng lúc này hắn đã chết. Tĩnh Vương gia trấn an. Chỉ hy vọng như thế. Lý Hàn lo lắng nói, Vương gia, người nói kẻ đó có thể là thuộc hạ của Lưu Phong không? Nếu như là hắn, vấn đề có thể phiền toái. Bạch Thọ nói tiếp, đúng vậy, thuộc hạ trong tổ chức tình báo của Lưu Phong đã hơn y vệ chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa, bây giờ trong Cẩm Y vệ còn có uy tín rất lớn. Vạn nhất tên gian tế là do hắn phái, nếu để Cẩm Y vệ điều tra chuyện này, chẳng phải là ngay cả ta cũng sẽ bại lộ. Lưu Phong người này xác thực lợi hại a. À. Lý Hàn cảm khái nói, nhạc phụ Vương Đức Vọng của hắn tuy rằng là phó soái của ta. Thế nhưng hai năm nay dưới sự điều hành của hắn mà địa vị và uy tín của Vương Đức Vọng trong Hoàng Thành Binh Mã Ti cũng sắp kịp ta. Ta phỏng chừng, hiện nay các ti, các bang của Hoàng Thành Binh Mã Ti chí ít đã có hơn phân nửa nằm trong tay hắn. Lời này vừa nói ra, Tĩnh Vương gia lập tức nhăn mày trầm giọng nói, các ngươi đừng có sợ, ta xem ra gian tế này chưa chắc đã do Lưu Phong phái tới. Hắn không có lý do gì phái người giám thị ta. Tĩnh Vương gia phân tích, ta từng nhiều lần đối tốt với hắn. Hơn nữa mấy lần biểu thị sẽ ủng hộ hắn, chưa bao giờ có chút xíu mâu thuẫn với hắn. Hắn không có lý do gì hoài nghi ta. Nhìn vạn lần đừng tự làm rối loạn trận tuyến. mới gần đây thôi, quan hệ của chúng ta và Lưu Phong vẫn không có biến động. Bề ngoài ta vẫn là người ủng hộ Lưu Phong. Trừ phi thời cơ đã tới, đại sự đã thành, bằng không kế hoạch của chúng ta nghìn vạn lần không thể bị lộ. Tối thiểu, khi ta không có nửa còn lại của hổ phù điều động tứ đại quân đoàn thì chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều như cũ. Tĩnh Vương gia trầm giọng nói. Ngừng một chút, lão nói với Bạch Thọ, theo như ngươi xét thì có thể lôi kéo được Phùng Nguyệt không? Nếu như có hắn gia nhập vào chúng ta thì ảnh hưởng của Lưu Phong tại Cẩm Y vệ hoàn toàn có thể không đáng kể. Bạch Thọ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, Vương gia, Phùng Nguyệt luôn luôn làm theo Lưu Phong. Muốn khuyên bảo lão gia nhập vào chúng ta thì sợ là rất khó. Nếu đã như vậy thì quên đi, đợi lúc thích hợp thời gian giải quyết lão cũng được. Tĩnh Vương gia dặn dò. Lý Hàn, trong kế hoạch của chúng ta, hoàn thành binh mã ti thực ra là khâu quan trọng. Từ hôm nay trở đi ngươi không thể cứ lặng lẽ như vậy, nhất định phải tranh quyền với Vương Đức Vọng giành lại địa vị đã mất. Tới lúc thích hợp ta sẽ dâng tấu trình lên bệ hạ đổi chỗ của Vương Đức Vọng. Vương gia yên tâm, Vương Đức Vọng mặc dù trong quân đã tạo một ít uy tín, thế nhưng hoàn thành binh mã ti dù sao cũng do ta khéo tay cai trị. Muốn cùng ta đấu thì hắn còn kém xa, Lý Hàn nói tràn đầy tự tin. Trương Công Công, ta mong muốn ngươi chọn lúc thích hợp đem chuyện xấu xa của Lưu Phong và Ân Quý Phi nói ra, tốt nhất là có thể truyền khắp toàn bộ đế quốc. Bản thân ta muốn xem, bệ hạ đến lúc đó sẽ làm gì. Tĩnh Vương gia đưa mắt chuyển hướng về phía thái giám đang gồ ngay ngắn trong góc. Mà vị thái giám này cũng là người ngày trước Ân Quý Phi tín nhiệm nhất. Thật có thể nói là nhìn người chỉ thấy mặt mà không biết lòng a, Vương gia yên tâm, chuyện Ân Quý Phi và Lưu Phong hơn phân nửa đều là ta tự tay sắp xếp. Hơn nữa ta có đầy đủ căn cứ chính xác chứng minh Ân Quý Phi hiện nay vẫn sống, không phải là đã chết như hoàng gia công bố, giọng nói the thế quẩn quanh vang dội trong mật thất. Ha ha, tốt. Tĩnh Vương gia vỗ tay cười nói, ta xem bệ hạ xử lý trước mặt mọi người như thế nào, xem lão còn có thể nhẫn tới khi nào. Vương gia, nếu Lưu Phong là thái tôn đích thực, bệ hạ vị tất sẽ động tới hắn. Hơn nữa hắn hiện nay vẫn còn mang trọng trách, ta xem một chiêu này chưa đủ rung chuyển căn cơ của Lưu Phong. Đưa ra dị nghị chính là Cẩm Y vệ phó đô chỉ huy sứ Bạch Thọ. Đừng lo, chúng ta biết hắn là thái tôn đích thực, thế nhưng bệ hạ không biết a. Tĩnh Vương gia cười nói, Lưu Phong tự hồ đang ra sức che giấu thân phận. Bệ hạ hiện nay căn bản là không thể nào biết được. Nói thì như vậy thế nhưng trước sau thì Lưu Phong vẫn là đại họa trong gan ruột. Vương gia, chúng ta sao không giết hắn cho xong hết mọi chuyện? Người nói chính là Lý Hàn. Giết Lưu Phong? Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ tới sao, thật sự là quá khó khăn, Tĩnh Vương gia trầm giọng nói, theo ta được biết, lúc trước Thái tử Phi và Yến Vương không ít lần phái người ám sát Lưu Phong, nhưng mà chưa có thành công được một lần. Quá mạo hiểm. Hiện nay, ta qua tu duyên thiên sư đạt được tín nhiệm của hắn, không cần phải đi mạo hiểm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 859, ông cháu nhận nhau Agia tôn tương nhận. Lý Hàn nói, Vương gia, chúng ta chưa thử qua thì làm sao lại biết là không được. Vương gia, không bằng chúng ta thử một lần xem sao, nếu giả sử giết được hắn, không phải là bớt đi nhiều phiền toái sao? Bạch Thọ cũng đề nghị ám sát Lưu Phong. Không được, Lưu Phong không thể giết. Ta đang muốn xem hắn đấu với Yến Vương như thế nào. Tĩnh Vương gia cười nói, chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Vương gia, dù sao Lưu Phong đằng nào cũng không giết được, không bằng chúng ta mang chuyện này giao phó cho Yến Vương được không? Như vậy chẳng phải càng tăng thêm mâu thuẫn giữa bọn họ sao? Giọng the thế của Trương Công Công lại nổi lên hưởng ứng. Tĩnh Vương gia có chút suy nghĩ, ân, biện pháp này thật ra không tồi. Nếu như thế cục ở Kinh Đô vì hai người này mà trở nên loạn lạc một chút, ta nghĩ rằng bệ hạ cũng sẽ rất thích thú nhìn cảnh hai con hổ cắn nhau a, đến lúc đó, chỉ cần ta hoàn toàn nắm giữ tứ đại quân đoàn, hết thảy sẽ không cần lo lắng gì nữa. Lý Hàn tinh thần đại chấn, nhảy dựng lên, hảo, tam vệ quân đoàn này của Yến Vương quả thật rất bá đạo, chúng ta phải hảo hảo nghĩ biện pháp. Bạch Thọ lạnh lùng cười, trầm giọng nói, Cẩm Y vệ đã đầu phục Yến Vương, không bằng chúng ta nhân cơ hội này làm một số chuyện để xem Lưu Phong giải quyết phiền toái này ra sao. Tĩnh Vương gia cười to, trầm giọng nói, tốt, tốt lắm. Bạch Thọ, chuyện Cẩm Y vệ ta giao cho ngươi an bài. Tuy nhiên việc này quả thực trọng đại nên ngươi phải có kế hoạch cẩn thận, tuyệt đối không được có nửa điểm sơ sót. Hắn nghe những lời này, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm hết sức, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ sót. Ha ha. Tĩnh Vương gia cười to, chư vị, hảo hảo. Tương lai nếu thành đại sự, khẳng định các ngươi đều là những công thần. Bổn vương nhất định sẽ không quên công lao các ngươi. Từ ngày cùng Lưu Phong thổ lộ nỗi lòng, tâm trạng của Mộ Dung phu nhân ngày càng mâu thuẫn. Nàng bắt đầu cố tình tách rời khỏi Lưu Phong, tận lực hạn chế cơ hội một mình tiếp xúc với Lưu Phong. Nhưng mà mỗi lần vụt mất những dịp như vậy, trong lòng nàng tựa như có điểm gì mất mát. Thậm chí, trong ba đêm liền, Lưu Phong luôn xuất hiện trong xuân mộng của nàng. Lưu Phong lại cứ như vô tình hay cố ý, luôn hấp dẫn Mộ Dung phu nhân, muốn nàng vứt bỏ lo lắng đang chất chứa trong lòng. Hơn nữa, Mộ Dung Uyển Nhi quả thực đang nỗ lực kết hợp hắn với mẫu thân của mình. Hai người thậm chí còn cố ý diễn trò yêu thương trước mặt Mộ Dung phu nhân. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng con gái mình cũng Lưu Phong hoang ái, Mộ Dung phu nhân đều không tránh khỏi trống ngực đập dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng lên. Mấy ngày nay việc xây dựng Tế Thiên Tháp đã dần dần ổn định. Lưu Phong ngoại trừ nửa ngày đi đôn đốc giám sát, chuyện còn lại hắn đều giao cho Tu Duyên ứng phó, còn mình mau chóng quay về phủ. Vừa mới đi vào hậu viện của Thiên Thượng Nhân Gian, hắn liền thấy được Mộ Dung phu nhân. Quả thật đã nhiều ngày nay hắn chưa gặp nàng. Cơ hội đến, hắc hắc. Lưu Phong vui vẻ đi đến trước mặt nàng. Mộ Dung phu nhân đang ở hậu viên ngây người ngắm nhìn hoa mẫu đơn, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân có người đến gần. Ngẩng đầu lên, không ngờ đó chính là người mà mình đang nghĩ đến. "Phu nhân, người tới tìm ta à?" Lưu Phong cười hắc hắc xấu xa, hắn từ xa đã bắt chuyện với nàng. Mộ Dung phu nhân nhìn thấy dáng vẻ Lưu Phong, vẻ mặt không khỏi có chút mất tự nhiên, ánh mắt có phần phức tạp liếc Lưu Phong một cái rồi nhàn nhạt nói, "Ta đến tìm Viễn Nhi, cũng không biết là nữ nhi ta không biết dạo này ra sao nữa." Lưu Phong nhàn nhạt cười, tiến lên nói, "Phu nhân, người gặp Viễn Nhi có chuyện gì không? Không bằng người cùng ta vào phòng nói chuyện đi. Dù sao thì Viễn Nhi lát nữa cũng sẽ lại phòng ta. Tốt nhất ta nên dịp này thực hiện tâm nguyện mẫu nữ song thu, hắc hắc." Mộ Dung phu nhân thấy ánh mắt Lưu Phong đang hướng đến bộ ngực sữa của mình đảo qua đảo lại, trong lòng không khỏi xấu hổ, cảm giác giống như là chính mình bị phi lễ. "Nơi này phong cảnh cũng tốt, ta nghĩ ta muốn ở nơi này nói chuyện." Mộ Dung phu nhân do dự một hồi rồi nói với Lưu Phong, "Phong nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi." "Hảo a." Lưu Phong tiến về phía Mộ Dung phu nhân, ngồi xuống ghế đá, tay phải rất tự nhiên quàn qua eo phu nhân. Cảm nhận được thân thể nam nhân nóng bừng, sắc mặt Mộ Dung phu nhân nhất thời hồng lên, suy nghĩ một hồi, nàng mới ấp a ấp úng hướng Lưu Phong nói, "Phong nhi, ngươi bên người nhiều nữ nhân như vậy, ngươi không lo lắng sao? Tương lai ngươi sẽ an bài các nàng như thế nào? Nếu như thực sự ngươi trở thành hoàng đế?" Mộ Dung phu nhân muốn hỏi Lưu Phong sẽ phong ai làm hoàng hậu, nhưng lại không biết nói như thế nào cho phải. Lưu Phong nhất thời hiểu được tâm ý của Mộ Dung phu nhân, lạnh nhạt cười, "Chuyện tương lai thì tương lai sẽ nói, hơn nữa mặc dù ta phong Lưu nhưng không hạ Lưu. Ta đối với các nàng tất cả đều giống nhau." Lưu Phong trong lòng thầm bớt một câu, chỉ có Đình Nhi và ta đã yêu nhau hai kiếp nên phải thiên vị nàng ta hơn. Không đợi Mộ Dung phu nhân nói, bàn tay của hắn đã không quy củ trèo lên bộ ngực sữa của nàng, "Phu nhân, nàng nói lần trước, cái sự việc kia sau khi xử lý xong sẽ cùng ta làm chuyện ấy ấy, hắc hắc." "Ai, người nào nói, ta đáp ứng ngươi cái gì?" "Ngươi." Nói đến việc này, Mộ Dung phu nhân khuôn mặt thành thục tuyết trắng bỗng nổi lên một mảnh đỏ ửng. Nàng không biết phải nói như thế nào nữa. Thực sự, Mộ Dung phu nhân là một người phụ nữ truyền thống, tuyệt đối giữ gìn trinh tiết. Chỉ là bây giờ, nàng quả thật rất cần một nam nhân quan tâm, chăm sóc. Hơn nữa, một thời gian dài tiếp xúc đã làm nàng nhận thấy được Lưu Phong thật sự là một nam nhân đáng tin cậy. Chỉ là thân lại là trưởng bối của hắn nên nàng không dám quyết tâm bước qua cánh cửa cuối cùng được. Lưu Phong trong lòng cười thầm, kỳ thật nàng cũng có chút dối trá, thân thể của nàng đã biểu hiện trái ngược với những gì nàng nói. "Phu nhân, nam hoang nữ ái là chuyện rất bình thường, người và ta hai bên tình nguyện, cần gì quan tâm nhiều đến như vậy. Người xem, ta và Uyển Nhi hạnh phúc đến như vậy. Hạnh phúc trước ở mắt người, chỉ cần nguyện ý là người có thể đạt được." Lưu Phong nhẹ nhàng cách lớp y phục xoa nắng nụ hồng mọc trên đỉnh đồi. Mộ Dung phu nhân nhớ đến việc chính mình nhìn lén Lưu Phong hoang ái với nữ nhân khác, hai gò má càng ửng đỏ lên, trong lòng rung động không thôi, hạ thân cũng không tránh khỏi một trận nóng lên. Cố gắng trấn định tâm tình của mình, nàng hướng đến Lưu Phong chân thành nói, "Phong nhi, có lẽ một số chuyện ngươi không thể hiểu được. Hơn nữa, ta khó mà giải thích được cho ngươi hiểu. Ta thừa nhận là quả thật ta rất yêu thích ngươi, rất muốn cùng ngươi. Nhưng ta không dám làm như vậy. Ta thực sự vừa mong muốn, cũng vừa không dám." Mộ Dung phu nhân buồn bã nói, "Thực sự trong lòng ta rất mâu thuẫn." Lưu Phong nghe vậy, trầm mặt không nói. Đến cuối cùng, tâm kết của nàng vẫn chưa hoàn toàn được giải. Mộ Dung phu nhân triều mến nhìn Lưu Phong, khẽ nghiêng người về phía hắn mà thở dài, "Phong nhi, ta như vậy thì ngươi có giận ta không?" Lưu Phong trầm mặt nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung phu nhân thở dài, "Phu nhân, khúc mắc của nàng quả thật vẫn chưa được giải. Có lẽ ở trong lòng nàng vẫn chưa chính thức tiếp nhận ta." Mộ Dung phu nhân nhìn Lưu Phong, nàng khẽ lắc đầu nói, "Phong nhi, ngươi đừng hiểu lầm. Không phải như ngươi suy nghĩ đâu. Quả thật, trong lòng ta chỉ có mình ngươi, thậm chí mỗi đêm, ta đều nằm mơ." Nói đến xuân mộng, Mộ Dung phu nhân vội vàng im bặt. Lưu Phong trong lòng cười thầm, "Ngươi rốt cục cũng đã nói đến nằm mơ thấy ta. Có điều nếu là đã nằm mơ thì quả thật trong lòng nàng tưởng nhớ, chờ mong ta biết chừng nào." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. "Phu nhân, nếu như trong mơ nàng cũng nhớ đến ta, thì nàng còn lo lắng điều gì nữa?" Mộ Dung phu nhân không khỏi đỏ mặt một chút, nàng vừa thẹn, vừa vội nói, "Phong nhi, ngươi nói cái gì thế? Ai bảo ta và ngươi?" Lưu Phong một tay nhẹ nhàng nắm lấy ngọc thủ mềm mại của phu nhân, ôn nhu nói, "Phu nhân, nàng do dự điều gì? Đêm nay chúng ta sẽ động phòng có được không? Ta nhất định sẽ làm cho nàng thật thoải mái. Nếu không đủ, ta sẽ gọi thêm Viễn Nhi, chúng ta ba người cùng nhau đồng thời." Nghe được những lời nói trắng trợn của Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân không khỏi tức giận, nàng rút mạnh tay ra khỏi tay hắn, sẵn giọng nói, "Ngươi, ta không thể cùng ngươi nói chuyện nữa." Lưu Phong nắm chặt ngọc thủ của nàng, không để cho nàng buông ra, ánh mắt hướng đến bộ ngực sữa của nàng, sau lại tinh nghịch hướng đến giữa hai chân nàng đảo qua đảo lại khiến cho Mộ Dung phu nhân vừa ngại ngùng, bối rối. Khuôn mặt thanh tú của nàng bỗng chốc ửng hồng lên. "Phu nhân, nếu nàng không đáp ứng ta, không bằng ta cùng nàng. Ngay tại chỗ này." Lưu Phong lại cười dâm. "Không được, không được." Mộ Dung phu nhân nhất thời nóng nảy, nàng giãy dụa vài cái, nhưng lại bị Lưu Phong nắm chặt ngọc thủ, không cách nào rút ra được, đành phải vội vàng cầu khẩn, Phong Nhi, ngươi buông ta ra, ngàn vạn lần không thể ở chỗ này, nếu không. Người khác thấy được ắt sẽ chê cười ta. Làm sao ta còn mặt mũi nào để sống nữa? Lưu Phong nói, không phải ở nơi này cũng được, trừ phi nàng đáp ứng ta, đêm nay cùng ta động phòng. Mộ Dung phu nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chủ ý gì được, không thể làm gì khác hơn là nổi giận nhìn Lưu Phong, ngươi có thể đợi vài ngày được không? Ngày mai thì ngày mai là kỳ hạn. Lưu Phong cũng không muốn phải chờ đợi nữa. Phu nhân, nàng do dự cái gì, lo lắng cái gì? Chuyện tình nam hoang nữ ái là chuyện rất bình thường, tư vị sẽ rất tuyệt vời nàng hiểu rõ chứ. Lưu Phong ra sức quyến rũ. Trong đầu Mộ Dung phu nhân liền hiện ra cảnh tượng trong mộng của chính mình. Trong mộng, nàng cùng Lưu Phong kịch liệt giao hoang, cơ thể tràn đầy dâm mỹ. Nàng không khỏi có chút xấu hổ, hướng Lưu Phong than vãn, Phong Nhi, ta đáp ứng ngươi, ba ngày sau, ta nhất định sẽ cho ngươi nguyện ý, hôm nay ngươi hãy để cho ta trở về đi. Được rồi. Loại chuyện như thế này, Lưu Phong quả thật không muốn bức bách. Hắn muốn nàng toàn tâm toàn ý với hắn. Trở lại Mộ Dung thế gia, Mộ Dung phu nhân nhất thời hối hận. Kỳ thật hôm nay nàng đến thiên thượng nhân gian căn bản không phải là để thăm nữ nhi. Vốn nàng muốn tăng dũng khí để hiến thân cho hắn, nhưng thật không ngờ kết quả lại thành ra như thế này. Ba ngày sau, ta nhất định sẽ không e ngại gì cả. Mộ Dung phu nhân lại âm thầm hạ quyết tâm. Tham kiến bệ hạ. Theo lời mời của lão hoàng đế, tối nay hắn đến Ngự Hoa Viên gặp lão. Ái Khanh, tới là tốt rồi, Khanh cũng không nên khách khí như vậy. Lão hoàng đế chậm rãi từ từ xoay người lại, mỉm cười với hắn. Lão nắm lấy tay Lưu Phong, dắt hắn đến ngồi ngang hàng cùng với lão. Lúc này đây, lão hoàng đế quả thật giống như một vị lão gia gia. Lão già này không muốn phá hủy sự uy nghiêm của lão à, cũng may là trước đó, Thái tử Phi đã gửi tin tức cho hắn nên hắn cũng đoán được phần nào tâm tư lão hoàng đế. Bệ hạ, người làm vi thần kinh sợ à? Lưu Phong giả vờ nói. Ái Khanh, ngươi như thế nào đối với ta lại khách khí đến như vậy? Lão hoàng đế lạnh nhạt cười, vẫn nắm lấy tay hắn. Người không biết nội tình quả thực còn coi là lão hoàng đế thực dễ gần gũi. Bệ hạ, người triệu kiến hạ thần có phải là vì chuyện Tế Thiên Tháp không ạ? À? Người yên tâm, tính đến thời điểm ngày hôm nay, quá trình xây dựng Tế Thiên Tháp đã đi vào ổn định. Thần cam đoan với người, chỉ sau 7 tháng sẽ hoàn thành xong Tế Thiên Tháp. Lưu Phong giả đò hồ đồ, cố ý chuyển đề tài sang việc xây dựng Tế Thiên Tháp. Ái Khanh, hôm nay ngươi và ta không nói chuyện quốc sự. Lão hoàng đế cười nói, Ái Khanh, hôm nay ta triệu kiến Khanh, chính là để muốn nói chuyện riêng với Khanh. Lúc này, lão hoàng đế liền trầm giọng hỏi, Ái Khanh, Khanh nói thật cho ta biết, rốt cục Khanh có phải là Trịnh Vương Thế Tử hay không? Lưu Phong thận trọng trả lời, bệ hạ, người đang nói đùa à, phi thần sao có thể là người của hoàng tộc được? Người chẳng lẽ cũng tin những lời đồn đại sao? Ái Khanh, xem ra Khanh vẫn không tin chậm. Lão hoàng đế sâu kín thở dài một tiếng, tự hồ có chút thống khổ nói, Ái Khanh, kỳ thật có một số việc ta căn bản đã xác định được. Khanh không thể nào giấu giếm được ta. Mặc dù ta không thể xác định được Khanh có phải là thế tử của Trịnh Vương hay không, nhưng trẫm có thể xác định được Khanh chắc chắn là người của hoàng tộc. Khanh quả thật là mang dòng máu của ta. Nói đến đây, trong đôi mắt già nua của lão hoàng đế đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Vẻ mặt vốn dĩ thật tĩnh mịch của lão giờ đây trông rất kích động. Lưu Phong âm thầm cười, ngươi quả thật là một diễn viên trời sinh. Bệ hạ, thực sự thần không phải. Thần nghĩ người chắc là có chút sai lầm rồi. Lưu Phong cố ý không thừa nhận. Nhưng việc làm của hắn lại khiến cho lão hoàng đế càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Tôn Nhi ngoan, rốt cục là vì nguyên nhân nào, tại sao cháu vẫn không thừa nhận ta là hoàng gia gia? Lão hoàng đế đột nhiên xuất ra Tử Hư Chân Long lệnh, đoạn nghiêm nghị nói, Tôn Nhi, cháu nhận thấy được chứ? Đây là bảo bối bí truyền của hoàng gia. Nó cũng giống như ngọc tỷ, đều tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng của hoàng gia. Hơn nữa, bản thân nó cũng có rất nhiều hữu ích, cũng giống như người tu chân trong tay có pháp bảo. Trước đó vài ngày, ta đã thông qua Tử Hư Chân Long lệnh mà biết được, cháu quả thật có tu luyện Tử Hư Chân Long quyết. Nếu cháu không phải là thế tử của Trịnh Vương, thì quả thật cháu là thế tử của chính thái tử. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 860, Hoàng tộc tụ hội. Tôn Nhi ngoan, rốt cuộc đó là nguyên nhân khiến cho Tôn Nhi không chịu nhận hoàng gia gia của mình. Tuy vậy lão lấy ra Tử Hư Chân Long lệnh nói rất nghiêm túc, Tôn Nhi ngoan có thấy không? Đây chính là bảo bối bí truyền của các triều đại hoàng gia. Nó cũng như ngọc tỷ đều tượng trưng cho hoàng quyền cao nhất. Hơn nữa nó vẫn có rất nhiều công dụng thần kỳ, cũng như pháp bảo trong tay các tu chân giả. Trước đó vài ngày, ta đã qua Tử Hư Chân Long lệnh mà biết được Tôn Nhi tu luyện Tử Hư Chân Long quyết. Nếu như Tôn Nhi không phải là Trịnh Vương Thế Tử thì sẽ là con nối dõi của thái tử sao? Tôn Nhi ngoan cũng đừng giấu giếm nữa, cứ gọi ta là hoàng gia gia được không? Lão hoàng đế đã có chút khóc không thành tiếng, bộ dạng lẫn lời lẽ đều thật chân thành. Bệ hạ, vi thần. Vi thần đúng là Trịnh Vương Thế Tử. Lưu Phong cũng không thừa nhận thân phận thái tôn của mình. Hắn phỏng chừng lão hoàng đế hơn phân nửa cũng không thể xác định rõ được. Dù sao hôm nay Đông Cung còn có một vị thái tôn tọa trấn. Mặt khác đây cũng không phải thời cơ tốt nhất để công khai thân phận. Không nói đến mức độ chân thực của lão hoàng đế, đơn giản là vì bảo vệ thái tử phi, giữ gìn thế lực cho Đông Cung nên Lưu Phong không có khả năng thừa nhận. Tuy rằng lão hoàng đế chưa hẳn đã nghiêm túc coi hắn là thái tôn đích thực, thế nhưng chỉ riêng chuyện năm đó lộ ra thì đã khẳng định thái tử phi xong đời. Lưu Phong không muốn vô cớ mất đi thế lực lớn như Đông Cung. Giá trị của thái tử phi nằm ở bất tử chiến sĩ và Đông Cung. Thế lực hôm nay của Đông Cung mặc dù không lớn bằng trước đây, nhưng đang từ từ khôi phục. Tương lai, nếu Lưu Phong triệt để chinh phục được thái tử phi thì đó chắc chắn sẽ là sự trận lúc lớn cho hắn. Nhất là khi biết được giả tâm của Tĩnh Vương gia thì Lưu Phong không nghĩ đơn giản mất đi sự trợ lực này. Sức chiến đấu của tứ đại quân đoàn không thể coi thường a, hơn nữa, hắn cho rằng trong tay Tĩnh Vương gia nhất định còn nắm giữ một ít lực lượng mà hắn chưa biết được. Thậm chí có thể nói là sự uy hiếp của Tĩnh Vương gia không hề nhỏ hơn của Yến Vương. Cường địch vẫn rình mò nên Lưu Phong vẫn cố nâng cao thế lực của mình. Hiện nay do Hàn Nguyệt tác động mà một nhóm lớn nguyên là thuộc hạ cũ của thái tử lại một lần nữa về Đông Cung. Có thể nói là Đông Cung sắp sống lại. Trong thời điểm trọng yếu như vậy thì Lưu Phong phải bảo vệ thái tử phi. Tôn Nhi ngoan, ngươi đích thực là Tôn Nhi ngoan của ta a, năm đó hoàng gia gia của Tôn Nhi phạm sai lầm nên giết nhầm phụ thân cháu. Hôm nay trời xanh có mắt, làm ta có cơ hội để bồi thường, thật sự là tốt quá. Lão hoàng đế nhất thời ôm Lưu Phong bắt đầu khóc. Khóc thật thương tâm a, Lưu Phong thiếu chút nữa cũng bị cảm động. Cũng may hắn rõ ràng lão hoàng đế là quái vật gì. Hoàng gia gia, kỳ thực Tôn Nhi cũng không phải nghĩ có ý định giấu giếm người, chỉ là... Lưu Phong vẫn giữ bộ dạng kinh sợ. Tôn Nhi ngoan, cháu đừng nói gì nữa. Hoàng gia gia biết nỗi khổ của cháu, lão hoàng đế ngừng khóc, nói, Tôn Nhi yên tâm. Từ hôm nay trở đi hoàng gia gia nhất định sẽ không để cho Tôn Nhi chịu nửa điểm ủy khuất. Tôn Nhi đợi vài ngày nữa chờ hoàng gia gia cho cháu danh phận, đến lúc đó ta sẽ cho Tôn Nhi một tước vương. Lưu Phong vội vàng nói, đa tạ ân điển của hoàng gia gia. Tôn Nhi ngoan, hoàng gia gia nợ cháu nhiều lắm, sau này ta nhất nhất sẽ bồi thường cháu. Được rồi, nếu Tôn Nhi là Trịnh Vương thế tử, vì sao tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết? Lão hoàng đế đột nhiên hỏi một câu. Vẻ mặt Lưu Phong mờ mịt, hoàng gia gia, không nói gạt người, Tôn Nhi còn là lần đầu nghe được tên gọi Tử Hư Chân Long Quyết như vậy. Đúng như người nói, trong cơ thể Tôn Nhi tu luyện công pháp nhưng bản thân mình cũng chỉ biết thế. Mau nói đi, có chuyện gì xảy ra? Lão hoàng đế hỏi tiếp. Lưu Phong vội vàng giải thích, là của vị ân công cứu Tôn Nhi truyền cho, đáng tiếc vị ân công đó bây giờ đã không còn lộ diện nữa. Tôn Nhi chỉ biết nhiều đến như vậy. Hoàng gia gia, Tử Hư Chân Long Quyết này rốt cuộc là pháp quyết gì a, làm sao người căng thẳng như vậy? Lưu Phong làm bộ hỏi. Tôn Nhi thật không biết sao? Ân, thực sự không biết. Tôn Nhi luôn luôn cho rằng đây là một loại pháp quyết tu chân, Lưu Phong vẻ mặt đến thành thật. Ha ha. Lão hoàng đế mỉm cười, nói, cũng không có gì quan trọng đâu, Tử Hư Chân Long Quyết chẳng qua chỉ là một môn công pháp bí truyền của hoàng gia ta mà thôi. Được rồi, ta hỏi lại ngươi, ngươi làm sao bái nhập làm môn hạ của tứ cô nương? Lão hoàng đế lại đưa ra một vấn đề mới. Lưu Phong nghĩ một chút rồi nói, là ân công dẫn đến, dù sao cũng phải có người nào đó nên Lưu Phong thẳng thắn đem toàn bộ câu chuyện đổ lên đầu ân công. Nga, ra là như thế này a. Lão hoàng đế âm thầm tự xác định lấy, ân công trong lời của Lưu Phong có phải là thái tử hay không? Bởi vì người biết Tử Hư Chân Long Quyết năm đó ngoại trừ lão thì chỉ còn thái tử. Năm đó lúc xảy ra tru sát Trịnh Vương thì thái tử chính là giám quốc, hơn nữa lão đại và Trịnh Vương luôn luôn giao hảo. Chẳng lẽ đúng là hắn? Nếu như sự tình đúng là như thế này, nói như vậy thì phán đoán của Vu Thiên là sai. Tôn Nhi này không phải là thái tôn của trẫm. Không được, hiện tại vẫn không đủ để kết luận. Lão hoàng đế nghĩ, hôm nay hẳn cứ để như vậy, tạm thời cho hắn là Trịnh Vương thế tử. Đợi khi có cơ hội thích hợp thì lại thử một chút, xem trên mông hắn rốt cuộc có thất tinh đế vương ấn hay không. Kỳ thực lão hoàng đế hiện tại cũng không có chuẩn bị tâm lý để chấp nhận chân tướng sự việc. Nếu như nói Lưu Phong thực sự có thân phận thái tôn thì với lão mà nói, hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Cũng có khả năng thực sự dẫn đến một âm mưu kinh người. Đến lúc đó, thế cục đế quốc vốn đã bất an có khả năng càng thêm hỗn loạn. Trước khi hoàn tất xây tế thiên tháp, lão hoàng đế mong muốn thế cục đế quốc tạm thời cứ ổn định đã. Bệ hạ, người có tâm sự. Lưu Phong thấy lão hoàng đế chau mày thì suy đoán hơn phân nửa là lão đang suy nghĩ về câu trả lời của hắn xem rốt cuộc là có mấy phần sự thật. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Lão hoàng đế mỉm cười, nói, Tôn Nhi ngoan, làm sao vẫn còn gọi ta là bệ hạ, gọi hoàng gia gia, gọi hoàng gia gia. Vi thần sợ hãi. Lưu Phong giả ý không dám. Hoảng sợ cái gì? Lão hoàng đế thân thiết vỗ vai Lưu Phong cười nói, ngày hôm nay có thể nhận tổ tôn với cháu, hoàng gia gia thật sự là vui vẻ a, Tôn Nhi ngoan. Cháu yên tâm hoàng gia gia sẽ bồi thường cho cháu. Được rồi, sao cháu vẫn còn chưa gọi hoàng gia gia a? Lão hoàng đế hiền lành cười truy hỏi. Hoàng gia gia. Lưu Phong thử thăm dò gọi một tiếng. Ha ha, gọi rất đúng, như vậy là được rồi. Lão hoàng đế tự hồ rất vui vẻ, vuốt râu cười nói, trở về ta sẽ thông báo cho phủ tông nhân ghi vào thư tịch cho cháu. Gia phong Tôn Nhi làm Trịnh Vương. Đa tạ ân điển hoàng gia gia. Thấy lão hoàng đế tự hồ cũng không có ý truy cứu thân phận thật của mình nên Lưu Phong yên tâm. Tôn Nhi ngoan, cháu lại khách khí với hoàng gia gia rồi. Lão hoàng đế làm như rất nghiêm túc nói rằng, trẫm nếu vạn nhất không thể trường sinh, tương lai ngôi vị hoàng đế của đế quốc không phải Tôn Nhi thì không ai có thể hơn. Lưu Phong vội vàng nói, hoàng gia gia nói gì đó? Người nhất định được trường sinh. Hoàng gia gia, người yên tâm. Tôn Nhi nhất định giúp người xây tế thiên tháp của người thật nhanh. Nhất định không làm lỡ đại nghiệp của hoàng gia gia. Tôn Nhi ngoan, có những lời này của cháu thì hoàng gia gia an tâm. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chuyện tương lai ai cũng không nói chính xác được. Có thể trường sinh được thì tốt, nếu như mạng không tới thì hoàng gia gia cũng không ép buộc. Lúc sống mà hoàng gia gia có thể quen biết Tôn Nhi đã là ông trời ban ân rồi. Tôn Nhi, hoàng gia gia nói thật, tương lai nhất định phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cháu. Vẻ mặt lão hoàng đế thực thành khẩn, một giọt lệ già nua từ từ lăn xuống. Lưu Phong lần thứ hai sợ hãi nói, hoàng gia gia, Tôn Nhi có phong thành đã là đủ rồi, ngàn vạn lần cũng không dám có tâm tư khác. Tôn Nhi xem ra làm hoàng đế thì Yến Vương và Thái Tôn cũng không tệ a. Lưu Phong cố ý đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới Yến Vương và Thái Tôn. Thái Tôn, hừ, sợ là người giả không. Về phần Yến Vương, đúng là một người thích hợp để chọn, đáng tiếc là Vương không có kiên trì. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói, Tôn Nhi yên tâm, chỉ cần hoàng gia gia còn thì ngôi vị hoàng đế xác định chắc chắn là của cháu. Thứ nhất, ta muốn bù đắp sai lầm năm đó. Thứ hai, Tôn Nhi có trí tuệ và tài hoa, nhân phẩm đều là thượng đẳng, mạnh hơn Thái Tôn và Yến Vương nhiều lắm. Vì tương lai đế quốc, vì bách tính và hưng thịnh của đế quốc, hoàng gia gia nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cháu. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn không động tâm. Danh chính ngôn thuận tóm lại so với tạo phản vẫn dễ dàng hơn nhiều chứ. Giả nhân giả nghĩa, ngươi nghĩ rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Ông cháu hai người đều có quỷ trong lòng, nguyền vọng, các hoài quỷ thai. Nhìn như thân thiết một nhà, trên thực tế đều là diễn trò. Hoàng gia gia, việc này sau này hãy nói. Tôn Nhi hiện tại thầm nghĩ mau chóng xây xong tế thiên tháp để cho hoàng gia gia trường sinh, Lưu Phong cung kính nói. Cho dù Lưu Phong nói lời này có xuất phát từ thực tâm hay không thì lão hoàng đế đều cực kỳ vui vẻ, vỗ tay cười nói, tốt. Hoàng gia gia quả nhiên không có nhìn lầm người. Vài ngày sau, lão hoàng đế đã cùng phủ tông nhân giải quyết việc xác định thân phận Trịnh Vương thế tử của Lưu Phong, đồng thời tế lên tổ miếu. Xong xuôi tất cả chuyện này, lão hoàng đế triệu tập trụ cột hoàng tộc lại, chuẩn bị trước mặt mọi người ban danh phận cho Lưu Phong. Theo lời lão hoàng đế nói, ngày hôm nay để tụ tập gia tộc nên cần hòa đồng một chút, không cần tuân theo quy tắc trong cung. Lão cố ý thay long bào chỉ mặc một bộ đơn giản đẹp đẽ, lưng thắt một dải ngọc đái, ngồi tựa trên long tháp, giường hẹp, đưa tay cầm lấy bát trà khẽ nhấp vài ngụm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 861, làm vương gia. Sau đó Loãng Nhàn phất phất tay, bọn thái giám nhanh chóng đem bàn ghế an bài chư vị hoàng thân quốc thích ngồi xuống. Ngoại trừ mấy vị vương gia và vương tôn ở xa, còn lại vương gia, vương tôn, công chúa, phò mã, quốc cửu, quốc trượng, thì gần như mọi hoàng thân quốc thích ở kinh đô đều nhất nhất có mặt. Thái tôn rất đúng quy củ đứng bên cạnh long tháp chỗ lão hoàng đế. Mặc dù không có chỗ ngồi, nhưng lại có thể đứng gần lão hoàng đế như thế, cũng là một loại vinh dự. Trước kia, mỗi khi gặp gỡ như vậy thì địa vị của Thái Tôn thật sự rất được hâm mộ bởi đám chỉ có thể ngồi ở sau cùng của hàng vương tôn. Nhưng mà hôm nay không khí dường như có điều khác. Hồi trước lão hoàng đế nhất định nói với Thái Tôn vài câu cổ vũ và ca ngợi có vẻ vô cùng thân thiết. Nhưng mà hôm nay thì khác, ngay từ đầu lão hoàng đế đối với Thái Tôn thực lạnh lùng, xa cách. Thái Tôn trong lòng mặc dù có chút ủy khuất, nhưng hắn hiện giờ cũng đã biết thân thế của mình cho nên không oán hận. Chỉ có ra sức cho tâm tình của mình bình tĩnh, coi như mình là cái lọ để quên ở nơi này là được. Giữa đám đông hoàng thân quốc thích, vị trí của Yến Vương đến lão hoàng đế là khá gần. Lão nhìn lén mấy lần nhi tử thứ tư của mình. Nói đến cũng thật sự tức giận, mấy ngày nay ngay cả gặp nhi tử của mình mà lão cũng thấy khó như lên trời. Nữ nhân kia thật sự là rất bá đạo, rất điên cuồng. Thừa dịp này lão mới nhìn nhi tử của mình. Đã lâu không gặp thì thấy gầy đi rất nhiều, hiển nhiên hoàn cảnh sống ở trong cung cũng không làm hài lòng. Đang suy xét có nên quay đầu tìm thái tử phi trao đổi một chút thì đột nhiên cảm thấy có một cái nhìn sắc bén soi tới, dường như nhắc nhở lão. Hơi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là thái tử phi đang ngầm nháy mắt, báo hiệu lão đừng để lộ sơ hở. Trên thực tế, ngoại trừ mấy người phụ trách vụ việc tại tông nhân phủ thì đại bộ phận hoàng thân quốc thích cũng không rõ vì sao bệ hạ đột nhiên triệu tập đến buổi gặp mặt hoàng tộc. Trước khi đến, bọn họ đều đoán có lẽ bệ hạ sẽ giải quyết việc Yến Vương trong nội bộ. Dù sao Yến Vương muốn tạo phản đã là tin đồn lâu rồi. Trong những người không hay thăm viếng vương và có lợi ích liên quan thì giờ thấy cảnh này lại có chút lo lắng. Còn một vài người còn lại thì có vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Ngoài Thái Tôn thì hiện giờ vẫn còn có một người đứng. Đó là Lưu Phong. Ánh mắt Thái tử Phi thỉnh thoảng ra vẻ vô tình lướt qua hắn, miệng nở nụ cười thản nhiên. Hôm nay bệ hạ cố tình xác nhận thân phận Trịnh Vương thế tử của Lưu Phong. Với nàng mà nói thì đây tuyệt đối là tin tức quá tốt. Ít nhất là trong thời gian ngắn, nàng không hề phải lo lắng chuyện sự tình năm đó lộ ra. Nàng sẽ vẫn là người đứng đầu Đông Cung. Phong Nhi, lại đây. Nhìn thấy mọi người đến đông đủ, lão hoàng đế gọi Lưu Phong tới. Phong Nhi. Cách xưng hô và sự niềm nở của lão hoàng đế dường như khiến mọi người đều liên tưởng đến tin đồn gần đây. Hay Lưu Phong thật sự là người hoàng tộc? Lưu Phong hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão hoàng đế rồi chậm rãi đi tới. Lão hoàng đế liếc qua hắn ý bảo tiểu hoàng môn đặt thêm ghế bên cạnh long tháp. Phong Nhi, ngồi xuống đây. Lão hoàng đế cười cười với Lưu Phong. Lưu Phong sợ hãi nói, vi thần không dám. Trước khi công bố thân phận chính thức, do cẩn thận nên Lưu Phong vẫn dùng danh nghĩa triều thần. Có gì mà không dám? Chỗ này thuộc về ngươi, lão hoàng đế trầm giọng nói. Lời vừa thốt ra làm một ít hoàng thân quốc thích lập tức biến sắc mặt. Vị trí gần thiên tử như vậy a, thật sự là thèm muốn đến chết. Có vài vị phò mã gia thậm chí còn nhìn cái ghế kia, đột nhiên mông đều hơi ngứa ngáy vì thật sự muốn mình được ngồi trên đó. Lưu Phong cung kính nói với lão hoàng đế, bệ hạ, thần vẫn xin đứng. Thấy Lưu Phong nhất định không chịu ngồi. Lão hoàng đế đứng dậy đi tới kéo tay hắn, nhìn đám hoàng thân quốc thích rồi hỏi, Lưu Phong ngồi ở đây, các ngươi có ý kiến không? Im lặng như tờ. Ý kiến khẳng định là có, nhưng mà trước mặt lão hoàng đế thì ai dám hé răng. Địa vị lão hoàng đế gần như đạt tới thời kỳ cường thịnh, hiện giờ lời của lão, sự uy nghiêm của lão đã không ai có thể đụng tới. Không ai dám nghi ngờ quyết định của lão nếu như không chán sống. Thế nào sao không ai nói? Lão hoàng đế trầm giọng hỏi. Lão hoàng đế hỏi như vậy càng khiến thượng thư phòng yên lặng. Thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của vị quốc cửu nào đó. Tốt lắm, xem ra mọi người là không có ý kiến. Ta hỏi ngươi, trong các ngươi có ai biết, vì sao Lưu Phong có tư cách ngồi ở chỗ này? Lão hoàng đế nhìn nhi tử của nữ nhi, tiểu cửu tử, em vợ. Rồi nhẹ nhàng nói thật cho các ngươi biết, Lưu Phong là tôn tử ngoan của trẫm. Lời này vừa nói ra, thượng thư phòng lập tức liền nổ tung, tin đồn như thế nào lại là sự thật. Năm đó Trịnh Vương phủ bị khám nhà, chư vị cũng rất rõ ràng. Đáng ra không được là còn lưu lại một người sống. Như thế nào sau hơn 20 năm đột nhiên lại tòi ra một Trịnh Vương thế tử? Và còn là hộ quốc công quyền thế ngút trời của đế quốc hiện nay. Năm đó Trịnh Vương bị khép tội danh âm mưu tạo phản, cả nhà bị xử trảm tịch thu tài sản. Về sau lại chứng thật là án oan. Trên thực tế, trong số đang ngồi có một bộ phận biết chuyện lúc trước. Bởi vì, tội danh tạo phản của Trịnh Vương là bọn họ bày ra. Về sau dù bệ hạ vì Trịnh Vương sửa lại án xử sai, nhưng lại không đi truy cứu người bày ra án oan. Mọi người đều nghĩ sự việc đã trôi qua, hết thảy đều yên ổn, nhưng không nghĩ rằng năm đó vẫn còn có cá lọc lưới. Mấu chốt chính là Trịnh Vương thế tử hiện giờ đã quá mức cường đại rồi, nếu hắn ngầm tính sổ, quyết tâm vì Trịnh Vương rửa sạch quan tình thì trong bọn họ ai có thể ngăn cản được. Lưu Phong đã mạnh gần bằng Yến Vương cũng đang ngồi đó, có lẽ cũng chỉ có Yến Vương mới có thể cùng đối kháng. Điều đáng tiếc chính là năm đó Yến Vương không tham dự thảm án của Tịnh Vương. Trong lúc này chư vị hoàng thân quốc thích ở đây sắc mặt khác nhau. Có may mắn, có e ngại, có sợ hãi, có ngờ vực vô căn cứ. Lưu Phong mặc kệ đám này bởi vì hắn vốn không phải là Trịnh Vương thế tử nào cả. Trịnh Vương ngay cả có bị oan khuất tày trời thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Lão hoàng đế hiểu biết sâu sắc lập tức liền hiểu rõ tâm tư mọi người, nhưng trong lòng lại cười lạnh cũng không nói gì. Hồi lâu sau, lão hoàng đế mới nói, các vị, nói vậy mọi người đối với thân phận của Tôn Nhi Ngoan nhất định có điều hoài nghi. Tuy nhiên ta muốn nói cho các ngươi biết là thân phận của Tôn Nhi Ngoan ta đã cẩn thận kiểm tra thực hư. Không có một chút vấn đề. Con nối nghiệp cha, từ giờ trở đi, Tôn Nhi Ngoan sẽ là Trịnh Vương của Hoa Hạ Đế Quốc. Chúc mừng Phụ Hoàng, chúc mừng Phụ Hoàng. Yến Vương là người đầu tiên đứng lên chúc mừng Trịnh Vương. Chúc mừng Phụ Hoàng, chúc mừng Trịnh Vương. Thái tử Phi lập tức cũng đứng lên tỏ vẻ chúc mừng. Trong hoàng thân quốc thích thì Yến Vương và Đông Cung thế lực lớn nhất. Hai nhà này đều tỏ thái độ nên đương nhiên mọi người cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy đều chúc mừng. Dưới quyền uy của lão hoàng đế, cuộc gặp mặt hoàng tộc vô cùng thuận lợi đã hoàn thành tốt đẹp kỳ vọng của lão hoàng đế và Lưu Phong. Xuất phát từ ý đồ khác nhau nhưng hai người đều nóng lòng thu xếp cho Lưu Phong thân phận Trịnh Vương thế tử. Hôm nay, rốt cục đã danh chính ngôn thuận. Đến lúc tiệc tang có người vui mừng cũng có người buồn. Những hoàng thân quốc thích tham dự thảm án năm đó của Trịnh Vương thì sắc mặt mỗi người đều u ám, cúi đầu suy nghĩ miên man mà nhanh chóng ra về. Mà mặt khác một ít có thái độ thuần túy chỉ nghe ngóng thì hứng thú đánh giá Lưu Phong. Còn có số rất ít như là Yến Vương và Thái tử Phi lại âm thầm thấy may mắn. Thân phận của Lưu Phong được xác định, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là chuyện rất tốt. Ít nhất trước mắt bọn họ có thể không cần lo lắng chuyện âm mưu năm đó bị bại lộ. Lão hoàng đế cũng tràn đầy đắc ý, lão tin tưởng sắp xếp như vậy thì Lưu Phong sẽ càng gần gũi hơn với mình. Rồi có thể chính đại quang minh tiếp quản ngôi vị hoàng đế mà mọi người đều mơ tưởng. Dưới ánh nến chiếu rọi, da dẻ trắng nõn nhẵn nhụi của Mộ Dung phu nhân quả nhiên là tuyệt vời đến cực điểm. Nữ tử tu chân quả nhiên có khác, năm tháng cũng không hề để lại dấu vết trên thân thể của nàng. Ngược lại vẻ quyến rũ thành thục, khí chất phong tình gợi cảm lại còn hơn các thanh nữ rất nhiều. Lưu Phong nhìn phu nhân đứng dưới ánh nến trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người. Phong Nhi, ta có đẹp không? Mộ Dung phu nhân hai tay chống nạnh, bộ ngực xinh đẹp vểnh lên, cong mông ưỡn đầu dáng vẻ phong tình vạn chủng nhìn Lưu Phong mà hỏi. Lưu Phong ngây ngốc nói, đẹp, phu nhân là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Xì, cười một tiếng. Nghe Lưu Phong nói vậy, phu nhân lập tức liền nở nụ cười, nói cũng hơi quá đáng đó. Tuy nhiên trong lòng nàng lại có chút ngọt ngào và hạnh phúc. Đồng ý với Lưu Phong để cùng động phòng với hắn. Lần này Mộ Dung phu nhân quyết định làm thật sự. Từ sớm đã tới phòng Lưu Phong, hơn nữa còn mới thay bộ nội y tình thú mới nhất của thiên thượng nhân gian. Nói là tình thú nội y, kỳ thật chỉ là một mảnh vải bên trên có mấy sợi thừng. Ít nhất là Mộ Dung phu nhân thấy như vậy. Tuy nhiên theo Lý Hương Quân nói thì nội y như vậy có thể khiêu khích và kích thích dục vọng nam nhân tốt nhất. Đúng vậy, tình thú nội y là do Lý Hương Quân ra sức tán dương. Từ Khuynh Thành mà nàng đã biết việc Mộ Dung phu nhân quyết định động phòng với Lưu Phong nên có vẻ rất sốt sắng. Đầu tiên là cổ vũ một phen, sau đó mà bắt đầu ra sức hiến kế, thậm chí còn đem ham mê trên giường của Lưu Phong nói cho Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân thực lòng cảm tạ, thiên ân vạn tạ, nhớ tới thái độ lúc trước của mình với người ta thì lại xấu hổ không chịu nổi. Cũng may Lý Hương Quân cực lực chân thành mới làm cho phu nhân yên lòng. Giờ phút này Mộ Dung phu nhân gần như là nửa thân để trần. Bên trên chỉ có bộ ngực đầy đặn được hai mảnh vải con che, còn hạ thân chỉ có mảnh tam giác nhỏ xíu, cũng chính là tình thú nội y chỉ vừa đủ che nơi riêng tư của nữ nhân. Tuy nhiên cái đó dường như so với rừng rậm thì mẫu vải này căn bản là không che nổi. Lưu Phong cẩn thận thưởng thức thân hình khêu gợi của phu nhân. Một hồi nhìn ngực, một hồi lại ngó xem phía dưới, làm dục vọng trong lòng liền chậm rãi bốc lên, huyết mạch có ý muốn trương lên. Phong Nhi, sau đêm nay thì nô gia sẽ là người của ngươi. Mộ Dung phu nhân sau khi quyết tâm thì mắt miếu cũng được tháo gỡ, làm cho tự tin và lá gan cũng lớn. Phu nhân lắc lư đôi mỹ đồng tuyết phao nhẹ nhàng bước tới chỗ Lưu Phong. Một tay ôm lấy cổ hắn, miệng cắn lỗ tai, hơi thở thơm ngát nói nũng nịu, Phong Nhi, đừng làm cho ta thất vọng a. Thất vọng? Lưu Phong có chút buồn bực, chẳng lẽ mình giống như người khiến nữ nhân phải thất vọng sao? Có vẻ cho tới bây giờ hắn chưa từng làm nữ nhân phải thất vọng. Ha ha, phu nhân, cẩn thận sáng mai nàng không xuống giường được. Lưu Phong cười hắc hắc, ôm nữ nhân gần như trần trụi vào trong ngực. Tiểu bổng bổng nóng bỏng trong đũng quần đã cách lớp vải quần mà tì lên bụng phẳng lì của nữ nhân. Khi cảm nhận thấy sự hùng tráng và mạnh mẽ của nam nhân, thân thể mềm mại của phu nhân không khỏi hơi run rẩy một chút, nói thật khả ái, Phong Nhi, ta thích. Trong khi nói thì tay nàng đã hướng về phía hạ thân Lưu Phong. Quả nhiên là khuê phòng oán phụ, phu nhân thuộc loại nữ nhân nghiêm nghị. Nhưng đừng nhìn ngày thường đứng đắn, một khi bạo phát cũng là càng không thể dừng lại a. À, Lưu Phong thật vui vẻ, phu nhân đích thực là vưu vật a. À, nhẹ nhàng tụt xuống, Lưu Phong kéo tình thú nội y chính mình thiết kế xuống. Nửa dưới của phu nhân lập tức liền nhìn thấy không sót chỗ nào. Thân mình Mộ Dung phu nhân lẫy bẫy, âm thanh có chút run rẩy, song giữa hai chân thì nóng như lửa, môi anh đào khẽ mở, tiếng rên rỉ mê người lập tức thoát ra. Lưu Phong mừng rỡ, hai tay ôm mỹ đồng trắng phao của Mộ Dung phu nhân lên, ôm nàng đến giường. Vừa đặt phu nhân bên dưới, quần áo trên người Lưu Phong trên người đã bị một ngọn lửa màu xanh đốt cháy sạch sẽ trong nháy mắt. Toàn thân trần trụi cùng thân thể của phu nhân áp sát vào nhau. Mộ Dung phu nhân hai tay ôm lấy cổ nam nhân, hai đùi quắp chặt bên hông, tứ chi cuốn chặt Lưu Phong như thể cùng với hắn đã dính liền. Trong thi gian uống chén trà nhỏ, Mộ Dung phu nhân và Lưu Phong đã hoàn toàn hợp thể. Phu nhân động tình chủ động khác thường, mỹ đồng trắng phao không ngừng vận động phối hợp với nam nhân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 862, Yến Vương, Trịnh Vương, Thái Tử Phi, Thái Tôn. Không những miệng không ngớt rên rỉ, Mộ Dung phu nhân còn thỉnh thoảng phát ra những ngôn từ phóng túng. Quả thật là một đảng phụ dâm ô, Lưu Phong hôm nay đã thể nghiệm được như thế nào gọi là một mỹ phụ thành thục phong tình thực sự. Liên tiếp 5 lần sung sướng, hỗn chiến nhiều lần cho đến nửa đêm, Mộ Dung phu nhận rút cuộc đã thỏa mãn được ham muốn. Lúc này, vẻ mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt khẽ nhíu lại, hạnh phúc thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ là đôi chân kia có chút rung lên, thân thể hoàn toàn vô lực, cả người tức thời ngồi phịch. Trong lòng nam nhân, Lưu Phong cười hắc hắc, phu nhân, ta làm cho người thất vọng à? Mộ Dung phu nhân hoàn toàn hết hơi, vẻ oải hướng Lưu Phong cầu xin, ta thực là bị tên bỉ ổi nhà ngươi giết chết mà. Chậm rãi đứng lên, phu nhân nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra phía sau, ngồi vào lòng nam nhân thấp giọng nói, Phong Nhi, hôm nào ta và Uyển Nhi cùng ngươi. Được không? Trời ơi, phu nhân so với ta còn cấp bách hơn a. Lưu Phong vỗ về thân thể nữ nhân, cười đáp ứng, phu nhân yên tâm, nhất định sẽ như người mong muốn. Đương nhiên đó cũng là mong muốn của ta. Hắc xì. Ngay ở ngoài cửa, Mộ Dung Uyển Nhi đang chờ đợi bỗng nhiên nhảy mũi một cái, không phải có người nào đang nhắc ta chứ? Một bên Khuynh Thành cười mờ ám, còn có thể là ai nữa? Khẳng định là hai người trong phòng rồi. Nói tới việc này, Khuynh Thành đột nhiên hé miệng cười, Uyển Nhi tỷ tỷ, nói không chừng phu nhân đang cùng tỷ phu thương nghị khi nào sẽ cùng tỷ vui vẻ đấy. Tiểu nha đầu, ngươi toàn nói bậy, ta sẽ thu thập ngươi. Mộ Dung Uyển Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ hồng lên, ngọc thủ hướng đến nách Khuynh Thành quấy nhiễu. Vốn là như vậy mà. Kỳ thực trong lòng tỷ cũng nghĩ như vậy, không phải sao? Chỉ là tỷ nói dối. Khuynh Thành một bên tránh né Mộ Dung Uyển Nhi, một bên tỏ ra không yếu thế nói. Vui đùa ầm ĩ một hồi, Khuynh Thành tự hồ không có hứng thú, thản nhiên nói, Viễn Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi thôi. Tỷ phu cài đặt cấm chế, chúng ta nghe không được, nhìn cũng không. Đợi chờ chỗ này chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tỷ phu cũng thật là nhỏ mọn. Người ta chỉ muốn xem có một chút. Thật là. Khuynh Thành nói thầm, quay về phía cửa làm mặt quỷ, phát tiết một hồi bất mãn với Lưu Phong. Tiểu ma nữ này gần đây dường như có sở thích lắng nghe chuyện trên giường. Mộ Dung Viễn Nhi thản nhiên nói, được rồi, chúng ta đi trước, sáng mai chúng ta đến sớm một chút, để xem sự tình rút cuộc có thành hay không. Mặc dù có chỗ bất đồng với tiểu ma nữ nhưng Mộ Dung Viễn Nhi ở chỗ này cũng là vì muốn biết rõ mẫu thân mình có thành công trong việc tìm đến cánh cửa hạnh phúc hay không. Trong phòng, hai người vuốt ve ôm nhau ngủ. Thẳng đến sáng sớm, khi mà ánh thái dương đã tiến vào phòng, hai người mới thức tỉnh. Bởi vì lo lắng Khuynh Thành cùng với nữ nhi của mình sẽ gõ cửa, Mộ Dung phu nhân không dám cùng Lưu Phong ân ái triền miên nữa. Nàng vội vàng đứng dậy xuống giường, sửa sang quần áo chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, nàng quả thực đã đánh giá thấp Khuynh Thành cùng với nữ nhi của mình. Vốn tưởng thời gian còn sớm, nhưng khi mở cửa ra, hai nha đầu đã sóng vai đứng sẵn, cùng lên tiếng vấn an sức khỏe, mẫu thân, phu nhân. Chúc người buổi sáng tốt lành. Phu nhân, tối hôm qua người thoải mái không? Khuynh Thành vừa theo quy củ chào hỏi một tiếng, tuy nhiên sau đó lại thể hiện bản chất của mình. Nàng cười đùa tiến tới, một tay giữ chặt cánh tay phu nhân bỡn cợt hỏi. Ngươi, nha đầu kia, cả ngày đêm hôm qua ngươi ở đâu, hay lại dắt Linh Nhi đi chơi à? Câu hỏi của Khuynh Thành hơi quá thẳng thắn khiến cho Mộ Dung phu nhân sắc mặt có chút ngượng ngùng. Mẫu thân, con thật sự cao hứng vì người. Mộ Dung Viễn Nhi lúc này cũng thở phào, nàng yên tâm rất nhiều. Mẫu thân hạnh phúc khiến nàng thực sự cao hứng. Cái gì a? Phu nhận tự nhiên hiểu được ý tứ của nữ nhi, sắc mặt có chút e thẹn, tùy ý ứng phó một tiếng rồi xoay người muốn rời khỏi, các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Tuy nhiên, do cùng Lưu Phong hành sự cho đến tận giữa đêm, hai chân Mộ Dung phu nhân không còn một chút sức lực nào, đành phải trở lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Phu nhân à, hôm nào các người ở cùng với nhau, nhớ kỹ phải kêu ta đó nha. Nhìn bóng lưng của phu nhân, Khuynh Thanh vội vàng hô lên. Việc Lưu Phong với thân phận hoàng tộc đã được chính bệ hạ xác thực trong lúc nhất thời đã khiến toàn bộ kinh thành, thậm chí ngay cả đế quốc suốt ngày bàn tán. Ngày hôm nay, theo lời mời của Yến Vương, Lưu Phong đến kinh thành dự tiệc. Tiệc này vốn là do các vị hoàng thân quốc thích tổ chức để chúc mừng hắn. Yến hội lần này đơn giản là để chúc mừng Lưu Phong đã lấy lại danh phận. Nhất là đối với những hoàng thân quốc thích đã từng tham gia vào án quan Trịnh Vương ngày xưa, bọn họ đối với Lưu Phong đều nhiệt tình khác thường, đều dâng tặng những lễ vật quý hiếm. Lưu Phong bước đầu phỏng đoán một chút, những tặng phẩm của các hoàng thân quốc thích, nếu tất cả đều quy ra thành ngân lượng cả, phỏng chừng sẽ được cả trăm nghìn vạn lạng. Không thể không nói, những loại người này thật là sâu mọc hại dân hại nước, mỗi người đều là giàu nứt đố đổ vách. Hắn đang suy nghĩ, không biết sau này có nên tạo cơ hội để vơ vét lại những tên xảo trá này một ít không nữa. Dù thế nào đi nữa, năm đó bọn họ cũng làm việc thất đức nên giờ bắt chẹt những tên xảo trá này quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong yến tiệc, ngoại trừ việc ăn uống, mọi người còn thỉnh thoảng nói vài lời khen tặng nhau. Tiệc kéo dài liên tục từ sáng cho đến chiều, khi Yến Vương tỏ ý trục khách, đám hoàng thân quốc thích mới bắt đầu cáo từ. Bất quá, ngoài Yến Vương, Hoàng Thái Tôn còn có Thái Tử Phi không rời khỏi. Lưu Phong biết Yến Vương nhất định có chuyện quan trong cùng mình trao đổi. Về phần Hoàng Thái Tôn, phụ tử gặp lại đương nhiên cũng muốn hàn huyên một hồi. Còn Thái Tử Phi chắc là vì mình nên ở lại. Lưu Phong ngồi đối diện với Yến Vương, bắt đầu rót rượu. Hắn tự mình uống liên tiếp vài chén, lẳng lặng chờ Yến Vương lên tiếng. Yến Vương bên cạnh cũng nâng ly. Vương dường như muốn Lưu Phong mở miệng trước. Thái Tôn do dự một chút, cuối cùng đứng sau lưng Thái Tử Phi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thông minh lên rất nhiều, biết rõ lúc nào nên hành sự. Đối ẩm một phen, Lưu Phong đặt chén rượu xuống, vỗ vỗ tay cười nói, Yến Vương điện hạ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta uống rượu tới tận nửa đêm sao? Ta dường như không có hứng thú lắm. Lưu Phong, từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi ngươi là Trịnh Vương sao? Yến Vương khẽ cười một tiếng nói, không nghĩ rằng ngươi quả thật vẫn không công khai thân phận. Ngươi sợ hãi? Lưu Phong một mình rót một chén rượu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Yến Vương, lạnh giọng nói. Cánh tay của Yến Vương đang cầm chén rượu chợt cứng đờ rồi thản nhiên nói, ta có gì phải sợ ngươi? Ngươi không sợ. Lưu Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi không cần phủ nhận, ta đã nhận ra. Trong lòng ngươi sợ hãi. Ngươi nên biết nếu chuyện năm đó phơi bày ra ánh sáng, đối với ngươi quả thật là vấn đề lớn. Yến Vương hít một hơi thật sâu, sắc mặt bình tĩnh lại liền nói, không sai, chuyện năm đó nếu phơi bày ra ngoài, đối với ta thật là một bất lợi. Nhưng ta biết trong thời gian ngắn, ngươi chắc chắn cũng không tiết lộ. Hơn nữa, ta biết Phụ Hoàng cũng không muốn truy cứu lại chuyện năm đó. Chí ít là hiện giờ, ngoài việc truy cầu xây tế thiên tháp thành công, Phụ Hoàng chắc chắn sẽ không quan tâm gì cả. Ngược lại, ta còn biết ngài sẽ tận lực giấu giếm việc này. Sở dĩ ngài vội vàng cho ngươi một danh phận hoàng thất, ta nghĩ cũng là do đạo lý này. Mà khoảng thời gian này, với ta mà nói thì như vậy là đủ rồi. Yến Vương tự tin nói. Phải. Ngươi đã đánh giá bản thân rất cao. Lưu Phong nhìn chằm chằm Yến Vương, ánh mắt rất nghiêm túc mà nói rằng, ta đã nói rồi, ta sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thân bại danh liệt. Truyện trọng sinh. Yến Vương lắc đầu, ngươi còn quá trẻ, căn cơ còn quá kém. Hắn cúi đầu nói rằng, ta biết, năm đó đại ca ta đã không theo sát ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên rằng, ta đã từng cai trị hơn 10 năm, loại chênh lệch này ngươi tuyệt đối không thể bù đắp được trong một sớm một chiều. Lưu Phong nhàn nhạt cười, trong mắt hiện lên một chút xem thường, ngươi vẫn còn quá mức tự tin. Bất quá ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi nữa. Nói nữa cũng vô ích. Kẻ mỉm cười là kẻ thắng lợi cuối cùng. Chúng ta hay chờ xem. Yến Vương ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói rằng, mong là ngươi nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói. Cùng ta quang minh chính đại giao thủ, bằng không ta sẽ khinh thường ngươi. Ngươi là nhi tử của đại ca, chắc cũng phải có lấy một chút gì khí phách anh hùng, ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Yến Vương cũng nói khích với Lưu Phong. Ta thèm. Bản thân đã là một tên tiểu nhân không nói, lại còn muốn khinh bỉ người khác. Mà thôi, lão tử sẽ cho ngươi thảm bại tâm phục khẩu phục. Cho ngươi biết rằng, Yến Vương ngươi kỳ thực là tiểu nhân từ đầu đến chân. Nhà ngươi ngoại trừ âm mưu quỷ kế ra, cái gì cũng không bằng. Liếc mắt nhìn thật sâu Yến Vương, Thái tử Phi bỗng nhiên mở miệng nói, Yến Vương, ngươi tưởng rằng nhà ngươi luôn luôn quang minh chính đại à, thật là một kẻ tiểu nhân bị ổi. Yến Vương nghe vậy, ngẩng đầu lên, trên mặt mơ hồ mang theo một tia lửa giận, Điềm Nhi, chúng ta nam nhân trượng phu nói chuyện, chưa tới lượt ngươi nói. Ngươi đừng quên rằng, nhà ngươi cũng chẳng phải quang minh chính đại gì. Chuyện năm đó nếu sáng tỏ, danh dự của nhà ngươi chắc cũng mất sạch sẽ. Đến lúc đó, ta nghĩ bách tính thiên hạ chắc cũng sẽ không tha thứ cho hành vi của ngươi. Thái tử Phi hừ một tiếng, không hề để ý tới Yến Vương. Lưu Phong trầm mặt một hồi, đột nhiên nói, Yến Vương, có chuyện ta nghĩ ta nên nhắc nhở ngươi một chút, địch nhân của ngươi không hẳn có chỉ mình ta. Hắn chậm rãi nói, có thể tổ chức tình báo của ngươi quá kém. Kỳ thực ngươi đã có thêm một đối thủ cạnh tranh cực kỳ lợi hại. Ngươi có ý tứ gì? Yến Vương trầm giọng hỏi. Những gì muốn nói ta đã nói hết. Nếu như ngươi không giác ngộ ra, ngươi sớm muộn gì sẽ thất bại. Lưu Phong thản nhiên nói. Ngừng một chút, Lưu Phong hơi châm chọc nói, cho tới nay, ngươi đều nghĩ những tính toán của mình đều chính xác, cho là bản thân ngươi là đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng ngươi không biết, đế quốc thật là nơi ngọa hổ tàng long. Yến Vương một lần nữa đỏ mặt. Ngưng một hồi, hắn đột nhiên hình tỉnh hỏi, ý ngươi nói là tứ đại quân đoàn. Nói đến đây, ánh mắt Vương hơi đổi, liếc mắt nhìn Lưu Phong cười nói, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, Tĩnh Vương gia quả thật là một lão cáo già không dễ dàng an phận. Lưu Phong nhàn nhạt nói, xem ra ngươi còn chưa hẳn đã ngốc. Trong tay Tĩnh Vương gia là tứ đại quân đoàn, sức chiến đấu ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu rõ. Thế cục đế quốc tự hồ càng lúc càng phức tạp rồi. Yến Vương bình tĩnh lắng nghe, trầm tĩnh nói, quyền lợi Tĩnh Vương gia là do phụ hoàng ban cho, lão là người phụ hoàng tin tưởng nhất. Tuy nhiên, tứ đại quân đoàn là do phụ hoàng cùng Tĩnh Vương gia cùng nhau điều động. Có thể ngươi quá lo lắng chăng? Lưu Phong thở dài, không nói gạt ngươi, ta nhận được một phong thư tình báo, Tĩnh Vương gia hiện nay đang bày ra kế hoạch, tự hồ như muốn xem cảnh trai cò cắn nhau. Yến Vương uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nhìn Lưu Phong nói, có biện pháp ngăn cản không? Lưu Phong trầm mặc thật lâu, không hề trả lời câu hỏi của Yến Vương, hắn chỉ nhẹ giọng nói, trong mắt Tĩnh Vương gia, ngươi mới chính là địch nhân chân chính của hắn. Yến Vương chặn đứng bước chân của Lưu Phong, lạnh lùng nói, không hẳn, Tĩnh Vương gia là một lão cáo già, hắn ẩn nhẫn rất sâu, hơn nữa thủ đoạn cũng có chút cao minh. Bằng không cũng không cần ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mới tái nhậm chức vị. Ánh mắt của lão không kém, kỳ thực phong thành của ngươi đã phát triển gần như yến kinh của ta. Ngươi muốn cho ta một mình đối phó với Tĩnh Vương à, chuyện đó không có khả năng. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, ta không thể nói, dù sao ta cũng đã biết là Tĩnh Vương gia tuyệt đối sẽ không chủ động làm khó dễ. Ngươi tự mình xem đi. Lúc này, Lưu Phong thực sự cũng không biết, tâm phúc của Ân Quý Phi là Trương Công Công thực ra là người của Tĩnh Vương gia. Lão đang chuẩn bị một đại sự kinh thiên động địa. Không lâu sau khi sự việc Lưu Phong cùng Ân Quý Phi được sáng tỏ trước công chúng, đến lúc đó tình cảnh của Lưu Phong sẽ vô cùng khó xử. Phụ thân, mang ta ly khai Đông Cung được không? Trầm mặc một hồi không nói, đột nhiên Thái Tôn hướng về phía Yến Vương hỏi, chỉ là đang dở chừng thì bị Á Đương ngắt lời. Thái tử Phi lạnh giọng quát, Triệt Nhi, Đông Cung là mới là nhà của ngươi. Thái Tôn độc ác nhìn Lưu Phong, cả giận nói, không, Đông Cung giờ không phải là nhà của ta, mà là của hắn. Mẫu thân, người đã không nhìn mặt ta, vì lẽ gì lại không buông tha cho ta? Thái tử Phi cười lạnh một tiếng, nói với Thái Tôn, dù cho ta để cho ngươi đi khỏi, ngươi nghĩ là Yến Vương thực sự sẽ mang ngươi đi sao? Phụ thân, xin người dẫn ta theo. Con cầu xin người. Thái Tôn mang theo vẻ mặt chờ mong hỏi. Yến Vương thở dài một tiếng, nói thật, Vương cũng muốn mang con mình rời khỏi nữ nhân điên cuồng kia. Tuy nhiên, thế cục vừa ổn định lại, chính lúc này mà mang theo nhi tử rời khỏi, không phải là biến chuyện tốt thành chuyện xấu sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 863, Thái tử Phi rơi lệ. Lắc đầu, Yến Vương thản nhiên nói, Triệt Nhi, hiện tại còn không phải lúc mang con đi, nhi tử nhẫn nại chờ được co. Thái Công nghe vậy, sắc mặt buồn bã cười khổ một tiếng nhưng lại nhu thuận trở về bên Thái Tử Phi. Chỉ có lúc xoay người, ác độc liếc mắt Yến Vương một cái. Hối hận, Thái Tôn thật sự rất hối hận. Sự lựa chọn lúc trước khiến hắn hoàn toàn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. So sánh với vị thân sinh phụ thân này, lúc trước mẫu thân đối với hắn thật sự quá tốt. Đáng tiếc, hắn tự tay đánh nát thân tình giữa chính mình cùng mẫu thân. Hôm nay hết thảy, đều là ta tự tìm đến. Tự giễu cười cười, Thái Tôn mặt xám như tro tàn, trong lòng không hề có yêu cầu cao xa gì nữa. Được chăng hay chớ? Yến Vương dường như cũng cảm nhận được tâm tư đứa con, tuy rằng trong bụng không đành lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ thở dài sâu kín một tiếng, vẻ mặt áy náy. Thật lâu sau, Yến Vương ngẩng đầu lên, nói với Lưu Phong, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể liên thủ đối phó con cáo già Tĩnh Vương gia kia. Đợi cho giải quyết Tĩnh Vương gia, chúng ta sau đó hẳn phân ra thắng bại, ngươi thấy thế nào? Lông mày Lưu Phong dần dần nhíu lại, trong tay cầm chén rượu thưởng thức, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Yến Vương bình tĩnh nói, tuy rằng đề nghị của ngươi không tồi, nhưng ta và ngươi không có khả năng hợp tác. Bị Lưu Phong cự tuyệt, khuôn mặt Yến Vương lập tức cứng lại, nhưng nghĩ đến những việc mình đã làm thì liền rất nhanh bình thường trở lại. Đích xác, đề nghị của mình có chút buồn cười. Lưu Phong cùng mình có thể nói là thề không cùng sống, nguyện vọng, bất cộng đái thiên, làm sao có thể cùng hợp tác. Một khi đã vậy, coi như là số trời đi, Yến Vương thản nhiên nói. Lưu Phong lạnh lùng nói, thiên mệnh ở bên ta, ngươi nhất định là kẻ thất bại. Ngươi dựa vào cái gì? Yến Vương nhìn ánh mắt của Lưu Phong, tự tin nói, đừng quên, ta cũng tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết. Lưu Phong lắc đầu nói, vấn đề không ở Tử Hư Chân Long Quyết, các ngươi thật sự là mê tín. Mê tín? Ở thời đại này, Yến Vương rất khó lý giải ý tứ mê tín của Lưu Phong. Tuy nhiên, đối với sự khinh thị của Lưu Phong, Vương có chút tức giận, mặt sa sầm, cả giận nói, so với đại ca, ngươi còn kém xa. Ta không phải thái tử năm đó, cho nên ngươi nhất định thua rồi. Lưu Phong nhẹ nhàng cười. Lưu Phong, ngươi trước đừng đắc ý quá sớm, chúng ta chờ xem. Bản vương còn có việc, thứ lỗi không thể phụng bồi. Yến Vương nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Đáp ứng lời mời của Thái Tử Phi, Lưu Phong cũng không lập tức về nhà, mà đi tới Đông Cung. Thái Tôn bị Á Đương cùng Bất Tử chiến sĩ chặn lại. Tẩm cung chỉ còn hai người Lưu Phong cùng Thái Tử Phi. Có lẽ những lời nói lúc trước của Yến Vương khiến Thái Tử Phi có chút hồi hộp, trong lòng nàng cũng không thực sự có hứng thú. Nói thật, tuy rằng hết thảy sự tình đều có Lưu Phong, nhưng nếu chân tướng năm đó được phơi bày ra ánh sáng, nàng không biết nên đối mặt thế nào. Nàng có thể dừng lại được sao? Lưu Phong hiểu được tâm tư của Thái Tử Phi, mỉm cười, đến gần một ít. Ánh mắt dừng ở bộ ngực sữa của nàng, an ủi nói, xe đến trước núi ắt có đường. Trước mắt không cần lo lắng, hết thảy sự tình có ta. Nghe được những lời nói này của nam nhân, Thái Tử Phi rõ ràng thở nhẹ một hơi. Ngươi nhìn gì thế? Ngẩng đầu. Thái Tử Phi bắt gặp Lưu Phong nhìn chằm chằm bộ ngực sữa của mình. Gương mặt đỏ bừng, mắng một câu. Nhưng trong lòng cũng cực vui vẻ. Chính mình, một người đẹp hết thời, còn có thể hấp dẫn Lưu Phong. Đây đúng là một sự tình đáng cao hứng. Lưu Phong xấu hổ cười cười. Lui ra phía sau vài bước, rồi ánh mắt dừng ở hạ thân của nàng, quét quét, khiến cả người Thái Tử Phi có chút không tự nhiên. So với sự dễ kích động trước kia, Thái Tử Phi hiện giờ vững vàng hơn rất nhiều, cũng không nghĩ sẽ thất thân ngay với Lưu Phong. Trái ngược, nàng cảm thấy càng dễ dàng sẽ càng khiến nam nhân khinh thường, hoặc lâm vào thế yếu. Lúc này, Thái Tử Phi vẫn không bỏ ý định chinh phục Lưu Phong. Thực sự tới thời điểm bất khả kháng thì nàng mới có thể đành từ bỏ. Thái Tử Phi liếc ngang nói, Phong Nhi, ngươi cũng đừng chỉ nên an ủi ta, ngươi nên nghĩ chút biện pháp a. Sự tình năm đó, ta biết ta sai lầm rồi, hơn nữa cũng đã được ngươi tha thứ. Ta cũng không muốn mọi người đều biết, thế gian thoá mà. Ha ha, ta là nam nhân của nàng, ta sẽ phụ trách. Để thay đổi không khí, Lưu Phong cố ý hít hà ngửi trên người Thái Tử Phi rồi cười nói, Điềm Nhi, người nàng thơm quá a. Thái Tử Phi mỉm cười, chủ động kéo tay Lưu Phong, cả hai cùng sóng vai ngồi xuống trên nệm gấm. Gương mặt xinh đẹp của Thái Tử Phi lộ ra vẻ kiều mị, thản nhiên nói, Phong Nhi, ngươi biết không? Mỗi lần ở cùng ngươi, ta cảm thấy được trong lòng kiên định và yên ổn, có cảm giác thật an toàn. Phải không? Đã như vậy, tương lai nàng hãy ở cùng một chỗ với ta. Lưu Phong miệng đáp ứng, thuận thế ôm nữ nhân vào ngực mình. Bàn tay cũng thuận đường đặt ở trên đùi nữ nhân khẽ vuốt một chút, rồi tay Lưu Phong luồn từ phía dưới váy đi vào. Tấc lụa thật tinh xảo. Lưu Phong cảm giác được dưới váy nàng dường như mặc tất chân loại mới của thiên thượng nhân gian. Dưới lớp tấc lụa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự đàn hồi cùng sự mềm mại kinh người của đùi nữ nhân. Cảm thấy tâm thần rung động, Lưu Phong ôm chặt nữ nhân hơn một ít. Đùi Thái Tử Phi bị Lưu Phong vuốt ve, cảm thấy thân mình không kìm nổi bắt đầu nóng lên. Đầu óc như bay bổng, trong lòng mong muốn vĩnh viễn cũng không phải xa rời cánh tay của Lưu Phong. Điềm Nhi, đã không còn sớm, ta phải đi đây. Cảm nhận được tâm tư của phụ nữ, Lưu Phong cũng không vội vàng gò ép, chuẩn bị cáo từ trước. Thái Tử Phi dường như có chút kìm lòng không được, vô cùng không mong Lưu Phong rời đi. Nhưng vì vẫn nghĩ tới chuyện chinh phục nên nàng đành cắn răng đồng ý. Ý chí và quyết tâm của Thái tử Phi khiến Lưu Phong có chút giật mình, đồng thời cũng có chút bội phục. Nữ nhân này đích xác không đơn giản. Tuy nhiên cũng tốt, ngựa càng hay thì chinh phục càng có cảm giác hứng thú. Nhìn theo bóng lưng Lưu Phong, Thái tử Phi đột nhiên bật khóc. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, nàng thổi tắt một ngọn nến trên bàn, một mình ngồi ở nệm gấm. Âm thanh nức nở có thể khiến người nghe cảm giác được sự thương tâm của nàng. Vì cái gì phải khóc chứ? Thái tử Phi suy nghĩ, hạnh phúc ở ngay gần, nhưng vì ích lợi, nàng lại không thể không quyết tâm cự tuyệt một lần nữa. Nàng chỉ chờ mong nam nhân chủ động trước, hy vọng nam nhân có thể đầu hàng. Nhưng từ sự tình trong quá khứ, nàng lại suy nghĩ, chính mình làm như vậy đến tột cùng là đáng giá chăng? Cẩn thận suy nghĩ những lúc ở cùng một chỗ với Lưu Phong, trong lòng Thái tử Phi thực sự yêu thích hắn. Hơn nữa, không ngừng tiếp xúc và hiểu biết thì trong lòng nàng, Lưu Phong càng hấp dẫn. Thật nhiều lần, nàng đều muốn từ bỏ ý nghĩ và niềm tin của mình. Nhưng lại sợ bị nam nhân lừa gạt một lần nữa. Nàng đã lãng tránh, mất nhiều năm tuổi thanh xuân, hiện giờ nàng thật sự không được phép thua, mà cũng không dám thua nữa. Tóm lại một câu, lòng của nàng lúc này thật sự mâu thuẫn. Hơn nữa đối với quá khứ của chính mình, nàng hiện tại có một loại bản năng chán ghét cùng hồi hận. Sự hoang đường năm đó đã khiến nàng gần như phải trả giá cả đời. Hiện giờ nghĩ lại tử tế, nàng cùng Lưu Phong có thể nói là một sự kết hợp hoang đường. Tuy rằng hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao nàng cũng từng là thê tử của cha Lưu Phong. Nghĩ đến đây, Thái tử Phi càng mâu thuẫn, thương tâm, ủy khuất trong lòng càng nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc. Trong bóng đêm, Lưu Phong kỳ thật cũng không bỏ đi, hắn nấp ở một nơi bí mật gần đó, nghe được tiếng nữ nhân khóc. Một nữ nhân đáng thương. Người đáng giận tất có chỗ đáng thương. Thật đúng với câu nói này. Hành vi trước đây của Thái tử Phi đích xác làm cho người ta cảm thấy đáng giận, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nàng cũng là một nữ nhân đáng thương. Thoáng do dự một chút, Lưu Phong quyết định hiện thân, hắn chậm rãi đi đến. Hai tay nhẹ nhàng dừng lại ở bờ vai mềm mại của nàng, đem Thái tử Phi ôm vào lồng ngực. Để Thái tử Phi dựa đầu vào ngực mình, giúp nàng khóc thoải mái. Khóc được thì nàng sẽ không có việc gì. Thái tử Phi ngẩng đầu thản nhiên nhìn Lưu Phong, cảm ơn chàng. Lưu Phong không nói gì. Thật lâu sau, Thái tử Phi đột nhiên thành khẩn nói, Phong Nhi, ngươi biết không, kỳ thật ta vẫn suy nghĩ như thế nào để chinh phục ngươi. Ta ước muốn làm nữ hoàng. Ta muốn đem quyến thế giữ chặt trong tay mình. Ta không tin nam nhân, ta hận nam nhân. Nhưng ta lại cảm thấy, ta có thể tin ngươi. Bởi vì ở trong lòng ngực ngươi, ta cảm nhận được ấm áp. Ta sẽ không phụ nàng. Lưu Phong thản nhiên nói một tiếng, ông Thái tử Phi sát lại một ít. Thái tử Phi khẽ há miệng, nhưng lại không nói thêm gì. Hai tay ôm lấy cổ nam nhân, đôi mắt nhìn hắn chầm chầm như phát sáng trong đêm đen. Thật lâu sau, Thái tử Phi nhẹ giọng nói, ông ta quay về trên giường, chờ ta ngủ ngươi hãy rời đi, được không? Lưu Phong gật gật đầu, ông Thái tử Phi đặt trên giường, đắp chăn cho nàng. Đêm tối không hề ảnh hưởng thị giác của hắn. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Thái tử Phi, trên lông mi còn dính giọt nước mắt trong suốt, đôi môi đỏ sẫm hơi hơi rung động. Hắn không kìm nổi cúi xuống khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mi mắt của nàng, hôn đi giọt nước mắt kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ trên chăn, miệng ngâm nga khúc hát ru ầu ơ ở kiếp trước. Thật lâu sau, đến khi Thái tử Phi ngủ, hắn mới đứng dậy rời đi. Chính là hắn cũng không có chú ý tới, ngay lúc hắn vừa mới rời đi. Nháy mắt, trong mắt Thái tử Phi chảy xuống hai hàng thanh lệ, theo gò má nhẹ rơi xuống. Đó là nước mắt của hạnh phúc, là ngọt ngào mà không phải chua xót. Bệ hạ, người nói Lưu Phong thật sự là con của Thái tử. Nhưng như vậy, vị kia trong Đông Cung giải thích như thế nào? Xích Long có chút khó hiểu. Lão hoàng đế sâu kín thở dài một tiếng, nói, trong này có thể liên lụy đến một âm mưu thật lớn. Giờ cũng không phải thời điểm truy cứu. Hiện giờ Tế Thiên Tháp mới là việc cần quan tâm. Tất cả chuyện tình đều phải vì kiến thiết Tế Thiên Tháp mà lui lại. Một khi Trường Sinh đại kế của Trẫm hoàn thành, ta mới có thể hảo hảo tìm những người đó tính sổ. Xích Long tim đập nhanh nói, bệ hạ, ý của ngươi là, Đông Cung Thái Tôn là giả mạo, Thái tử Phi điện hạ. Được rồi, có một số việc trong lòng khanh biết là được, không thể nói ra. Lão hoàng đế thản nhiên nói, để cho bọn họ cứ thoải mái một trận. Tương lai, hết thảy chuyện tình để tương lai nói đi. Đúng rồi, khanh thúc giục đám tu chân giả của Thiên Sư Đạo, bảo bọn họ mau chóng nghiên cứu luyện chế ra Trường Sinh Bất Lão Đan, trẫm phải chuẩn bị cả hai tay. Lão hoàng đế đắc ý cười cười, trẫm chưa bao giờ làm chuyện tình mà không có nắm chắc. Bệ hạ, thần xem lão tạp mau Thiên Sư Đạo kia căn bản không có chân tài thực học, chỉ làm lãng phí dược liệu. Căn bản là không có khả năng thành công. Lời khanh nói ta đều biết. Lão hoàng đế cười lạnh nói, tuy nhiên, vài ngày trước, Thanh Hư lão đạo của Thiên Sư Đạo đã cam kết quân lệnh trạng với ta, nói lúc này đây nhất định có thể thành công. Kém nhất cũng có thêm trăm năm dương thọ. Có trăm năm thời gian này, ta vẫn có thể đuổi theo Trường Sinh đại đạo. Hơn nữa, Vu Thiên Thượng Tôn nói, chỉ cần Tế Thiên Tháp thành công, trẫm liền nhất định có thể Trường Sinh. Cung hỷ bệ hạ, cung hỷ Xích Long quỳ xuống, tung hô vạn tuế. Được rồi, sự tình vẫn chưa thành công, Khanh cũng đừng làm ta vui mừng quá sớm. Đúng rồi, Tĩnh Vương gia có bản tấu trình, chiết tử, nói là muốn nửa miếng hổ phù để tùy cơ ứng biến, bảo đảm kinh đô an toàn. Khanh nghĩ như thế nào? Lão hoàng đế đột nhiên hỏi. Xích Long suy nghĩ một chút rồi nói, bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Tứ đại quân đoàn không phải là nhỏ, hổ phù một khi hai nửa hợp làm một, quyền lực sẽ mất thăng bằng. Đến lúc đó Tĩnh Vương gia vạn nhất có ý đồ, người sẽ không dễ khống chế. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Tuy nhiên ta cuối cùng cảm thấy Tĩnh Vương gia hẳn là sẽ không phản bội ta. Nếu lão thực sự có tâm tư này, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Bao năm nay, ngươi vẫn bí mật đi theo ta, ngươi cũng biết năm đó Tĩnh Vương gia có rất nhiều cơ hội xuống tay. Ta suy nghĩ lão có lẽ thực sự vì sự an toàn của kinh đô mà lo lắng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 864, dịu dàng hương lập kế hoạch. Lão hoàng đế cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại một chút rồi nói, việc đời khó liệu, chuyện lại liên quan trọng đại. Không bằng như thế này, Khanh để Chân Long vệ, Cẩm Y vệ liên hợp điều tra Tĩnh Vương gia một chút. Nhớ kỹ nhất định phải bí mật hành động, không để lão cảm thấy được trẫm đang điều tra mình. Biết không? Bệ hạ yên tâm, thần xin đi an bài. Đúng rồi, bệ hạ. Người xem khi nào thì thả Yến Vương ra khỏi cung, Xích Long trầm giọng nói, bệ hạ, gần nhất thần nhận được tin tức đứa con thứ ba của Yến Vương Chu Cao Phi liên tiếp đến gặp các hoàng thân quốc thích, xem chừng tặng nhiều vàng bạc châu báu. Vi thần nghĩ đến, hắn là muốn nhờ đám hoàng thân quốc thích cầu xin hộ với bệ hạ. Chu Cao Phi. Lão hoàng đế có chút giật mình, trẫm nhớ rõ trong ba đứa con của lão tứ thì không nên thân nhất chính là đứa thứ ba này. Làm sao mà lần này vào kinh lão tứ lại cố tình chỉ dẫn nó theo? Bệ hạ minh giám, vi thần từng điều tra qua Chu Cao Phi thì phát hiện hắn không phải là tệ hại theo như lời đồn. Ngược lại, vi thần xem ra, Chu Cao Phi này cũng là một nhân tài. Xích Long bẩm báo. Nhân tài. Lão hoàng đế khẽ nhíu mày hỏi, không phải nói trong mấy nhi tử của lão tứ thì Chu Cao Phi là hỗn đản nhất sao? Làm sao mà bây giờ lại thành nhân tài? Bệ hạ, tình huống cụ thể thì vi thần cũng không rõ lắm. Nhưng mà qua sự điều tra của vi thần đối với Chu Cao Phi thì hắn đích xác có thể gọi là một nhân tài. Làm việc cẩn trọng, hơn nữa túc trí đa mưu. Rất có phong thái của Yến Vương, Xích Long cung kính nói. Lão hoàng đế thầm than thở mà buồn bã nói, xem ra lão tứ thật là có chút thủ đoạn, dạy dỗ nhi tử cũng không tệ a, Xích Long, ngoại trừ việc Tĩnh Vương gia, Khanh cũng điều tra hoàng thân quốc thích gần đây nhất tiếp xúc cùng Chu Cao Phi. Điều tra xong quay về sửa sang tư liệu lại một chút rồi mang cho trẫm lại đây. Vừa mới vào trong phòng Lưu Phong liền cảm có mùi thơm ngát thanh nhã tỏa vào trong mũi hắn. Ngửi thấy mùi thơm đó tinh thần Lưu Phong không khỏi thấy dễ chịu. Nếu không có đoán sai thì mùi thơm này ứng với mỹ nhân tỷ tỷ Lý Hương Quân. Do từng có một thời gian hai người ngày đêm giao hoang, cho nên Lưu Phong thập phần quen thuộc với mùi hương trên người mỹ nhân tỷ tỷ. Phong Nhi, đến đây. Trong trướng quả nhiên vọng đến âm thanh nhẹ nhàng của Lý Hương Quân, quyến rũ đến cực điểm. Lần theo tiếng gọi, khi xuyên qua lớp màn trướng mỏng, Lưu Phong rõ ràng nhìn thấy nữ nhân trên giường đang bắt chéo hai chân, gương mặt đỏ hồng nhìn mình, dường như tràn đầy vẻ chờ mong. Trên người nàng mặc váy ngủ màu đỏ. Lúc này bởi vì tư thái bắt chân nên hai chân thon dài thẳng tắp đều lõa lồ ở trong không khí. Nước da bóng loáng, xương thịt mũm mĩm thẳng tắp tinh tế, trắng tinh như ngọc. Đi vào vài bước, Lưu Phong thậm chí có thể nhìn quần lót dưới váy ngủ của nữ nhân. Mấy cái quyển mao dường như cũng không chịu nổi tịch mịch, tựa như hồng hạnh mà bò lan trên tường. Nhìn lên phía trên, song nhũ cao ngất kiêu ngạo vươn thẳng lên, hai đỉnh nhô ra rõ ràng có thể thấy được. Phong Nhi, ngươi thực vô lương tâm. Mấy ngày này chỉ biết cùng đùa với Mộ Dung phu nhân, không bận tâm xem nhân gia sống chết thế nào. Ngươi cũng không biết, người ta nhớ ngươi thế nào. Nói xong, nữ nhân không ngờ quay hẳn lại phía Lưu Phong. Đưa tay vào trong quần lót của mình. Nhìn đến cảnh như thế làm Lưu Phong không khỏi bắt đầu thở gấp. Vội vàng đi tới, tay Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve má lúng đồng tiền dịu dàng nói, ha ha. Mỹ nhân tỷ tỷ ghen tị. Đêm nay ta nhất định cho nàng thoải mái. Ngón tay trên mặt nữ nhân nhẹ nhàng mơn trớn, trượt thẳng xuống cổ kiêu ba ngấn khe khẽ vuốt ve vài cái lập tức liền theo cổ áo tiến vào ngực nữ nhân. A. À. Sau khi bị nam nhân kích thích, Lý Hương Quân không khỏi rên nhẹ một tiếng, thân mình giống như rắn nước quay lại, chủ động cởi váy ngủ màu đỏ đi. Lập tức, hai trái đào tiên rắn chắc no tròn liền nhảy ra, không ngừng rung rinh trước mặt Lưu Phong. Phong Nhi, muốn ăn không? Lý Hương Quân lắc mình đến sát gần Lưu Phong, lập tức nàng dùng hai tay nâng hai trái cực đại kia lên. Trong ánh mắt cuồn cuộn vẻ xuân tình quyến rũ tới cực điểm chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Phong mà nói. Muốn chứ? Lưu Phong cười hắc hắc, đã cúi người xuống ngậm nụ hoa đỏ sẫm kia trong miệng. Nữ nhân lập tức liền đong đưa thân mình bắt đầu khoan khoái trên rỉ. Trong lúc trên rỉ, Lý Hương Quân ôm chặt đầu Lưu Phong dường như muốn cho hắn vĩnh viễn giữ mình ở trong lòng. Cởi quần áo được không? Động tình quá đỗi, Lý Hương Quân bắt đầu cởi quần áo cho Lưu Phong cực kỳ thuần thục. Trong nháy mắt cũng đã lột hết quần áo trên người Lưu Phong. Phong Nhi, ta muốn của ngươi. Sau khi nhìn thấy sự hùng tráng của nam nhân, Dục vọng trong lòng Lý Hương Quân lại bùng lên mãnh liệt không ít, một tay nắm chặt lấy hắn ý bảo cũng phải nhanh lên. Phong Nhi, chúng ta cùng nhau. Sau khi đẩy Lưu Phong ngã xuống giường, trong mũi Lý Hương Quân thoát ra âm thanh hơi run rẩy mà nâng đồn bộ lên trùng cả khu rừng che kín chỗ giữa hai chân nam nhân. Nhìn thấy đại thí cổ trước mắt Lưu Phong liền cúi cúi. Hai tay phủ kín còn miệng thì mổ mổ vào điểm đỏ hồng trên quả núi trắng bóc. Từng đợt cảm giác tê dại lập tức từ hạ thân Lý Hương Quân truyền lên nhanh chóng lan tỏa khắp người. Ngay tức khắc nàng hưng phấn lắc lư kiều đồng phối hợp với sự khiêu khích của nam nhân. Cùng lúc đó, tiểu bổng bổng của nam nhân đã xâm nhập ngọc huyệt của nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể hai người đồng thời kịch liệt rung lên, trong phút chốc cùng nhau đạt lên đỉnh dục vọng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hai người thay đổi tư thế, lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau. Khuôn ngực vững chãi to lớn của nam nhân cọ vào hai đỉnh cao ngất mềm mại ấm áp của ngực nàng gần như khiến Lý Hương Quân quên đi hết cả, không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Lúc động tình, hai tay nàng ôm lấy cổ nam nhân, hai chân khép chặt quanh lưng hắn, tứ chi siết chặt cuốn lấy người hắn. Nàng cự quậy đồng bộ tràn đầy xuân thủy khiến cho đao kiếm nam nhân càng thêm xâm nhập. A! Sau một tiếng rên rỉ cao vút, thân mình Lý Hương Quân co rút kịch liệt, hơi thở trong lúc đó trở thành những tràng hừ hừ không ngừng đến tiêu hồn. Sau cơn kích động mãnh liệt, hai người ôm nhau một chỗ không ngừng nhẹ vỗ về đối phương. Lý Hương Quân thỏa mãn nở nụ cười, Phong Nhi. Về sau ngươi cần phải mỗi ngày đều phải cùng ta đùa một lần, người ta rất mạnh về phương diện kia. Đúng rồi, ta cùng Tinh Anh tổ chức nữ nhân hoa của Khuynh Quốc đã điều tra xác minh lại Tĩnh Vương gia. Cuối cùng xác định đích thực lão rất có giả tâm. Hơn nữa, hiện giờ cũng có rất nhiều đồng lõa. Những người này trước kia từng được chúng ta cho rằng là quan viên trung lập. Trên thực tế đại bộ phận đều là thuộc hạ của Tĩnh Vương gia. Vấn đề dường như nghiêm trọng hơn so với chúng ta tưởng tượng. Những quan viên nào vậy? Có danh sách không? Lưu Phong khẽ nhíu mày. Lý Hương Quân thay đổi tư thế cho thật thoải mái, cuộn mình vào lòng nam nhân gật đầu nói, hẳn là có thể. Tuy nhiên cần một ít thời gian, ta cùng Khuynh Quốc đã dặn dò thuộc hạ rồi. Ngừng một chút, Lý Hương Quân lại nói, trước mắt chúng ta đã nắm giữ vài cái tên, một là Hoàng Thành binh Mã Ti Lý Hàn, một là Cẩm Y vệ Bạch Thọ. Nghe nói còn có một thái giám có quyền trong cung, nhưng là cụ thể là ai thì bây giờ còn không rõ ràng lắm, còn chờ điều tra tiến thêm một bước. Lý Hàn là nguyên soái Hoàng Thành binh Mã Ti, là thượng cấp của Vương Đức Vọng. Bạch Thọ là Cẩm Y vệ phó đô chỉ huy sứ, Lưu Phong nhíu mày nói, đều là một ít nhân vật có thực quyền khó lường. Xem ra lão cáo già Tĩnh Vương gia này quả nhiên là lợi hại. Phân phó cho thuộc hạ, mau chóng điều tra tất cả thế lực và quan viên có quan hệ với Tĩnh Vương gia cho rõ ràng. Thuận tiện nói cho Hoa Ni cô, để nàng cũng lưu ý một chút. Phong thành hiện giờ ngàn vạn lần không thể có nội gián của Tĩnh Vương gia cài vào. Hậu phương lớn ngàn vạn lần không thể có sai lầm. Lưu Phong dặn dò. Khẽ vuốt bổng bổng nam nhân một chút, Lý Hương Quân lạnh nhạt cười, Khuynh Quốc đã sớm nghĩ tới, ta nghĩ từ Hoa Ni cô hẳn là đã thu được tin tức. Đúng rồi, nghe nói lão tam nhà Yến Vương gia đang cầu xin hỗ trợ trong giới hoàng tộc ở Kinh Đô. Yến Vương dường như muốn dùng hoàng tộc để tạo áp lực lên lão hoàng đế. Ngươi xem chúng ta có nên phá ngang một chút? Lý Hương Quân hỏi. Lưu Phong cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói, không cần cố ý phá ngang. Chỉ cần chặt chẽ giám sát, có tin tức lập tức báo lại. Ta nghĩ so với chúng ta có người còn muốn ra tay hơn. Ngươi nói tới Tĩnh Vương gia. Lý Hương Quân ngẩng đầu hỏi. Không sai, Tĩnh Vương gia đã cho ta đã nếm trận lừa, cho nên sắp tới lão sẽ không đụng đến ta. Nói như vậy thì Yến Vương sẽ trở thành người lão muốn lật nhất, Lưu Phong phân tích. Phong Nhi. Đừng nhìn ngươi tuổi còn trẻ, nhưng sao lại thấy giống như cáo già. Lại đến thôi, người ta lại muốn rồi. Hai người một mặt nói chuyện, một mặt vuốt ve cho nhau. Không ngờ hạ thân Lý Hương Quân lại bắt đầu ương ước. Ha ha, nước nhiều như vậy, bất quá ta thích. Lưu Phong cười hắc hắc, đặt nữ nhân ở dưới thân, lại động thân đâm vào. Mật thất soái phủ Tĩnh Vương gia. Bạch Thọ, thế nào, có tin tức chưa? Tĩnh Vương gia cau mày hỏi, tên gian tế lần trước rốt cuộc thuộc thế lực nào? Bạch Thọ lắc đầu, nói, Vương gia, thuộc hạ bất lực không tra ra được tung tích người nọ. Từ lúc hắn thành công trốn vào hoàng thành, chúng ta liền không còn có tung tích hắn. Giống như hắn đã hoàn toàn tan trong không khí. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 865, Chu Cao Phi đã chết. Ta xem a, hơn phân nửa là hắn đã chết. Quên đi, giờ cũng cần điều tra nhi tử Chu Cao Phi của Yến Vương đang thúc đẩy mạnh trong đám hoàng tộc ở Kinh Đô để cho Yến Vương được trở về Yến Kinh, ngươi thấy thế nào? Tĩnh Vương gia trầm giọng hỏi. Vương gia, chúng ta nhất định phải ngăn cản Yến Vương trở về. Bạch Thọ nói, nếu để Yến Vương trở về, không thể nghi ngờ chính là thả hổ về rừng. Chờ hắn về tới Yến Kinh rồi mới đối phó thì sẽ khó khăn. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Tĩnh Vương gia cười nói, bên phía Lưu Phong đã được ta ổn định, chúng ta hiện tại có thể dành thời gian để đối phó Yến Vương. Lúc này chúng ta ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ cơ hội để hắn trở về. Vương gia đã có kế hoạch. Bạch Thọ cười hỏi. Kế hoạch thì cũng không thể nói rõ, chỉ là đã có một ý tưởng. Tĩnh Vương gia vuốt râu cười nói, theo tình hình hiện tại thì Yến Vương dường như rất để ý tới lão tam của hắn. Ta suy nghĩ a, chúng ta hẳn là nghĩ tới biện pháp, cái gọi là nhất tiễn song điêu a. Nhất tiễn song điêu. Bạch Thọ cung kính hỏi, ý của Vương gia là? Bản Vương muốn bày ra một kế, cho Yến Vương và bệ hạ mưu hại lẫn nhau, nói nơi đây, Tĩnh Vương gia đột nhiên cười nói, có điều này, Bạch Thọ, ta hỏi ngươi. Nếu khi Chu Cao Phi chết thì ngươi đoán Yến Vương có tức giận hay không? Cái này thì đương nhiên, Bạch Thọ phân tích, lần này Yến Vương tới Kinh Đô thì xem ra Vương dường như rất coi trọng lão tam nhà hắn. Nếu Chu Cao Phi chết thì Yến Vương nhất định sẽ đau lòng. Ha ha. Tĩnh Vương gia cười to một trận lại hỏi, nếu nói là bệ hạ giết chết Chu Cao Phi thì ngươi cho rằng Yến Vương sẽ như thế nào? Bệ hạ giết chết Chu Cao Phi. Bạch Thọ lắc đầu, nói như vậy, khi đó sẽ làm mâu thuẫn giữa bệ hạ và Yến Vương lớn hơn nữa, thuộc hạ nghĩ bệ hạ sẽ không ngốc như vậy. Bệ hạ đích xác không ngốc, nhưng là ngươi ngốc. Tĩnh Vương gia cười mắng, sự việc là do người làm. Ngươi không làm, nhưng làm sao ngươi biết bệ hạ cũng không giết Chu Cao Phi? Thuộc hạ đã rõ. Bạch Thọ có thể ngồi vào vị trí cẩm y vệ phó đô chỉ huy sứ thì đương nhiên không ngu ngốc, hắn cười hỏi, ý Vương gia là chúng ta giết Chu Cao Phi sau đó lại đổ vấy cho bệ hạ. Không sai. Bản Vương đúng là có ý này, Tĩnh Vương gia cười nói, ta nghĩ là muốn Yến Vương lại thêm hiềm khích với bệ hạ, hoàn toàn không phải là chuyện không thể. Vương gia cao minh. Bạch Thọ chủ động xin đi giết giặc, Vương gia, nếu ngài tin thuộc hạ thì sẽ không ngại đem chuyện này giao cho thuộc hạ đi làm. Tốt lắm, ngươi làm đi, Tĩnh Vương gia nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, việc này chỉ được phép thành công, không được thất bại. Nếu không ta tuyệt không tha cho ngươi. Đúng rồi. Mang theo huynh đệ trong quân doanh đi, thuộc hạ cẩm y vệ của ngươi khó tránh khỏi bị người biết rõ. Mặt khác bản vương sẽ truyền khẩu dụ để huyết vệ phái vài người hỗ trợ công việc cho ngươi làm việc này, đề phòng bên người Chu Cao Phi có tu chân. Tĩnh Vương gia lại dặn thêm một câu. Tam công tử. Tất cả hoàng thân quốc thích chúng ta đều đã nhất loạt bái phỏng, bọn họ cũng đều đã đồng ý rồi. Xem ra những ngày cực khổ của Vương gia cũng sẽ mau chấm dứt. Người nói chuyện chính là Sơn Quỷ, đệ tử được đích thân Quái Tăng đạo diễn dạy dỗ. Người này tuy rằng tuổi trẻ nhưng là một người mưu trí cũng không tệ. Vốn hắn luôn làm việc tại Yến Kinh. Vì lần này đến Kinh Đô là chuyện quan trọng cho nên hắn đi theo Chu Cao Phi cùng ở chốn này. Cho tới hôm nay, Chu Cao Phi cùng Sơn Quỷ đi gặp khắp hoàng thân quốc thích trong Kinh Đô. Không ngừng tặng lễ, không ngừng nói năng khiến Chu Cao Phi có chút mệt mỏi thể xác và tinh thần. Hiện tại a, rốt cục có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi ở trong hoa viên của biệt viện lâm thời cho khuây khỏa. Tuy nhiên, trong lòng hắn trước sau vẫn lo lắng cho tình cảnh của phụ vương. Xem ra theo tình hình hiện tại mà xét thì hoàng gia gia dường như căn bản là không có ý để cho người rời đi. Đừng nghĩ ở trong cung thì được hầu hạ cơm ngon rượu ngọt, nhưng ai cũng đều biết kỳ thật chính là giam lỏng a, công tử, ngươi còn tại lo lắng a, yên tâm, ta nghĩ bệ hạ không có khả năng không suy nghĩ về đề nghị quạt thích hoàng tộc, Sơn Quỷ thấy trong ánh mắt Chu Cao Phi có vẻ băn khoăn nên vội vàng tới an ủi. Sơn Quỷ a, một ngày phụ vương chưa an toàn trở về thì ta một ngày không được yên lòng. Ta xem a, chúng ta mấy ngày này vẫn là không thể lơi lỏng cảnh giác. Chu Cao Phi ngắm nghía hoa tươi trước mặt mà nói. Trong mắt lúc đó lộ ra một vẻ u sầu và lão luyện. Công tử yên tâm, ngươi trước cứ nghỉ ngơi, chuyện tình còn lại cứ để cho Sơn Quỷ ta lo liệu. Ta làm việc thì xin công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không phải lo làm hỏng việc. Đột nhiên, ngoài cửa vọng vào tiếng ồn ào, dường như có người đang tranh cãi ầm ĩ, người nào lớn tiếng làm ồn vậy? Chu Cao Phi khẽ cau mày. Chính mình mua biệt viện lâm thời ở vùng ngoại thành này để cho thanh tịnh, làm sao lại tranh cãi ầm ĩ ở đây? Công tử, ta trước đi xem. Đám hạ nhân này thật sự là một chút quy củ cũng không hiểu. Sơn Quỷ mang vẻ mặt lạnh lẽo rời đi. A. À, Sơn Quỷ còn chưa đi được vài bước, đột nhiên chợt nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, lập tức lại có vài người đầu bay khỏi cổ. Nhìn kỹ, mấy người đó không ngờ đều là thị vệ tùy thân của Tam công tử. Nguy rồi. Sơn Quỷ thầm kêu không tốt, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, công tử, có người tập kích. Hộ vệ, bảo vệ Tam công tử. Sơn Quỷ hét lớn một tiếng, đã xuất trường kiếm trong tay phi thân đến bên người Chu Cao Phi để hộ vệ. Cùng lúc đó, đám hộ vệ nấp ở chỗ tối trong hoa viên cũng đều xuất hiện bao quanh bảo vệ cho Chu Cao Phi. Mắt cảnh giác nhìn lối vào hoa viên. Các hạ chính là Chu Cao Phi, Tam công tử của Yến Vương, hoàng tôn của bệ hạ. Rất nhanh, đám hộ vệ cổng trước dường như đã thất thủ, rất nhiều hắc y nhân nối đuôi nhau mà vào trong hoa viên. Đầu lĩnh là một gã hắc y nhân cầm trong tay một cây đại đao nhìn Chu Cao Phi như hổ rình mồi mà trầm giọng hỏi. Chu Cao Phi quát lạnh một tiếng, bọn chuột nhắt phương nào, các ngươi có biết nơi này là chỗ nào không, không cho phép các ngươi làm càn. Ha ha. Gã đầu lĩnh cười điên cuồng đến khản cả giọng, Chu Cao Phi, ta cũng không gạt ngươi. Hôm nay ngươi chết chắc rồi, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Các ngươi rốt cuộc là ai, với Chu Cao ta có oán thù gì, vì sao hành hung giữa ban ngày? Chu Cao Phi tuy bề ngoài thì nổi giận, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng. Hiện giờ đại bộ phận cao thủ mang theo đều bố trí ở đại nội hoàng thành đang âm thầm bảo vệ Yến Vương. Biệt viện bên này tuy rằng đông người nhưng lại thiếu cao thủ tu chân. Nếu đối phương có tu chân cao thủ thì nguy hiểm quá lớn. chờ tới khi ngươi chết thì chúng ta sẽ nói cho ngươi. Cả đầu lĩnh hét lớn một tiếng ngắn gọn, sát. Một tiếng sát vừa nói ra, hắc y nhân lập tức liền công kích. Bên này sơn quỷ cũng chỉ huy hộ vệ Yến Vương phủ xông tới. Nhân mã hai bên lập tức liền chém giết với nhau. Tuy nhiên bên gã đầu lĩnh còn có mấy người chỉ đứng còn trong mắt lóe ra sát ý vô tận. Mà dù chúng không động thủ vội nhưng trong lòng sơn quỷ rung lên nói thất thanh, tam công tử, không tốt rồi. Có cao thủ tu chân. Đang nói thì mấy tên tu chân cao thủ kia đã bắt đầu động thủ. Vài tiếng xoát xoát vang lên, kiếm quang đi qua nơi nào thì vài tên hộ vệ lập tức đầu lìa khỏi cổ. Bên người Chu Cao Phi chỉ có sơn quỷ và mấy vị tu chân. Tuy nhiên tu vi lại không cao lắm, mạnh nhất chỉ là kim đan sơ kỳ. Dù quân hai bên đang chém giết, nhưng gã đầu lĩnh quân địch lại có vẻ thông dong nhàn nhã. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Cao Phi mà nói, nghe nói Yến Vương tam tử thì mỗi người đều văn võ song toàn, chỉ không biết Chu Cao Phi ngươi rốt cuộc có vài phân bản lĩnh. Bản tọa lúc này cũng đang nhàn rỗi, không bằng cùng ngươi thử mấy chiêu. Xem chiêu. Vừa quát một tiếng, gã đầu lĩnh giơ đại đao lên xông tới. Chu Cao Phi hô một tiếng, trong tay không biết đã xuất đoạn kiếm màu lam từ khi nào. Trong lúc múa may, một đạo lam sắc kiếm quang vọt ra từ thân kiếm. Ầm vang. Sau một hồi âm thanh hỗn loạn, kiếm quang của Chu Cao Phi gặp phải đao mang của gã nọ lập tức đã bị nuốt chửng. Chu Cao Phi cũng bị lực đạo phản chấn cực lớn khiến từng nguồn máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Vài tên hộ vệ chung quanh thét lên chói tai. Có hai người vội vàng xông lại muốn giúp Chu Cao Phi. Nhưng đại đao gã đầu lĩnh đã lặng lẽ quét một luồng đao mang tới. Hai gã hộ vệ kia la thảm một tiếng, cả người đã bị chặt thành hai đoạn. Chu Cao Phi mắt thấy thảm cảnh hộ vệ của mình như vậy lập tức phẫn nộ điên cuồng gào thét. Hai tay nắm chặt đoạn kiếm giận dữ chém tới. Gã đầu lĩnh cũng lạnh lùng cười, nhẹ nhàng chém một đao về phía Chu Cao Phi. Trên thân đại đao phủ kín một lớp màu đen, bên ngoài có vô số tia chớp màu đen lượn lờ khiến chung quanh lập tức rơi vào trong vẻ u ám kinh khủng. Lúc này, đã có vài tên hộ vệ lại tụ tập bên người Chu Cao Phi. Sau một tiếng hét giận dữ, hung quang trong mắt chớp động, gã đầu lĩnh cười điên cuồng đột nhiên xông tới mấy tên hộ vệ kia. Sau vài tiếng kêu thảm thiết, mấy tên hộ vệ trung thành và tận tâm đã bị hắc sắc đao mang chém vào đầu. Tốc chiến tốc thắng, bệ hạ còn đang chờ tin tức. Nhớ kỹ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, một người sống cũng không thể lưu lại. Đúng lúc này, từ cổng hoa viên vọng tới một giọng người có lực cực kỳ cứng cáp. Âm thanh kia đắc ý cười điên cuồng, hừ, còn muốn cứu Yến Vương trở về, đừng có nằm mơ. Không ngờ là người của hoàng gia gia phái tới. Nghe được âm thanh kia, Chu Cao Phi dường như đã rõ hết thảy. Hắn cắn chặt răng, môi đã bị cắn bật máu tươi, trong lòng oán hận lão hoàng đế vô cùng. Dù sao thì mình cũng là tôn tử của lão a, hét lên vài tiếng, Chu Cao Phi trợn ngược mắt vung thanh đoản kiếm nhằm gã đầu lĩnh đâm tới. Thanh kiếm gào thét không ngừng, lam sắc kiếm quang chung quanh thân kiếm cũng có khí tức màu vàng. Dưới tình thế cấp bách, Chu Cao Phi đã xuất ra tinh lực cuối cùng của mình chỉ mong một kiếm có thể giết chết cả thủ lĩnh. Đáng tiếc là tốc độ xuất kiếm của hắn vẫn rất chậm. Bởi vì giờ phút này hắn đã chịu thương tổn nên sức chiến đấu của hắn giảm mạnh. Cái gọi là liều mạng tuy nhiên cũng chỉ là giãy dụa mà thôi. Ầm vang. Một tiếng nổ, kiếm quang của Chu Cao Phi cùng hắc sắc đao mang của gã đầu lĩnh kia tiếp xúc với nhau. Kiếm quang lập tức bị dập nát, còn đao mang của gã đầu lĩnh dường như không bị gì trở ngại nào mang theo một vòng kình khí lốc xoáy màu đen lập tức lao thẳng tới ngực của Chu Cao Phi. Tam công tử cẩn thận. Sơn quỷ một kiếm bước lui đối thủ của mình, vội vàng phi thân lại. Trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông đã hóa giải đao mang của gã đầu lĩnh cứu một mạng cho Chu Cao Phi. Đầu lĩnh hắc y nhân gào một tiếng lại tăng lực lên vung đại đao chém tới. Sơn quỷ vội chỉ huy hộ vệ xông lên nghênh chiến. Gã đầu lĩnh ra tay toàn lực, toàn thân dường như có hắc khí quấn quanh. Đao mang qua chỗ nào thì đám hộ vệ đều gào lên mà chết, huyết nhục bắn văng ra ngoài tạo thành một trận mưa máu bốn phía. Đi tìm chết. Trầm hét một tiếng, gã đầu lĩnh cười âm hiểm vung đại đao múa ra một đạo gió xoáy, lập tức lại có 7-8 tên hộ vệ bị chém giết. Không trên được một tiếng mà ngã xuống mặt đất. Sơn quỷ tìm đúng cơ hội, từ xa đâm tới trước mặt gã đầu lĩnh cả người đẫm máu. Một kiếm này nếu đâm trúng thì sợ là gã đầu lĩnh đã hoàn toàn xong rồi. Khi kiếm quang mạnh mẽ còn cách gã đầu lĩnh nhân một trượng thì hắn lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, gã đầu lĩnh đã dũng mãnh xuất hiện trước mặt Chu Cao Phi. Gã đầu lĩnh cười giác giác, giơ thanh đại đao lên nhằm vào đầu Chu Cao Phi chém tới. Chu Cao Phi hoảng sợ vội vàng hai tay nắm chặt kiếm đón đỡ. Tuy nhiên lực chém vẫn không hề giảm, sau một tiếng la thảm, người hắn đã bị gã đầu lĩnh chém thành hai nửa, chết ngay tại trận. Phanh. Một tiếng, ngay khi gã đầu lĩnh chém giết Chu Cao Phi, sơn quỷ cứu viện chậm đành phải đem tức giận trút lên gã đầu lĩnh. Gã đầu lĩnh không kịp phòng bị, chịu một kiếm đâm trúng ngực cũng khí tuyệt bỏ mình ngay tại trận. Tam công tử đã chết, vì tam công tử báo thù. Sơn quỷ gào khóc như điên rồi đem tu vi toàn thân tăng lên tới cực hạn, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 866, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đám hộ vệ Chu Cao Phi lúc này nghe được chủ tử đã chết thì mặt xám như tro, trong lòng coi như đã chết. Dựa theo quy củ của Yến Vương phủ, Nếu chủ tử đã chết thì hộ vệ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đằng nào chả là chết, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt hợp nhau lại một phen, cuối cùng cũng có thể coi như chết vì lòng trung thành. Xuất phát từ ý nghĩ như vậy nên người của Chu Cao Phi không ngờ xoay chuyển thế cục mà chiếm thế thượng phong. Mẹ nó, cái lão Vương Bát Đảng Yến Vương kia quả nhiên có chút thủ đoạn. Ngay lối vào hoa viên lại truyền ra âm thanh già nua kia, cung tiễn thủ chuẩn bị. Sau tiếng ra lệnh, trên vách tường bốn phía hoa viên đột nhiên liền hiện ra một đội hắc y nhân cầm cung tên trong tay, theo u quang trên đầu mũi tên thì hiển nhiên là đều có tẩm chất kịch độc. Sát! Khẩu lệnh vừa ban ra, mấy trăm mũi tên lập tức bắn tới, thực là phô thiên cái địa mà công kích không cần phân biệt. Cho dù là hắc y nhân đồng bọn hay là thị vệ của Chu Cao Phi thì đều bị bắn chết như nhau. Chỉ sau vài đợt tên, trên hiện trường ngoại trừ mấy tên tu chân bị thương ra thì người còn lại cho dù thuộc bên nào cũng đều đã hoàn toàn chết hết. Bên phía Yến Vương phủ, ngoại trừ Sơn Quỷ thì mấy tu chân còn lại cũng hấp hối, thực lực hai bên cao thấp vừa xem là hiểu ngay. Tự mình giải quyết chứ hay để ta đến động thủ. Từ cửa đi vào một nam tử đeo mặt nạ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải hạ sát tam công tử nhà ta? Sơn Quỷ oán hận hỏi. Chờ khi ngươi chết thì khắc biết. Sau đó người nọ hừ lạnh một tiếng, ý bảo tu chân xung quanh đi lên, đem Sơn Quỷ và đồng bọn của hắn giết chết. Sau nhiều lần chống cự thì đám tu chân đồng bọn cùng Sơn Quỷ đều chịu cảnh chiến bại tử vong. Tuy nhiên khí tức Sơn Quỷ dường như cũng không bị diệt sạch, tim vẫn đập không bị ngừng lại. Đại nhân, đã dựa theo phân phó của ngài mà làm, Sơn Quỷ ít nhất còn có thể giữ được 3 ngày. Nếu cứu trị đúng lúc thì còn có thể giữ mạng sống. Một gã tu chân đi tới khe khẽ thì thầm vài câu với thủ lĩnh mang mặt nạ. Ân, tốt lắm. Nhìn kỹ xem. Ngoài Sơn Quỷ, không thể lưu lại một người sống. Chuyện Chu Cao Phi bị giết thì đến ngày hôm sau khi Thiên Chiếu Phụng lệnh Yến Vương đến truyền lời mới có thể phát hiện. Nhìn thấy Chu Cao Phi bị chém thành hai nửa, Thiên Chiếu lúc đó bị dọa vỡ mật. Thật không phải nói hắn sợ hãi người chết, sợ hãi huyết tinh. Mấu chốt là hắn biết vị trí của Chu Cao Phi trong mắt của Yến Vương. Cẩn thận tìm tòi trên dưới biệt viện một hồi thì hắn mới phát hiện được Sơn Quỷ còn sống trong vũng máu, liền vội vàng chữa tỉnh lại. Thiên Chiếu vội vàng truy vấn, xảy ra chuyện gì, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Sơn Quỷ yếu ớt tỉnh lại suy yếu khác thường nói đứt quãng, bệ hạ. Nói xong câu đó, hắn lại một lần nữa rơi vào trong hôn mê. Thiên Chiếu lại kinh hãi, xem ra bệ hạ quả nhiên đã xuống tay. Do dự một chút, Thiên Chiếu cẩn thận kiểm tra đám hắc y nhân đã chết ở hiện trường. Trên vài người cá biệt thu được lệnh bài của đại nội thị vệ. Thiên Chiếu thu hồi chỗ lệnh bài này rồi mang theo Sơn Quỷ gần chết vội vàng bí mật quay về chỗ Yến Vương ở, để Yến Vương có chuẩn bị tâm lý. Thiên Chiếu cũng không lập tức nói về tình hình ở biệt viện mà chỉ trầm giọng nói, Vương gia, đại sự không ổn. Ta có một tin rất xấu muốn nói cho người, hy vọng người có thể bình tĩnh. Thiên Chiếu, không phải ta cho ngươi cùng Cao Phi bàn bạc công chuyện sao? Thế nào mà ngươi lại trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ Cao Phi không có đó? Yến Vương nhíu mày hỏi. Giờ phút này Vương vẫn không để ý câu nói kia của Thiên Chiếu. Vương gia, người đừng vội. Xin hãy nghe ta nói. Thoáng do dự một chút rồi Thiên Chiếu trầm giọng nói. Ở biệt viện của Tam Công Tử đã xảy ra chuyện. Lời này vừa nói ra, Yến Vương lập tức liền nóng nảy, chỗ Cao Phi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, tối hôm qua hắn cũng không sai người đưa tin tới, chẳng lẽ? Yến Vương đột nhiên có một cảm giác không tốt nên không dám suy nghĩ tiếp. Thiên Chiếu, nói mau a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Yến Vương sa sầm hơn, thân mình cũng có chút run rẩy. Vương gia, chờ một chút, cứ để Sơn Quỷ nói. Thiên Chiếu do dự một chút rồi quyết định cứu tỉnh Sơn Quỷ để cho hắn nói. Dù sao đây cũng là tin dữ quá lớn a. Rất nhanh, Thiên Chiếu đi ra đại sảnh bế Sơn Quỷ vào rồi cậy miệng của hắn ra mà nhét một viên đan dược màu đen xong rồi vỗ lên ngực hắn. Phốc. Sơn Quỷ phun mạnh ra một nguồn máu đen tức thì yếu ớt tỉnh lại. Khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt là Yến Vương thì lập tức liền bổ nhào vào dưới chân Yến Vương gào khóc, "Vương gia, Tam công tử, Tam công tử." Bị người giết chết, là bệ hạ làm. Vương gia đột nhiên nghe được nhi tử bị giết liền cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã ngã lăn trên mặt đất. Thiên Chiếu thấy tình thế bất thường vội bước lên phía trước đỡ Yến Vương, "Vương gia, nén bi thương để ứng phó, tránh làm tổn thương thân mình, chúng ta còn có đại sự phải làm." "Cút ngay." Yến Vương một tay đẩy Thiên Chiếu ra, sau đó nắm lấy cổ áo Sơn Quỷ để nhấc hắn lên, âm thanh thét gào gần như động đất mà hỏi, "Ngươi lặp lại lần nữa, Cao Phi làm sao vậy, rốt cuộc làm sao vậy?" "Đã chết, đã chết." "Vương gia, Tam công tử đã bị người giết chết, là bệ hạ phái người làm." Cảm xúc của Sơn Quỷ hiển nhiên cũng có chút kích động, khản cả giọng mà nói, "Không có khả năng." Không có khả năng, Phụ Hoàng sẽ không làm như vậy. Năm đó sau khi đã giết chết Trịnh Vương, Phụ Hoàng liền thề sẽ không hề ra tay với con cháu mình. Ta không tin. Mau kể lại sự việc cho ta nghe. Yến Vương để Sơn Quỷ ngã lăn trên đất ra sức tự ổn định suy nghĩ của mình. Đây là thời điểm Vương cần đầu óc tinh táo để phân tích phán đoán chuyện này. Trực giác nói cho Vương, cái chết của nhi tử tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Mắt thấy Sơn Quỷ đã hoàn toàn hết sức, Thiên Chiếu vội vàng đi lên trước đặt hai tay trên lưng hắn đưa vào một đạo lực lượng thuần khiết để duy trì sinh mệnh hắn. Được Thiên Chiếu hỗ trợ, sắc mặt Sơn Quỷ lập tức hồng lên không ít vội vàng đem chuyện đã xảy ra ngày hôm qua ở biệt viện chuyện kể từ đầu tới đuôi một lần. Yến Vương sau khi nghe xong, sắc mặt càng sa sầm. Nhi tử chết rất thảm, không ngờ bị người ta chém thành hai nửa. Phụ hoàng, chẳng lẽ thật là do người làm, người không muốn thả ta rời khỏi kinh đô? Yến Vương nói khàn giọng, trong lời tràn đầy sát ý và phẫn nộ. Vương gia, ta xem vị tất đã là bệ hạ làm. Đối với việc Chu Cao Phi chết, Thiên Chiếu không có nửa điểm bực tức và đau buồn. Vốn Chu Cao Phi là người chẳng có liên can gì tới hắn. Cho nên đầu óc của hắn dù sao vẫn bình tĩnh để xem xét đầu mối vụ việc xảy ra. Vì sao nói vậy? Yến Vương trầm giọng hỏi. Ta ở hiện trường tìm thấy một ít lệnh bài đại nội thị vệ, Thiên Chiếu đem lệnh bài này lấy ra nói với Yến Vương, Vương gia, nếu như quả thật là bệ hạ làm thì ta nghĩ lão sẽ không ngốc đến để lộ ra sơ hở như vậy. Hơn nữa nghe Sơn Quỷ nói, trong khi đấu đã vài lần đều có người cố ý kêu gọi đầu hàng. Chẳng lẽ người không thấy là kỳ quái sao? Yến Vương tuy hỏi, ý của ngươi là có người cố ý bố trí. Định làm cho ta tưởng nhầm do phụ hoàng làm. Sau đó để ta đi tìm phụ hoàng gây chuyện, cuối cùng khiến phụ tử chúng ta bất hòa. Không loại trừ có thể như vậy, Thiên Chiếu phân tích, do không có chứng cứ xác thực, ta cũng không hy vọng có kết luận. Cho nên chúng ta nhất định phải bình tĩnh, nếu không có lẽ sẽ trúng phải gian kế của người khác. Ngươi nói có đạo lý, được, bây giờ điều chúng ta cần là bình tĩnh. Yến Vương rút kinh nghiệm xương máu. Trầm giọng dặn, dẫn người đi phong tỏa ngăn kẻ khác vào, đêm nay ta tự mình đến hiện trường. Vương gia, nếu nói có người cố ý bố trí vậy người đó là ai? Thiên Chiếu phân tích, có thể là Lưu Phong hoặc là Thái Tử Phi. Yến Vương quả quyết phủ định, tuy rằng ta còn chưa biết rốt cuộc là ai. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định. Phía sau màn độc thủ tuyệt đối không phải là hai người mà ngươi nói. Lưu Phong tuy rằng hận ta tận xương tủy, nhưng là ta nghĩ hắn không dùng đến thủ đoạn như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thế cục ở kinh đô trong thời khắc mấu chốt như vậy càng trở nên hỗn loạn. Về phần Thái Tử Phi, nàng hiện giờ theo Lưu Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, nàng sẽ không làm như vậy. Tóm lại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Yến Vương nghiến răng nghiến lợi nói, vì Cao Phi không dễ dàng có triển vọng, nay được như vậy khiến trong lòng bản vương cao hứng. Hơn nữa tự bỏ khí lực lớn bồi dưỡng hắn, thậm chí không tiếc đại giá phải trả. Để cho hắn trở thành tu chân nên đã truyền thụ cho hắn tử. Thấy mình lỡ lời nên vương vội vàng ngậm miệng lại. Một lúc lâu sau mới nói đầy căm hận, cho dù là ai làm, ta đều bắt hắn phải trả giá lớn. Tin tức Chu Cao Phi bị giết thì sau khi Yến Vương biết đã nhanh chóng lan truyền trong kinh đô. Phản ứng khắp nơi đều vô cùng mãnh liệt. Do có người kích động nên đại bộ phận quan viên phái Yến Vương đều nghĩ việc này là bệ hạ làm. Tuy rằng không dám nói rõ ra, nhưng trong lòng cũng đã oán hận với bệ hạ. Lão hoàng đế sau khi biết được việc này cũng phái người đến chỗ ở của Chu Cao Phi để kiểm tra. Xích Long tự mình mang theo Chân Long vệ đi một chuyến, sau khi trở về đầy lo lắng tâu trình, bệ hạ, sự tình dường như không ổn. Thần đi một chuyến đến hiện trường, căn bản là không được đi vào. Tuy nhiên quả thật là Chu Cao Phi đã chết, lại còn bị người ta chém thành hai nửa. Cái gì? Lá gan bọn họ thật lớn, không ngờ không để các ngươi đi vào. Lão hoàng đế cau mày quát. Bệ hạ, hiện tại người bên phía Yến Vương phủ dường như nghĩ việc đó là bệ hạ phái người làm. Bọn họ đã coi chúng thần là kẻ thù, chúng thần thiếu chút nữa liền đã xung đột. Xích Long nói, trên người hung thủ chết tại Yến Vương phủ tìm thấy một ít lệnh bài đại nội thị vệ. Hơn nữa thần còn nghe được, trong khi giết người từng có người nhiều lần kêu gọi đầu hàng, trong đó có nhắc tới bệ hạ. Đồ vô liêm sỉ, làm sao mà trẫm lại giết công tử của mình, lão hoàng đế cả giận nói, bên phía Yến Vương có phản ứng gì không? Bệ hạ, Yến Vương điện hạ dường như rất bình tĩnh. Bình tĩnh? Lão hoàng đế nhíu mày nói, xem ra lão tứ thật sự là hận ta lắm. Nó càng bình tĩnh thì trong lòng càng tức giận. Bệ hạ, chúng ta dù muốn hay không cũng phải tự mình điều tra. Thần xem ra chuyện này hơn phân nửa là có người cố ý gây ra định làm cho mâu thuẫn giữa bệ hạ và Yến Vương trở nên gay gắt a. Xích Long nói. Tra, nhất định phải tra ra nguyên cớ hành động nham hiểm này, ta thật muốn biết là ai ở sau lưng phá rối. Lão hoàng đế phẫn nộ nói, sai Cẩm Y vệ, Chân Long vệ, đại nội thị vệ cùng nhau tra rõ việc này. Bệ hạ, ngài xem việc này có thể là do Lưu Phong và Đông Cung làm. Dựa theo thói quen suy nghĩ thì hai người này là tình nghi lớn nhất. Ý tưởng của Xích Long và Thiên Chiếu có chút không hẹn mà gặp. Lão hoàng đế lắc đầu, nói, không có khả năng. Tuy rằng bọn họ có lý do làm như vậy, nhưng ta có thể khẳng định lúc này không là bọn hắn làm. Chúng ta đều mong muốn trước mắt ổn định thế cục đế quốc. Ý của bệ hạ là có người hy vọng thế cục đế quốc càng thêm hỗn loạn. Xích Long hỏi. Không sai, có người muốn đục nước béo cò. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói, ta thật muốn nhìn, rốt cuộc là ai làm. Tham vọng thật lớn lao, không ngờ lại muốn nhất tiễn hạ song điêu. Mộ Dung phu nhân vừa vào đến cửa liền bị Lưu Phong ôm vào trong lòng. Cùng lúc đó, bàn tay hắn bắt đầu xoa nắng trên ngực nữ nhân. Mộ Dung phu nhân nhắm mắt lại, thả lỏng thể xác và tinh thần để hưởng thụ kích thích nam nhân đang mang tới cho nàng. Một lúc lâu sau, nàng mới lưu luyến không nỡ mà đẩy hắn ra vẻ mặt đỏ hồng rồi nói, Phong Nhi, chuyện Chu Cao Phi ngươi thấy thế nào? Hiện tại kinh đô lưu truyền rất nhiều lời đồn. Có người nói là bệ hạ làm, bởi vì bệ hạ không muốn cho Yến Vương rời khỏi kinh đô. Có người nói là ngươi làm, bởi vì ngươi mâu thuẫn gay gắt với phụ tử bọn họ, sau đó chính ngươi là ngư ông. Ha ha, chỗ này của phu nhân dường như càng lớn hơn. Thật sự là đẹp a. Lưu Phong cũng không tiếp lời Mộ Dung phu nhân, mà là tiếp tục thưởng thức bộ ngực của nữ nhân. Nghe thấy Lưu Phong nói như vậy, mặt Mộ Dung phu nhân càng đỏ. Tay nắm vạt áo nói hơi gấp rút, ngươi nha, không hề nghiêm chỉnh. Người ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi. Hiện tại kinh đô như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động a, không ngờ Chu Cao Phi cũng thảm a, thế nào lại bị người ta chém thành hai nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 867, âm độc công công. Chu Cao Phi kỳ thật không tệ, là một nhân tài. So với hồi ở Giang Nam thì hắn được khen ngợi hơn. Vốn ta nghĩ sớm hay muộn hắn sẽ trở thành chủ nhân Yến Vương phủ, lại không nghĩ rằng hiện giờ chết oan chết uổng. Thật sự là cuộc đời khó liệu a. Lưu Phong hơi hơi thở dài tay lại tiếp tục du ngoạn trên ngực nữ nhân. Mộ Dung phu nhân cắn môi cố gắng kìm mình không để thoát ra tiếng rên rỉ thoải mái, dù sao nàng tìm đến Lưu Phong là để nói chuyện công việc. Phu nhân, nếu đã đến đây thì đêm nay cũng đừng đi, ở lại giúp ta, Lưu Phong cười cợt hỏi. Trong lòng lại với nghĩ tới thân thể phu nhân tựa như vưu vật. Mộ Dung phu nhân đỏ mặt đánh hắn một chút, tình tứ nhìn hắn rồi mới quở trách, người ta nói chính sự với ngươi. Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ không để ý ngươi nữa, tuy nói như thế, nhưng trong lòng Mộ Dung phu nhân lại muốn tay Lưu Phong đừng rời đi cứ tiếp tục xoa bóp ngực của mình. Lưu Phong cười nói, kỳ thật chủ mưu đằng sau chuyện này đã được làm sáng tỏ. Nói, là ai? Mộ Dung phu nhân hiếu kỳ hỏi. Lưu Phong đứng dậy, thong thả bước tới lui trong phòng. Ánh mắt lóe ra không thôi, hiển nhiên đang trầm tư. Mộ Dung phu nhân theo hắn đi tới đi lui, rốt cục không chịu nổi đành nói, ngươi nói mau lên a, rốt cuộc là ai? Lưu Phong dừng bước, cười nói, nếu ta không đoán sai, chủ mưu của vụ sát hại Chu Cao Phi chính là Tĩnh Vương gia. Mộ Dung phu nhân sợ run một chút, nói, ngươi làm sao mà khẳng định chính là Tĩnh Vương gia chứ không phải là bệ hạ? Lưu Phong cười dài đi tới ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng rồi nói, ngươi nghĩ a, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của bệ hạ là gì? Xây Tế Thiên Tháp a, Tế Thiên Tháp đối với lão mà nói, trước mắt là chuyện trọng yếu lớn nhất. Ở thời khắc mấu chốt như vậy lão tuyệt đối sẽ không phá hư thế cục vốn đã tế nhị của đế quốc. Có thể làm bạo tay như vậy, nhìn chung toàn bộ đế quốc cũng chỉ có vài người, bệ hạ đã có thể loại trừ. Còn lại chính là bản vương và thái tử phi, Tĩnh Vương gia. Ngươi nói là chuyện này do Tĩnh Vương gia bố trí. Quả nhiên là cao a, nhất tiễn song điêu a. Mộ Dung phu nhân lập tức liền rõ ràng ngọn nguồn trong đó. Lão hồ ly này quả nhiên lợi hại a, chuyện lần này nếu làm không tốt thì có thể đế quốc có thể sẽ xảy ra đại loạn, Lưu Phong lo lắng nói. Một chiêu này của Tĩnh Vương gia là trong hư có thật, trong thật có hư. Nếu nghĩ cẩn thận thì bệ hạ khó thoát khỏi trách nhiệm a. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tới khuyên bảo Yến Vương hay chỉ là ngồi xem diễn tuồng? Mộ Dung phu nhân từ khi thực sự làm vợ chồng với Lưu Phong thì đương nhiên tự coi mình là người của Phong Thành. Khi suy nghĩ vấn đề cũng không chỉ giới hạn vẻn vẹn trong gia tộc. Có nhiều lúc suy nghĩ của nàng đều chỉ dựa trên quyền lợi và ảnh hưởng của Lưu Phong. Lưu Phong lại sờ soạn bộ ngực vĩnh cao của nữ nhân mà cười hì hì, tiểu muội muội, chúng ta không xem diễn cũng chẳng đi khuyên can Yến Vương. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Mộ Dung phu nhân đã là nữ nhân thành thục nay lại bị Lưu Phong chế nhạo coi như tiểu hài tử thì không biết nên khóc hay cười. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng thấy ngọt ngào khác thường. Mặc dù so với Lưu Phong thì phu nhân lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng trong lòng nàng thì vẫn mong muốn được nam nhân sủng ái. Cho nên cử chỉ vô cùng thân thiết của Lưu Phong khiến nàng thực sự vui mừng. Một khi nỗi ngần ngại đã được cởi bỏ, lửa tình trong lòng không bị cản trở thì phu nhân chỉ hận không thể ngày đêm cùng kề vai áp má với Lưu Phong. Nhìn thân hình mềm mại của phu nhân, Lưu Phong hơi hơi động tâm nên kìm lòng không được mà đặt một nụ hôn. Mộ Dung phu nhân lúc này mới tỉnh lại từ giấc mộng ngọt ngào. Sau khi giãy dụa phản kháng tượng trưng vài cái thì nàng không tự chủ được mà quàng tay ôm lấy Lưu Phong để hưởng thụ sự âu yếm của hắn. Vừa mới thấm thiết được một hồi thì Mộ Dung phu nhân đã kiều mị thở hổn hển, vì không bỏ lỡ việc nói chuyện chính sự nên nàng vội vàng đẩy Lưu Phong ra. Nếu cứ tiếp tục nữa thì nàng sợ mình sẽ để đầu óc lên mây. Vuốt vội mái tóc bị rối, Mộ Dung phu nhân hỏi nhỏ, Phong Nhi, ngươi nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì? Ánh mắt Lưu Phong chợt lóe rồi bình tĩnh nói, ở kinh đô Tĩnh Vương gia có rất nhiều đồng bọn. Hiện nay chúng ta phải mau chóng tra rõ xem rốt cuộc trong triều có bao nhiêu quan viên đã bí mật cấu kết với Tĩnh Vương gia. Mặt khác, ta hoài nghi ở Phong Thành cũng lọc lưới không ít cơ sở ngầm của Tĩnh Vương gia. Đó đều là vấn đề cần giải quyết. Còn có a, chỗ này của ta đang bốc lửa cần nàng giúp đỡ. Nói xong, Lưu Phong kéo tay phu nhân đưa đến đũng quần của mình. Cảm nhận được hùng phong nam nhân, Mộ Dung phu nhân đỏ bừng mặt phì ra đầy khó chịu, tức chết thôi, ta sẽ không giúp ngươi làm. Nói thì như vậy nhưng hai tay phu nhân vẫn bắt đầu chậm rãi vuốt ve, có chút khẩu thị tâm phi. Phu nhân, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Đang khi nói, tay của Lưu Phong cùng lần đến cặp váy của nữ nhân. Mộ Dung phu nhân vội vàng đứng thẳng người lên cười ngọc liệm, đáng ghét, lên giường. Lưu Phong nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Mộ Dung phu nhân nhẹ nhàng thổi vào tai nàng, "Phu nhân, nàng thật sự là báu vật trời ban cho ta." Lời của Lưu Phong khiến trong lòng Mộ Dung phu nhân vừa thẹn thùng vừa vui mừng. Nữ nhân đều thích được nam nhân yêu dấu và sủng ái. Trước kia mặc dù phu nhân từng lập gia thất, thế nhưng không được hưởng thụ sự sủng ái của nam nhân như vậy. Hiện giờ ở bên mình Lưu Phong, nàng dường như nghe được tiếng tơ lòng sống lại, thấy một phần đời mình đã thuộc về ái tình đích thực. Trong lòng có cảm giác vô cùng khác thường, nàng cúi đầu ngượng ngùng nói, "Phong nhi, vì ngươi ta nguyện ý ra sức nỗ lực." Tay của Lưu Phong đã vuốt ve vòng eo mềm mại của Mộ Dung phu nhân, hắn nhẹ nhàng thốt lên bên tai nàng, "Phu nhân, nàng thực sự nghĩ như vậy thì không bằng ngày nào đó chúng ta cùng nhau với Uyển Nhi cùng nhau đến bay bổng nhé, mẫu nữ song thu a, thật là kích thích cỡ nào." Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Phong không khỏi rung động, hạ thân cũng bắt đầu bốc hỏa. Nghe xong lời của Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân cúi đầu nói nhỏ như mũi kêu, "Ân, ngươi nói gì ta đều đồng ý." Mẫu nữ song thu đối với Mộ Dung phu nhân mà nói, dù sao cũng không phải loại kích thích quá mức. Nâng cầm Mộ Dung phu nhân lên, Lưu Phong nhìn kỹ gò má xinh đẹp gợi cảm nên có chút động tình. Bàn tay liền đơn giản sờ soạn vùng tam giác của nữ nhân. Trên mặt Mộ Dung phu nhân lập tức liền đỏ tới mang tai, xấu hổ đến không dám nhìn Lưu Phong. So với lần đầu tiên, hôm nay Mộ Dung phu nhân còn thẹn thùng hơn. Hôm đó tuy rằng chủ động trực tiếp, nhưng là do đã nghỉ hồi lâu và hạ quyết tâm. Còn hiện giờ cũng có hương vị khác, nhưng mà vẫn có chút kích thích. Lưu Phong cúi đầu hôn Mộ Dung phu nhân, còn phu nhân lại e ấp để đầu lưỡi nam nhân tiến vào miệng mình. Hơn nữa cái lưỡi thơm tho cũng lập tức quấn lấy đầu lưỡi của nam nhân rồi kiều mị thở hổn hển. Lưu Phong đưa một tay luồn vào trong áo bắt đầu thưởng thức đôi nhũ phong cực đại tròn căng kia. Rất nhanh, Mộ Dung phu nhân liền bị Lưu Phong sờ soạn mà bắt đầu rên rỉ. Lưu Phong lại động tâm, lửa cháy trong lòng cũng bùng lên. Chỉ vài lần đưa tay là gỡ hết mọi thứ khỏi nữ nhân. Mộ Dung phu nhân xấu hổ đỏ mặt, hơi hơi nhắm mắt mặc kệ cho Lưu Phong làm. Khi đã hoàn toàn giải phóng nữ nhân khỏi y phục, Lưu Phong đưa tay nâng trái đào tiên cực đại rồi nhẹ nhàng mà xoa nắng. Xong hắn cúi đầu hôn đôi nụ hồng như của thiếu nữ. Mộ Dung phu nhân thở dồn dập, rên rỉ không thôi. Thân thể theo bản năng liền phối hợp với động tác của Lưu Phong. Tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, cuối cùng gần như trở nên hét lớn. Cuối cùng, Lưu Phong tiến nhập thân thể Mộ Dung phu nhân làm nàng thở gấp, không ngừng vặn vẹo đồng bộ trắng bóng đón từng động tác của nam nhân. Sau hồi cảm xúc mãnh liệt, Mộ Dung phu nhân tựa vào lòng Lưu Phong trên mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Vẻ mặt nàng lúc này giống như một xuân nữ bình thường. Trong lòng không còn lo lắng, chỉ lặng lặng hưởng thụ tình cảm sung sướng mãnh liệt. "Phong nhi, ta đi trước." Các nàng Khuynh Quốc và Lý Hương Quân đều bận vì chuyện Tĩnh Vương gia nên ta cũng không thể nhàn hạ. Nếu không để bọn họ biết thì ắt bị chê cười. Mộ Dung phu nhân việc này mà đến, kỳ thật cũng là vì chính sự, kết quả là nhất thời không thể giữ được nên mới cùng Lưu Phong làm chuyện đó. Sau một hồi vuốt ve thì không thể không mau rời đi để lo công việc. Ha ha. Lưu Phong cười hắc hắc, sờ soạn đồng bộ nữ nhân mấy cái, lại nhéo khuôn ngực trắng phau của nàng vài lượt, cảm thấy mỹ mãn nói, "Đi thôi. Nhớ kỹ, nói cho Khuynh Quốc, Đằng Phong Thành nhất định phải thu xếp tăng cường mức độ điều tra. Ở đó là hậu phương lớn của chúng ta nên tuyệt đối không thể để một chút sai lầm. Tĩnh Vương gia này cáo già, có thể ẩn nhẫn lâu như vậy thì thật sự là không đơn giản a." Mộ Dung phu nhân mặc quần áo, hôm qua hạ thân nam nhân một chút rồi mới nghiêm túc gật gật đầu, nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta làm việc sẽ không khiến ngươi phải lo lắng." "Đợi đã." Mắt thấy Mộ Dung phu nhân đang muốn rời đi, Lưu Phong lại cất tiếng gọi nàng, "Phu nhân, nói cho Khuynh Quốc cùng Hương Quân để các nàng phái ra người tinh nhuệ điều tra lão nhạc phụ Vương Đức Vọng của ta." Mộ Dung phu nhân khẽ nhíu mày, "Phong nhi, đây là ý gì?" "Vương Đức Vọng là phụ thân của Đông Đông, cũng là người đi với ngươi sớm nhất. Vạn nhất bị Đông Đông biết thì không tốt. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi lão?" Lưu Phong giải thích, "Không phải nói ta hoài nghi lão, chỉ là muốn đề phòng vạn nhất thôi. Lão nhạc phụ của ta và Tĩnh Vương gia quan hệ không bình thường, cho nên ta có chút lo lắng. Tĩnh Vương gia có thể nghĩ biện pháp xúi dục lão. Về Đông Đông các nàng không cần lo lắng, ta sẽ viết thư giải thích với nàng." "Tĩnh Vương gia, mật thất soái phủ. Trương Công Công, chuẩn bị đối phó thế nào?" "Tĩnh Vương gia mấy ngày nay tâm tình không tệ. Chu Cao Phi chết có thể nói là vô cùng thành công. Hiện giờ trong triều đã muốn nổ tung, đại bộ phận mọi người đều nghĩ đây là bệ hạ làm." Yến Vương tuy rằng tạm thời có vẻ bình tĩnh, nhưng là theo sự hiểu biết của lão với Yến Vương thì càng bình tĩnh là sự tình có thể lại càng lớn. Lão thực sự chờ đợi biểu hiện cuối cùng của Yến Vương. Tuy nhiên đối với cách làm của Bạch Thọ thì lão vẫn có chút không hài lòng. Bởi vì hiện tại đã có một bộ phận vì việc này mà theo dõi soái phủ. Chung quanh soái phủ càng ngày càng nhiều thám tử cũng đã có thể nói lên vấn đề. Dựa theo kế hoạch, bước tiếp theo sẽ là đối phó với Lưu Phong. Trương Công Công trong tay nắm chứng cứ Lưu Phong và Ân Quý Phi tư thông. Hơn nữa lão còn có thể chứng minh Ân Quý Phi vẫn còn sống chứ không phải đã chết như tông nhân phủ của hoàng tộc tuyên bố. Việc này nếu một khi cho đưa ra ánh sáng,

lui ra phía sau vài bước rồi chỉ vào Yến Vương nói, lão tứ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Chỉ bằng chuyện ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy là trẫm có thể khép ngươi tử tội. Đương nhiên, ngươi không cần căng thẳng. Trẫm không phải hôn quân, trẫm biết ngươi bức xúc vì yêu con, trẫm biết không phải ngươi cố ý mạo phạm. Cho nên lúc này đây, ta cũng không tính toán truy cứu tội của ngươi. Ngừng một chút, lão hoàng đế tiếp tục nói, Cao Phi chết tại Kinh Đô, phụ trách phòng vệ trị an Kinh Đô chính là Hoàng Thành binh Mã Ti. Trẫm để chỉ huy Hoàng Thành binh Mã Ti Lý Hàn nói với ngươi. Lý Hàn, đi ra. Sắc mặt Lý Hàn lập tức liền thay đổi, hắn vội vàng bước ra khỏi hàng nói với lão hoàng đế, bệ hạ, vi thần tuy là nguyên soái Hoàng Thành binh Mã Ti, nhưng chuyện gần đây đều do phó soái Vương Đức Vọng phụ trách. Hắn xoay người không lưng nói với Yến Vương, Vương gia Minh Giám, vị trí biệt viện của Tam công tử chính là do thuộc hạ Vương Đức Vọng của thần phụ trách. Hừ, lão hoàng đế âm thầm cười lạnh. Lý Hàn này thật là quỷ quái, định đem sự tình đổ lên đầu Vương Đức Vọng. Trong mắt lão hoàng đế chớp lên ánh sáng bí hiểm lạnh giọng hỏi, ý của khanh là chuyện này hẳn phải do Vương Đức Vọng chịu trách nhiệm. Bệ hạ anh minh. Lý Hàn vội vàng nói. Mụ nội nó chứ, định đem trách nhiệm đổ lên đầu nhạc phụ của ta, ngươi chơi được đó. Lưu Phong nãy giờ vẫn không nói chuyện bước lên phía trước cười khẩy mà nói, Lý Hàn tướng quân, hôn huynh của ta gặp chuyện không may, ngươi có từng hạ lệnh dời quân phòng giữ ở quanh biệt viện đi không? Lời này vừa nói ra thì Lý Hàn lập tức liền sợ hãi, sau khi vội vàng ổn định tâm tình hắn mới mở miệng phản bác, Vương gia, ngươi cũng không thể nói bậy a. Nói bậy. Lưu Phong khinh thường cười cười, có thể đưa ra một vị thiên tổng ngày đó làm chứng. Cùng ngày ngươi đã cố ý điều thủ bị quân vùng ngoại thành Kinh Đô đi chỗ khác. Xin hỏi là ngươi có ý tứ gì? Yến Vương nghe vậy thì vội vàng trầm quát, Trịnh Vương. Ngươi nói có đúng không? Tuyệt đối không giả được. Nếu Vương gia và bệ hạ không tin lời nói thì hiện tại ta có thể để vị thiên tổng kia đứng ra cùng Lý Hàn tướng quân đối chất. Lý Hàn tướng quân. Có cần ta gọi vị thiên tổng kia lên điện? Lưu Phong cười lạnh mà nói. Để ta nghĩ đã. Dường như Lý Hàn đột nhiên bừng tỉnh vội vàng nói, lời nhắc nhở của Vương gia rất đúng. Hôm đó đích xác ta ra lệnh điều binh, tuy nhiên ta cũng chỉ lo lắng cho an nguy của Hoàng Thành. Ta nhớ rõ ngày đó thì ta nhận được tin tức nói là có rất nhiều người thân phận không rõ xuất hiện xung quanh Hoàng Thành, cho nên mới hạ lệnh điều thủ bị quân các vùng Kinh Đô tạm thời tuần tra nghiêm ngặt bốn phía Hoàng Thành. Thế nhưng, bệ hạ, hai vị vương gia, vi thần cũng ngàn vạn lần không ngờ là sau đó lại có thể xuất hiện sự việc như vậy. Yến Vương hừ lạnh liếc nhìn Lý Hàn có pha thâm ý rồi trầm giọng nói, Lý Hàn tướng quân, nếu ngày đó ngươi không điều binh, ta nghĩ chuyện lớn như vậy ở biệt viện nhất định sẽ khiến cho quân đồn trú chú ý. Đôi mắt tinh tường của lão hoàng đế di chuyển nhìn chòng chọc Lý Hàn, Lý Hàn, ngươi hiện tại có cảm thấy hẳn là ai phải chịu trách nhiệm rồi chứ? Bệ hạ, vi thần cũng là vì sự an nguy của Hoàng Thành a. Lý Hàn dường như có chút ủy khuất. Không đợi lão hoàng đế mở miệng, Yến Vương mở miệng chất vấn, Lý Hàn tướng quân, ngươi luôn mồm nói mình là vì sự an nguy của Hoàng Thành. Vậy ta hỏi ngươi, cùng ngày hôm đó ngươi thu được tin tức từ đâu nói là có người làm loạn ở Hoàng Thành? Nói tới đây, Yến Vương mạnh mẽ trừng mắt nhìn, xoạc chân bước lên vài bước mà tức giận nói, Phụ Hoàng, nhi thần nghĩ trong chuyện này Lý Hàn tướng quân không thoát được liên quan, sự tình sao có thể lại trùng hợp như vậy? Vương gia, người nói cái gì mà trùng hợp a? Ta làm sao biết được chỗ Tam công tử sẽ phát sinh chuyện như vậy? Lý Hàn có chút kinh hoảng. Nếu ngươi biết thì chẳng phải chính là đồng lõa của hung thủ? Yến Vương cười lạnh lẽo. Bệ hạ, vương gia, vi thần oan uổng a, chẳng qua vi thần chỉ là vì bảo hộ an nguy cho Hoàng Thành nên lúc ấy mới hạ lệnh điều binh a. Lý Hàn vội vàng thanh minh cho mình. Lưu Phong cười lạnh rồi đi tới chậm rãi nói, Lý Hàn tướng quân, về chuyện tình hôm đó ta nghĩ đã rất rõ ràng. Nghe nói ngày đó thủ bị quân xung quanh Kinh Đô đều bị điều động. Tuy nhiên việc tuần tra quanh Hoàng Thành căn bản là không hề thấy có hành động tập kích đại quy mô nào. Theo lời mấy vị quan binh lúc ấy đang chấp hành nhiệm vụ nói thì ngươi hoàn toàn là ứng phó sai. Thử nghĩ, nếu ngươi thật sự nhận được tin tức có người định gây bất lợi cho Hoàng Thành thì làm sao lại không nghiêm túc? Ngươi làm gì nói được rõ lý do? Ta xem a. Ngươi rõ ràng là cố ý muốn điều động thủ bị quân Kinh Đô đi một đoạn thời gian. Mà đúng lúc này là thời gian huynh Cao Phi của ta bị hại. Ta không tin thiên hạ lại còn có chuyện tình trùng hợp như thế này. Trịnh Vương, lời ngươi nói đều là sự thật. Sắc mặt Yến Vương đại biến, vội bước lên phía trước truy vấn. Lưu Phong nghiêm mặt nói, lời bản vương câu nào cũng thật. Vương gia chỉ cần đến Hoàng Thành thủ bị ti hỏi quan binh thừa hành ngày hôm đó là có thể chứng nhận sự thật. Nghe những lời này thì sắc mặt Lý Hàn lập tức xanh mét, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Bên này Yến Vương đã muốn coi Lý Hàn là đồng mưu của hung thủ sát hại nhi tử. Hai mắt phun lửa, hận không thể lập tức đem hắn đi giết. Phụ Hoàng, ta tin tưởng lời Trịnh Vương nói, Yến Vương trầm giọng nói, hy vọng Phụ Hoàng vì cái chết của Cao Phi mà báo thù. Bệ hạ, vương gia, các người ngàn vạn lần không thể tin tưởng lời Trịnh Vương nói. Nhạc phụ của Trịnh Vương là thuộc hạ của vi thần. Vương muốn hãm hại ta, sau đó cho Vương Đức Vọng nhân cơ hội hoàn toàn tiếp quản Hoàng Thành thủ bị ti a. Bệ hạ, vi thần đi theo người đã nhiều như vậy năm, lòng trung của thần hẳn là người biết a. Lý Hàn oán hận nhìn Lưu Phong, cả giận nói, Trịnh Vương, Ngươi muốn cho Vương Đức Vọng tiếp nhận chức vụ hoàn thành thủ bị ti thì có thể dùng thủ đoạn chính đại quang minh. Vì sao phải bị ổi như thế? Lưu Phong khinh miệt liếc nhìn Lý Hàn lạnh lùng nói, ta đương nhiên là ăn ngay nói thật, đúng sai đều có công luận. Lý Hàn, ngươi cho là nói như vậy thì có thể che giấu tội ác của mình sao, thật sự là buồn cười. Nói tới đó Lưu Phong xoay người nói với lão hoàng đế, Hoàng gia gia. Không nói gạt người, Tôn Nhi sau khi biết được huynh Cao Phi bị hại trước tiên bắt đầu cho điều tra. Tôn Nhi cho rằng Lý Hàn là khả nghi nhất. Lý Hàn đích thật là khả nghi, điều này đối với Lưu Phong là không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn là người của Tĩnh Vương gia. Lưu Phong vì vậy ra tay trên đại điện có thể nói là nhất tiễn song điêu. Thứ nhất là chỉ đường cho Yến Vương. Thứ hai cũng nhân cơ hội chèn ép Lý Hàn để cho nhạc phụ của mình là Vương Đức Vọng có cơ hội ngồi trên ghế đại nguyên soái hoàn thành thủ bị ti. Tương lai có nhạc tử lân trợ giúp thì hắn không khó gì có thể hoàn toàn nắm giữ thủ bị ti. Bệ hạ, vi thần oan uổng a, người nhất định phải làm chủ cho thần a. Lý Hàn giờ phút này ngoại trừ khóc lóc kể lễ oan uổng thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cho dù là Lưu Phong hay là Yến Vương thì hắn đều không có khả năng ứng phó. Hiện tại hắn có chút hối hận. Hôm đó quả thật làm có chút đại khái, đã sớm biết rằng nên diễn một vở tuồng hay ở vùng ven hoàng thành thì cũng không được để cho người ta hoài nghi. Lão hoàng đế sốt ruột vất tay về Lý Hàn cả giận nói, được rồi, ngươi câm mồm cho ta. Sự tình ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Từ giờ trở đi, ngươi tạm đình chỉ chức vụ trong quân. Sau đó lão hoàng đế đột nhiên dùng tay vỗ vỗ bả vai Yến Vương an ủi, lão tứ hãy tin tưởng phụ hoàng, trẫm sẽ không để Tôn Nhi chết oan. Trẫm sẽ vì hắn đòi lại công đạo. Có lẽ trong lúc đó chúng ta vẫn có chút mâu thuẫn, nhưng cho dù nói như thế nào thì Cao Phi cũng là con của ngươi, cũng là tôn tử của trẫm. Trẫm là gia gia, sao lại có thể vô tình, thờ ơ như vậy? Hôm nay ở đây trẫm phát hạ lời thề, cho dù hung thủ là ai, trẫm đều tuyệt không buông tha. Tôn Nhi ngoan, căn cứ pháp chế đế quốc, ngươi là không có quyền tự mình điều tra. Tâm tư của Lưu Phong thì lão hoàng đế biết rõ ràng. Nhưng sự tình đã đến nước này thì dù rằng lão không mong muốn để hoàn thành thủ bị ti hoàn toàn lọt vào tay hắn mà cũng không thể né tránh. Chỉ có thể lộ ra một chút khó chịu trong lòng. Hừ. Đột nhiên, một khí tức cường đại hiện ra trong thượng thư phòng, nhưng giọng nữ thanh này lại vô cùng quen thuộc với Lưu Phong. Là Di Nương đến đây. Lưu Phong mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, một đạo hào quang bảy màu mờ ảo hiện ra trước mặt Lưu Phong. Đến khi hào quang tan đi thì đúng là Thu Sương tiên tử đã xa cách Lưu Phong nhiều ngày hiện ra. Thu Sương liếc qua lão hoàng đế lạnh lùng nói, bệ hạ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ muốn khi dễ Phong Nhi của ta? Hừ, Phong Nhi của ta vì cái chết của huynh đệ mà nỗ lực như vậy. Nhưng mà ngươi làm gia gia chẳng những không khen ngợi thì thôi, không ngờ còn muốn mượn chuyện để chỉ trích hắn, ngươi rốt cuộc mưu tính khép vào điều gì đây? Chu Cao Phi chết thì ta đã biết được. Đáng tiếc a, hắn bị người ta đánh tan cả hồn phách. Nếu không ta thật ra có thể làm cho hắn hoàn hồn sống lại. Thu Sương hơi hơi thở dài một tiếng rồi nói, hung thủ quá độc ác. Bệ hạ, làm sao ta thấy ngươi đối với cái chết của Chu Cao Phi không chút thương tâm? Các ngươi làm hoàng đế, một đám đều mất hết lương tâm, căn bản là không phải người. Thu Sương bất mãn trách hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong thượng thư phòng lập tức tái mặt, dám nói với bệ hạ như vậy thì e là từ xưa đến nay chỉ có một người này a, mà Yến Vương nghe được Thu Sương nói vốn có thể cứu được, nhưng mà bây giờ ngay cả hồn phách cũng không còn thì lập tức liền đỏ bừng hai mắt tựa như là nổi điên mà nhảy dựng lên. Tức giận nói với lão hoàng đế, phụ hoàng, người nghe thấy không? Hung thủ tàn nhẫn tới mức nào? Chẳng những giết Cao Phi thậm chí ngay cả hồn phách của hắn đều đánh tan. Thực tàn nhẫn. Dù hung thủ là ai, nhi thần đều bằng mọi giá phải giết chết hắn, giết chết. Lão hoàng đế lại xoay người, nửa ngày không hé răng, chỉ là sát khí trên mặt đã dịu đi một chút. Hung thủ thì lão sẽ không bỏ qua, nhưng mà Yến Vương vô lễ như thế cũng khiến lão cảm thấy khó chịu. Còn có Lưu Phong cũng vô cùng đáng giận a, hoàn toàn tận dụng mọi thứ chỉ nhằm lật đổ Lý Hàn. Trầm mặt một hồi, lão hoàng đế lúc này mới đột nhiên hừ lạnh, lão tứ, ngươi phát điên a, ngươi không thể bình tĩnh một chút sao? Lý Hàn, trẫm hy vọng ngươi có thể đem chuyện ngày đó giải thích rõ ràng, ta tin tưởng ngươi là trong sạch. Lão hoàng đế thản nhiên nói. Lý Hàn không người, vội vàng nói, bệ hạ, người yên tâm, vi thần luôn trung thành và tận tâm đối với người. Thần chắc chắn sẽ đem sự việc giải thích rõ ràng. Yến Vương đứng thẳng người nhìn lão hoàng đế, không biết lão hoàng đế vì sao lại nói tới vấn đề này. Nghe ý tứ của lão thì e là định cố ý giải vây cho Lý Hàn. Nghĩ đến đây, Yến Vương nhìn chằm chằm lão hoàng đế rồi nói, phụ hoàng, người có ý tứ gì? Hy vọng ngươi đem tên cầm đầu giao cho nhi thần thẩm tra xử lý. Lão hoàng đế không nhanh không chậm tiến lên hai bước đến sát trước mặt Yến Vương trầm giọng nói, nước có quốc pháp, gia có gia quy. Ta xem a, Lý Hàn vẫn là giao cho đại lý tự, đô sát viện, bộ hình tam đường thẩm vấn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 870, Lăng trì Lý Hàn. Phụ hoàng, nhi thần không đồng ý. Chuyện này có một số việc còn nghi vấn. Nhi thần hy vọng được tự mình xét duyệt, thần sẽ thực hiện hội thẩm tam đường, cam đoan sẽ không vì tình riêng mà làm trái pháp luật. Ai có thể bảo đảm rằng những người ở hình bộ đô sát viện này không đồng mưu với Lý Hàn chứ? Lão hoàng đế thật sự nghiêm túc, gật đầu nói, một khi đã như vậy, trẫm giao chuyện này cho Chân Long vệ tự mình xét duyệt, ngươi thấy thế nào? Sao ngươi không nói một lời? Lão hoàng đế cười khẩy rồi nói, hay là ngươi cho rằng trẫm cùng với Chân Long vệ cũng đồng mưu với Lý Hàn à, chuyện này quyết định như vậy đi. Kiến Vương cười gằn trừng mắt. Lửa giận trong lòng bốc lên, mạnh mẽ tiến một bước rồi lớn tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần thực lòng tin tưởng Chân Long vệ. Nhưng việc này nhi thần hy vọng được tự tay điều tra. Sát khí khẽ hiện lên trong mắt, Kiến Vương lớn tiếng quát, Cao Phi là con ta bị giết, ta làm phụ thân há có thể ngồi yên không quan tâm đến sao? Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, chẳng phải người trong thiên hạ đều nhạo báng ta, một Yến Vương vô năng, một hoàng tộc vô tình. Hoàng đế sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, Yến Vương nói lên những lời này chẳng phải ám chỉ hoàng tộc vô tình, ngay cả hoàng thượng còn bỏ mặc hay sao? Phụ hoàng, người cứ năm lần bảy lượt không chịu giao Lý Hàn cho ta, người sợ cái gì? Nhất thời nhớ đến đứa con thân yêu của mình, ngay cả hồn phách còn chưa tìm được, Yến Vương căm phẫn không chịu nổi mà trách móc. Lão hoàng đế xám mặt lại nhìn lão tứ ngày càng không có quy củ, trong mắt lửa giận tỏa ra. Lão hoàng đế mạnh mẽ từng bước tiến đến Yến Vương, ánh mắt trừng trừng, cả giận nói, lão tứ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi có tin ta sẽ gán ngươi tội bất kính, đem ngươi nhốt vào tử lao không? Hoàng gia gia bớt giận. Lưu Phong mỉm cười, đi đến giữa hai người, thản nhiên nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi cũng nghĩ là người nên giao Lý Hàn cho tứ thúc thẩm tra. Ngươi cũng làm phụ thân, chắc hẳn có thể hiểu được suy nghĩ của tứ thúc mà. Bệ hạ, ta xem Yến Vương nghi ngờ rất có đạo lý. Người chậm chạp không chịu đáp ứng, tám phần Lý Hàn la do chính người điều khiển. Thu Sương thấy Lưu Phong cố ý bên vực Yến Vương, liền nhất thời tranh thủ góp chút lửa. Trong lời nói của Thu Sương, căn bản không có một chút gì để ý đến thân phận của lão khiến lão hoàng đế nghẹn họng, đứng nhìn trân trối Thu Sương không nói được lời nào. Thực sự với thân phận của Thu Sương, lão hoàng đế không dám phản bác cũng như trách mắng gì cả. Lão giờ đang dựa vào hoàng đình đấu ti, thế nhưng hoàng đình đấu ti còn không dám trêu chọc đến Thu Sương, vậy thì lão sao có khả năng chứ? Thực sự, lão hoàng đế muốn giải thoát cho Lý Hàn. Lão không đành lòng để binh mã ti tại kinh thành bị Lưu Phong khống chế. Nhưng hiện giờ, lời nói của Thu Sương đã khiến lão rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, dáng vẻ vô cùng xấu hổ. Việc tiếp tục khăng khăng thực hiện tam đường hội thẩm dường như là không có thể làm. Hiện giờ ngàn vạn lần không nên trở mặt với Yến Vương. Ổn định mới là đại kế, tất cả vì tế thiên tháp nên lão phải nhẫn nhịn. Phụ hoàng, xin người thành toàn cho nhi tử. Yến Vương ánh mắt trầm xuống, nói đầy cung kính. Thật lâu sau, lão hoàng đế mới lạnh nhạt nói, lão tứ, nhi tử của ngươi cũng là cháu của ta. Một khi đã như vậy, chúng ta nên thăng đường thẩm vấn Lý Hàn. Các ngươi thấy thế nào? Lão hoàng đế kỳ thật cũng không phải kẻ ngốc. Nếu không tính đến vấn đề nắm quyền tại binh mã ti của kinh thành thì kỳ thật lão cũng có chút hoài nghi đối với Lý Hàn. Dù sao những gì Lưu Phong nói đều có chứng cứ vô cùng xác thực. Tạm thời nhẫn nhịn. Nếu như Lý Hàn thực sự có vấn đề, hắn có tham dự việc giết Chu Cao Phi thì rõ ràng hắn đã muốn phản bội lại mình. Suy nghĩ như vậy, lão hoàng đế lập tức liền nổi giận, tức thì không kìm nổi tức giận, phẫn nộ quát, Lý Hàn, không phải ngươi đã nói là có thể giải thích rõ à? Vậy thì ngươi nói rõ đi. Yến Vương thấy lão hoàng đế tự mình thẩm vấn, sắc mặt lập tức liền dịu đi rất nhiều, hắn hướng đến lão hoàng đế cúng quýt hành lễ nói, phụ hoàng, người nói rất đúng, xin người để làm chủ cho nhi tử, trả lại công đạo cho tôn tử của người. Nói đến đây, trong mắt Yến Vương hiện lên một chút hung quang, đằng đằng sát khí nhìn Lý Hàn hỏi, Lý Hàn, ngươi nói đi, nếu như ngươi không nói rõ, nghĩa là chứng minh ngươi cùng kẻ sát hại con ta là đồng mưu. Tội sát hại người hoàng tộc sẽ tru di cửu tộc. Bên kia đang vội vàng thẩm vấn Lý Hàn, bên này Lưu Phong lại cùng Thu Sương ở trên thư phòng tán gẫu việc nhà. Đương nhiên, hai người sử dụng chính là thuật truyền âm, người khác không thể nghe thấy được. Di nương, bốn vị sư tôn của con như thế nào? Bao giờ có thể xuất quan, Phong Nhi rất nhớ các nàng. Lưu Phong vội vàng hỏi. Thu Sương thản nhiên nói, yên tâm, không thể coi thường bốn vị mỹ nhân của ngươi đâu. Việc cường hóa tu luyện hiện giờ cực kỳ thành công. Ta phỏng chừng không chờ đến đại hội tu chân chính thức bắt đầu, bốn người bọn họ đã có thể xuất quan. Đúng rồi, ngươi có phải đã giết đồng tử ngồi chầu của Bạch Huyền Y? Ân, là giết một tên đồng tử, với lại một tên nô bộc mà thôi. Đúng rồi Di Nương, tại sao Bạch Huyền Y bây giờ vẫn chưa đến báo thù? Lưu Phong kỳ quái hỏi. Thu Sương tức giận nói, ngươi thật sự hy vọng Bạch Huyền Y ra tay à? Ngươi cũng không nghĩ là với tu vi nhà ngươi cũng chỉ chịu được một chiêu của thuộc hạ hắn mà thôi. Ngừng một chút, Thu Sương nói, ta gần đây nhận được tin tức, Bạch Huyền Y dường như đang muốn cấu kết với Yến Vương, hắn đang nhờ Yến Vương điều tra thân thế của ngươi. Chính xác là hắn đang kiểm tra xem ngươi có phải là nhi tử của Thi Kỳ muội tử hay không. Nếu phải, hắn sẽ tự thân động thủ. Tại sao thế? Lưu Phong có chút khó hiểu. Đại kiếp tu chân giới sắp đến, Bạch Huyền Y cũng là người tu chân, dĩ nhiên hắn phải chuẩn bị cẩn thận. Nếu không, một khi nghiệp lực quấy rầy, muốn độ kiếp sẽ gặp nhiều phiến toái. Thu Sương giải thích tiếp, hơn nữa, Bạch Huyền Y cũng biết ngươi là người ngoài số kiếp nên hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngươi cũng đừng vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác. Tên Bạch Huyền Y này làm việc luôn không có quy tắc nào cả nên có một số việc không thể biết chính xác. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Tiên Linh Môn đang phải bận bịu việc chuẩn bị cho công tác đại hội tu chân, Bạch Huyền Y chắc tạm thời không thoát thân được. Cho nên hắn sẽ không tự mình ra tay. Thu Sương phân tích nói, ta phỏng chừng Bạch Huyền Y sẽ tự mình ra tay ở tu chân đại hội, như vậy, khả năng hắn thành công sẽ lớn hơn một chút. Di Nương, ta hiểu được. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Lưu Phong thành tâm nói. Tốt lắm, trong khoảng thời gian không gặp ngươi, ngươi đã tu thành Ngọc Hành Nguyên Anh. Thu Sương khen ngợi nói, chiếu theo tốc độ tu luyện như vậy, ta nghĩ đến khi tu chân đại hội bắt đầu, ngươi sẽ tu thành bảy Nguyên Anh hẳn không thành vấn đề. Đến lúc đó Di Nương sẽ trợ giúp ngươi một tay. Đúng rồi, ngươi có chú ý đến cái tên thí thần kia không? Hắn là thượng cổ thí thần, lực lượng chưa toàn bộ thức tỉnh. Thu Sương cười nói, tìm cơ hội bắt lấy tên thí thần này, rồi đem cho Tuyết Cơ nuốt hắn, dung hợp với lực lượng của nàng. Sau khi dung hợp sẽ trở thành một trợ lực rất lớn cho ngươi. Lý Hàn ủ rũ đi tới, yếu ớt bẩm báo với lão hoàng đế, bệ hạ, vi thần thật sự oan uổng. Ngày đó vi thần quả thật là vì an nguy của kinh thành. Lão hoàng đế trên mặt hơi giận dữ, trầm giọng hỏi, Lý Hàn, ngươi không nghe tôn tử của ta nói sao? Ngày đó chính ngươi dẫn thủ bị quân kinh thành làm bộ đi dạo vài vòng à? Ngươi nếu không nói thật, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Hàn trong lòng thở dài, nhất thời liền quỳ xuống trên mặt đất, âu sầu nói, bệ hạ, Lý Hàn đối với người trung thành, nhật nguyệt chứng giám. Rõ ràng là Yến Vương cùng Trịnh Vương muốn liên thủ đưa thần vào tử địa. Yến Vương đôi môi run rẩy, tức giận chỉ vào mặt Lý Hàn quát mắng, ngươi là tên vô sĩ, đến bây giờ còn muốn lấp liếm à, nói, đồng mưu với ngươi là kẻ nào? Lão hoàng đế nhìn Lý Hàn có chút thâm ý nói, Lý Hàn, ngươi phạm vào tội tru di cửu tộc, nếu ngươi đem hung thủ phía sau nói ra, trẫm có lẽ sẽ suy nghĩ lại. Bệ hạ, ngươi thật sự muốn thần nói? Lý Hàn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lão hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo quát hỏi, ngươi có ý tứ gì? Bệ hạ, một khi đã như vậy, ngươi đừng trách ta. Ngừng một chút, ánh mắt Lý Hàn đột nhiên chuyển hướng sang Yến Vương, nghiêm túc nói, Yến Vương điện hạ, theo như ngươi nói, mặt tướng đích thật phụng mệnh bệ hạ, đem thủ bị quân kinh thành ly khai, còn về phần Tam công tử có phải do bệ hạ phái đi để bị kẻ địch sát hại hay không, ta thực sự không biết. Phụ hoàng. Nghe những lời Lý Hàn vừa nói ra, Yến Vương sắc mặt liền thay đổi. Vương phẫn nộ nhìn lão hoàng đế nói, phụ hoàng, ngươi nói như thế nào? Ngươi thật là vô liêm sỉ, ngươi nói chuyện với phụ hoàng như vậy à? Lão hoàng đế đầu tiên gầm lên với Yến Vương. Lập tức đi đến, một cước đá ngã Lý Hàn, quát mắng, ngươi, tên cẩu nô tài này, chính mình phạm sai lầm còn không ngờ muốn cắn trả lại ta, muốn phá hỏng quan hệ phụ tử của ta và Yến Vương à? Người đâu, lôi ra chém đầu. Dưới cơn thịnh nộ, lão hoàng đế hướng Yến Vương nói, lão tứ, việc tịch thu tài sản và giết cả nhà Lý Hàn giao cho ngươi. Bệ hạ, ngươi không thể như vậy, vi thần chỉ là thực thi khẩu dụ của người mà thôi. Lý Hàn một mực làm bộ dáng oan khuất mà nói. Lưu Phong cũng khẽ nhíu mày, tên Tĩnh Vương gia cáo già kia không biết dùng thủ đoạn gì, không ngờ đến việc tịch thu tài sản và giết cả nhà hắn mà hắn vẫn không chịu nói thật. Phụ hoàng, như vậy thật là có chút qua loa. Yến Vương tuy rắn không tin lời Lý Hàn, nhưng hắn muốn tìm ra người chủ mưu đằng sau. Dù sao hắn hiện giờ là đầu mối duy nhất. Cái gì, hay là ngươi không tín nhiệm ta? Lão hoàng đế tức giận quát hỏi. Nhi thần không dám. Ngôn tình ngược. Yến Vương đầu tiên hướng lão hoàng đế xin lỗi, rồi lập tức bước lại chỗ Lý Hàn, một cước đem Lý Hàn vừa mới đứng lên đã ngã lăn ra. Hắn lạnh giọng nói, tặc tử, ngươi cho là mọi người đều ngu ngốc như ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ là ta sẽ tin chuyện này ư? Ta biết chuyện này với phụ hoàng không có quan hệ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết rốt cuộc là ai sai khiến ngươi, nói ra ta bảo đảm cho ngươi sẽ không phải chịu tội chết, nếu không sẽ tịch thu tài sản, tru di tam tộc. Ta phụng mệnh khẩu dụ bệ hạ làm việc. Các ngươi tin hay không là tùy các ngươi. Lý Hàn dường như đã có quyết định, không muốn nói ra chân tướng sự thật. Khi hắn ngày đầu tiên đi theo Tĩnh Vương gia đã có chuẩn bị hiến thân. Cũng may Tĩnh Vương gia là người trượng nghĩa, đối với hắn đã sớm an bày thỏa đáng, một nhà già trẻ đều được Tĩnh Vương gia bảo vệ. Hừ, tịch thu tài sản và giết cả nhà à, không có khả năng. Cẩu tặc, ngươi rõ ràng muốn chết. Yến Vương cũng nổi giận, chân giẫm mạnh xuống đất, lập tức hướng lão hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần hiện tại muốn tru di cửu tộc hắn, xem hắn có nói hay không. Được, trẫm chấp thuận. Lão hoàng đế cũng tức giận không thôi, chính mình lúc đầu đang muốn vì hắn mà giải vây, không nghĩ rằng tên tặc tử này lại như thế, thực là đáng giận. Hừ. Lý Hàn đột nhiên hừ một tiếng, đã sớm đoán được ngươi cùng tên cẩu hoàng đế này không đáng tin cậy, ta đã mang một nhà già trẻ chuyển dời đến địa phương an toàn rồi, các ngươi đừng nghĩ sẽ tìm được bọn họ. Bệ hạ quả thật là ác độc. Ta trung thành làm việc cho ngươi, không ngờ rơi vào kết cục như vậy, ta thực sự có mắt như mù. Vợ con ta an toàn, ta chết thì có xá gì? Nếu như có thể đem lão hoàng đế cùng Yến Vương ly gián thành công, cái chết của mình cũng coi như đáng giá. Im miệng. Yến Vương vung tay tát mạnh vào miệng Lý Hàn, tức giận nói, tên tặc tử này, chết đến nơi mà còn mạnh miệng khiêu khích, thực sự là đáng tởm. Giết hắn. Lão hoàng đế cũng không để Lý Hàn hàm hồ nói tiếp, có trời mới biết được Yến Vương có chịu ảnh hưởng bởi lời nói của hắn hay không. Lưu Phong cũng âm thầm khen ngợi, không thể không nói tên Lý Hàn này quả thật thiên phú diễn trò, khiến Yến Vương mất cả suy nghĩ, nếu là người bình thường, không tin mới là lạ. Lăng trì xử tử. Yến Vương đề nghị. Hảo, mọi thứ tùy vào lão tứ. Lão hoàng đế lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn. Eo ôi, thật tàn nhẫn. Lưu Phong hít một hơi thầm nghĩ, hình phạt lăng trì này quả thật là loại hình phạt ác độc nhất. Phong Nhi, ta có thể khảo vấn linh hồn hắn. Thu Sương truyền âm nói. Di nương, ta biết người có khả năng này. Tuy nhiên ta cảm thấy được thời điểm này chưa thích hợp để nói rõ cho bệ hạ biết giả tâm của Tĩnh Vương gia. Phải đợi một vài ngày nữa, Lưu Phong giải thích. Được rồi, việc này Di nương nghe theo lời của ngươi. Thu Sương mỉm cười, thản nhiên quay mặt lại đáp. Rời khỏi hoàng cung, Thu Sương căn dặn Lưu Phong phải tự mình tu luyện. Nàng còn đem Lưu Phong đến thiên thượng nhân gian, triệu tập các nữ nhân, nghe nói là có chuyện gì đó quan trọng phải dặn dò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.